Thẩm Kiều An nén cười không cười ra tiếng tới, nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, Ái Xuyên không mặc lạc. Nói Thẩm Kiều An không còn có để ý tới một chút Trần Dục Cẩn, liền ra lều trại, vừa ra lều trại nàng liền cười ra tiếng tới. Ai kêu Trần Dục Cẩn ngày thường thật sự là kiêu ngạo quá mức, chính mình đã làm sai chuyện còn muốn uy hiếp nàng lấy quần, cầm quần còn mắng nàng là heo, quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước, không hảo hảo giao huấn hạ Trần Dục Cẩn, hắn sẽ không biết chính mình lợi hại. Lâm thời nhiệm vụ, đánh gãy Mục Dĩ Triệt cùng Giản Nhược Ly nói chuyện thiếm. Thẩm Kiều An chính cười, liền thấy tầm mắt phía trước xuất hiện một chuỗi chữ nhỏ, là hệ thống ban bố lâm thời nhiệm vụ. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, liền thấy xe cái đuôi chỗ, Mộ Lấy Triệt cầm sữa bò hướng Giản Nhược Tình bưng cái ly đảo, vừa nói vừa cười tựa hồ hai người nói cái gì thú vị đề tài. Loại này ấm áp cảnh tượng, chính là thực dễ dàng bồi dưỡng cảm tình A, Thẩm Kiều An trong lòng quýnh lên, không kịp đi qua, liền liền thức hướng trên mặt đất một đảo, sau đó phát ra kinh hoàng thất thố thanh âm. A. Nghe được Thẩm Kiều An thanh âm, Mục Dĩ Triệt vội vàng đem trong tay sữa bò bông, vội vội vàng vàng chạy tới đem Thẩm Kiều An nâng dậy tới. Kiều An, ngươi không sao chứ? Giản Nhược Tình trong tay còn cầm chỉ đổ một nửa sữa bò, trong lòng buồn bã mất mát, đối với Thẩm Kiều An bĩu môi, nữ nhân này như thế nào mỗi lần đều ở nàng cùng Lấy Triệt đơn độc ở chung thời điểm tiến vào cắm một chân A, thật là mất hứng. Ta không có việc gì. Thẩm Kiều An bị Mục Dĩ Triệt đỡ đến ghế trên ngồi xong liền cười chiều Mục Dĩ Triệt nói. Trong núi lộ không thể so trong thành, về sau đi đường tiểu tâm chút. Mục Dĩ Triệt muốn đem Thẩm Kiều An quần vén lên đến xem có hay không bị thương, bàn tay đến một nửa liền rụt trở về, tùy tiện liêu một nữ hài tử ống quần, kia thật là quá thất lễ. Làm sao vậy? Thẩm Kiều An ngươi lại thương đến nơi nào? Trần Dục Cẩn mặc tốt quần từ lều chạy ra tới, liền nghe được hai người nói chuyện. Không khỏi nhíu mày hỏi. Phúc! Giản Nhược Tình đang ở uống sữa bò, thấy Trần Dục Cẩn ăn mặc một cái ống quần chỉ tới hắn chân bụng màu đỏ rực quần ra tới sau, một ngụm sữa bò toàn phun đi ra ngoài. Ha ha ha! Trần Dục Cẩn, ngươi đây là cái gì tạo hình A, sáng sớm liền ra tới diễn hài kịch sao? Giản Nhược Tình quả thực là so Thẩm Kiều An còn cười đến khoa trường, cười đến thở không nổi, ôm bụng thẳng chụp cái bàn. Trần Dục Cẩn xấu hổ, nói thầm câu. Còn không phải Thẩm Kiều An làm hại. Nói hắn liền đi hướng xe cốt xe, để ra một cái khẩn cấp dương lại đây. Đem cái dương đặt ở trên mặt đất, sau đó quỳ một gối, nâng lên hắn đẹp khuôn mặt tuấn tú đối với Thẩm Kiều An ôn nhu nói, ta có thể giúp ngươi thượng dược sao? Trần Dục Cẩn đột nhiên đứng đắn làm Thẩm Xảo An có chút thất thần, nàng ngơ ngác gật gật đầu nói, ân. Được đến Thẩm Kiều An đồng ý, Trần Dục Cẩn thật cẩn thận đem Thẩm Kiều An ống quần vén lên tới, sợ làm đau nàng. Động tác vẫn luôn đều thực mềm nhẹ. Mục Dĩ Triệt thấy vậy, chính mình tiếp tục ngốc tại nơi này giống như có chút dư thừa, liền lại đi rồi trở về, tiếp tục cho đại gia đảo sữa bò. Bởi vì Thẩm Kiều An là cố ý quăng ngã, cho nên nàng đầu gối cũng không có quăng ngã chảy ra, mà là hồng hồng một mảnh. Trần Dục cần đem hòm thuốc thuốc rán lấy ra tới, tê ở lòng bàn tay, sau đó đối với Thẩm Kiều An đầu gối chậm rãi xoa nắn, biên xoa biên nói, Thẩm Kiều An, nói ngươi là heo đi. Ngươi còn chưa tin, ngày hôm qua lộng bị thương, hôm nay lộng bị thương chân, này leo núi mới bắt đầu 2 ngày đâu, ngươi liền bị 2 lần bị thương. Ngươi gần nhất không nên ra cửa, ta hôm nay đưa ngươi trở về đi. Như vậy sao được, huống hồ ta chịu đều là tiểu thương, vùng hoang vu dã ngoại bị thương một chút không có gì, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta leo núi là được. Thẩm Kiều An thấy đầu gối dược không sai biệt lắm, liền đem chân chịu trở về, buông xuống quần. Trước 1261 đến từ dị thời không người khiêu chiến 19. Ta đem Mục Dĩ Triệt cùng Giản Nhược Tình bọn họ cùng nhau đưa trở về, như vậy ngươi tổng đáp ứng cùng nhau đi trở về đi. Trần Dục Cẩn nói xong chính mình đều có chút không tin chính mình đang nói cái gì, hắn thật là điên rồi, mới có thể bởi vì Thẩm Kiều An mà từ bỏ tác hợp nam nữ chủ nhiệm vụ. Không cần. Thẩm Kiều An vội vàng gật đầu, Trần Dục Cẩn đột nhiên trở nên như vậy thiện giải nhân ý. Thẩm Kiều An tổng cảm thấy hắn là tự cấp chính mình hạ bộ. Nói không chừng hắn chính là đem nàng trước lửa trở về, sau đó đem Mục Dĩ Triệt cùng Giản Nhược Tình một mình đặt ở nơi này bồi dưỡng cảm tình đâu. Không cần liền kéo đến. Trần Dục Cẩn hô khẩu khí, ám đạo về sau chính mình cũng không thể đang nói ra như vậy xuẩn nói tới. Thẩm Kiều An chính là người khiêu chiến, nàng đó là địch nhân, ở địch nhân trước mặt, hết thể đều lấy nhiệm vụ làm trọng. Nghĩ đến đây Trần Dục Cẩn tâm tình hảo điểm lên, dẫn theo hòm thuốc thả lại cốt xe. Thẩm Kiều An rậm rậm chân, đứng dậy, hướng tới Mục Dĩ Triệt đi qua đi, cầm một ly sữa bò nóng, cùng bánh mì chậm rãi gầm lên. Ăn xong cơm sáng, đại gia liền thu thập một chút, đem nên mang đồ vật đều mang lên, tương lai hai ngày chúng ta sẽ chân chân thật thật tại dã ngoại sinh hoạt, đánh món ăn hoang dã, dùng đầu gô nướng bờ bờ quờ, ăn dã quả rau dại. Trần Dục Cẩn quan hảo cửa xe sau đã đi tới, dặn dò đại gia nói, ta tưởng nếm thử nướng gà rừng hương vị. Giản Nhược Tình trên mặt lộ ra chờ mong bộ dáng. Không biết các ngươi ăn qua gà ăn mày không có, chính là đem toàn bộ gà hoàn chỉnh giữ lại, chỉ đem nội tạng móc ra tới, trong bụng nhét vào gia vị sau đó chôn dưới đất, thông qua mặt trên cực nóng đem toàn bộ gà buồn thủ, kia hương vị nhưng thơm. Giản Nhược Tình lắc đầu nói, đừng nói nữa, ta đều mau chảy nước miếng, chúng ta mau đem bữa sáng ăn xong, sau đó thu thập đồ vật lên đường. Bốn người đơn giản ăn bữa sáng, thu thập hảo hành lễ sau, Trần Dục Cẩn kiểm tra hảo xe đều không có vấn đề sau liền cong lên núi bao cùng mặt khác ba người hướng càng sâu chỗ trong núi đi đến. Người xe liền đặt ở nơi đó không sợ bị ăn trộm trộm đi. Thẩm Kiều An nhìn hoa mắt bọn họ càng ngày càng xa xe việt dã. Yên tâm đi, ta ấn phòng trộm hệ thống, toàn thân 360 độ đều có theo dõi. Nếu là có ăn trộm dám đến trộm xe hắn bộ dáng lập tức liền sẽ truyền đến 4S cửa hàng. Thẩm Kiều An gật gật đầu, Trần Dục Cẩn từ trong lòng ngực lấy ra một cái di động giống nhau đồ vật, tiếp tục nói, ta còn ở trên xe an tín hiệu khí, liền tính chúng ta ở trong núi đi lạc, cũng có thể đi theo cái này tín hiệu khí phóng ra tín hiệu đi trở về tới. Yên tâm đi, Dục Cẩn là cái làm việc đáng tin cậy người, lần này ra tới, có hắn ở chuyện gì đều không phải vấn đề. Mục Dĩ Triệt quay đầu, nhìn Thẩm Kiều An nói. Trần Dục Cẩn đắc y rào rạt đối với Thẩm Kiều An chớp chớp mắt, Thẩm Kiều An nhìn hắn mặt tầm mắt chuyển qua quần thượng, Trần Dục Cẩn tức khắc liền biết nàng đang nói màu đỏ quần sự, sắc mặt lập tức liền trở nên đứng đắn. Thẩm Kiều An nhịn không được cong cong môi, tuy rằng Trần Dục Cẩn đã thay đổi một cái màu đen quần, nhưng là hắn ăn mặc màu đỏ rực quần bộ dáng thật sự là ở nàng trong óc vứt đi không được, thật là quá buồn cười. Mọi người một đường tâm tình vui sướng leo núi, thẳng đến đi đến giữa trưa, đại gia cũng không có cảm thấy quá mệt mỏi, liền ngừng ở bên dòng suối nghỉ ngơi, chuẩn bị khởi giữa trưa cơm chưa tới. Chương 1262 đến từ dị thời không người khiêu chiến 20. Tuy rằng mọi người đều mang theo bánh nén khô, nhưng là đó là khẩn cấp thời điểm ăn, cũng không thể ăn bậy, vì thế đại gia liền phân công, nam đi dòng suối nhỏ chảo cá, nữ đi phụ cận cây ăn quả thượng trích trái cây. Giản Nhược Tình không mừng Thẩm Tiểu An, tự nhiên nguyện ý cùng nàng cùng nhau trích trái cây, Thẩm Tiểu An cũng không phải cái da mặt dày, sẽ chính mình thấu tiến lên đi. Hai người liền một tả một hưu ở dòng suối nhỏ phụ cận trích nổi lên trái cây, sẽ không nhi, hai người đều hái được chậm rãi một ôm ấp dã quả trở về. Người trích đều là cái gì à, gồ ghề lồi lõm, giống như bị điều ăn qua, nhan sắc cũng quái quái. Hai người một chạm mặt, nhìn Thẩm Tiểu An trong tay trái cây sau. Giản Nhược Tình liền nói móc nàng nói. Thẩm Kiều An cười lạnh một tiếng, ngươi trái cây tất cả đều là nhan sắc tươi đẹp, bộ dáng đẹp, liền điểu cùng sâu đều không ăn, ngươi biết bọn họ vì cái gì không ăn sao? Bởi vì chúng nó sợ chính mình độc chết ta. Thẩm Kiều An vừa nói xong, Giản Nhược Tình liền sợ tới mức một phen ném xuống trong tay dã trái cây, này đó, tất cả đều có độc sao. Nhan sắc càng tươi đẹp, độc tính càng cường, đây là thưởng thức. Thẩm Kiều An nói xong, không còn có liếc nhìn nàng một cái, cất bước hướng tới còn ở bắt cá Mục Dĩ Triệt cùng Trần Dục Cẩn. Thẩm Kiều An đem dã quả tất cả đều đặt ở phô trên mặt đất cơm bố thượng, sau đó liền đi xem hai người bắt nhiều ít con cá. Chiến tích không tồi, không bao nhiêu thời gian liền bắt 3 điều, Thẩm Kiều An cười nói, ta hái được không ít dã quả, cá chảo cái 6 điều liền không sai biệt lắm. Hoa, thoạt nhìn hảo hảo chơi bộ dáng. Giản Nhược Tình. Xem hai người chảo cá rất thú vị bộ dáng, liền đảo qua vừa mới hái được độc trái cây buồn bực tâm tình, ta cũng muốn tới thử xem. Nói liền cởi giày, vãn khởi ống quần, chậm rãi hạ thủy, Trần Dục Cẩn thấy nàng xuống dưới, liền thêm lâm thời làm thành xin cá côn đưa cho nàng, hắn tính toán lên bờ trước nghỉ ngơi sẽ. Cầm lấy một viên Thẩm Kiều An hái về dã trái cây găm lên, đừng nói bỏ sáng sớm thượng sơn, lại bắt cá hắn thật đúng là đói bụng. Tuy rằng trong tay trái cây lại toan lại sắp nhưng là có thể lấp đầy bụng, hắn là một chút đều không chọn, hợp với gặm hai viên mới đối với Thẩm Kiều An nói, ngươi muốn hay không cũng xuống nước thử xem, xem nếu tình chơi đến nhiều hải. Thẩm Kiều An nhịn không được cười nói, chơi là rất hải chính là một con cá đều không có bắt được. Giản Nhược Tình nghe được nàng lời nói, chảo quá thân tới chừng nàng, cho rằng dễ dàng như vậy. Này đó cá nhưng cơ linh thực, nếu không ngươi tới thử xem. Hảo A. Thẩm Kiều An gật đầu, khởi ra dạy. Giản Nhược Tình hơi hơi cầu môi, nói, chúng ta tới so bì ai bắt được cá nhiều. Nàng vừa mới đã sở soạn đến phương pháp, trích trái cây so bất quá Thẩm Kiều An, nàng còn cũng không tin liền trích trái cây cũng so ra kém nàng. Người thua, hôm nay cá nướng toàn quyền phụ trách. Thẩm Kiều An hạ thủy tiếp nhận Mục Dĩ Triệt đưa cho nàng cá xoa sau nói. Hảo A, liền nói như vậy định rồi. Giản Nhược Tình ngửa đầu nói, dù sao nàng là cảm thấy chính mình không có khả năng lại bại bởi Thẩm Kiều An. Hai người bắt đầu rồi hừng hực khí thế thi đấu. 3 phút đi qua, Giản Nhược Tình nhìn đến dưới nước một con dài rộng cá từ bên chân du quá, đang muốn giơ lên cá xoa đi bắt, bên cạnh liền truyền đến không nhỏ bọt nước thanh. Giản Nhược Tình vừa thấy, cái kia màu mỡ cá đã sớm dọa chạy. Nàng ngẩng đầu đang muốn tức giận, liền thấy Thẩm Kiều An đã xoa nổi lên một cái dài rộng cá, nhanh như vậy. Kinh ngạc qua đi, tiếng măng tức khắc liền bị nuốt đến trong bụng, nàng tiếp tục túi đầu nghiêm túc quan sát khởi đáy nước cá tới. Kế tiếp, Thẩm Kiều An bình quân mỗi phút liền sẽ xoa khởi một con cá tới, mười mấy phút sau, Thẩm Kiều An đã xoa 5-1 chỉ cá, Giản Nhược Tình mới bắt được một con. Chương 1263 đến từ dị thời không người khiêu chiến 21. Thấy vậy Trần Dục Cẩn nói, hảo, 8 con cá đầy, chúng ta cơm chiều có rơi xuống. Giản Nhược Tình nhìn bị ném ở trên bờ tung tăng nhảy nhót mấy chỉ cá, hung hăng cắn chặt răng, một tay đem trong tay cá xoa ném xuống đất, thở phì phì mà lên bờ ngồi ở trên tảng đá. Nàng thua nàng cư nhiên lại thua rồi. Vì cái gì Thẩm Kiều An bắt cá lợi hại như vậy, trước kia còn không phải là một cái nông gia nữ sao, có cái gì lợi hại. Nghĩ đến đây, Giản Nhược Tình thân mình một đốn, đúng vậy, Thẩm Kiều An là từ nông thôn ra tới. Những cái đó cái gì trồng rau bắt cá nấu cơm tiểu nhị Thẩm Kiều An sẽ thực bình thường, nàng liền không giống nhau, nàng chính là hào môn tiểu thư, hào môn tiểu thư vốn dĩ liền sẽ không làm này đó a. Cái này Giản Nhược Tình trong lòng dễ chịu nhiều, cũng không hề tức giận, chậm gì gì nhặt lên trên mặt đất cá, học Trần Dục Cẩn bộ dáng pha cá. Kiều An, không thể tưởng được ngươi bắt cá lợi hại như vậy. Thẩm Kiều An vừa mới lên bờ, Mục Dĩ Triệt liền đưa cho nàng một trương khăn lông cười nói. Nông thôn ra tới, sẽ này đó thực bình thường. Thẩm Kiều An tiếp nhận khăn lông nói thanh cảm ơn sau trả lời. Mục Dĩ Triệt gật gật đầu, kỳ thật hiện tại nông thôn ra tới hải tử so đại đa số người đều có thể làm. Chúng ta Mục gia công ty, hiện tại nhận người trừ bỏ yêu cầu văn xính bên ngoài. Nếu là nông thôn ra tới hải tử, chúng ta sẽ ưu tiên trúng tuyển. Bọn họ ở rất lớn trình độ thượng đều so trong thành thị hải tử càng vi chịu khổ nhọc, trung thành độ cao. Hơn nữa chịu học chịu làm. Không thể tưởng được Mục tiên sinh đối loại sự tình này xem khắc sâu như vậy, cảm ơn ngươi không chê ta sinh ra. Thẩm Kiều An nhướng mày, đối Mục Dĩ Triệt cái này nam chủ có chút tân cái nhìn. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Mục Dĩ Triệt đốn hạ, kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người sẽ mang theo thành kiến đối đãi ngươi sinh ra. Sinh ra là bất luận kẻ nào đều thay đổi không được, ngươi duy nhất có thể thay đổi chính là ngươi tương lai. Trần Dục Cẩn đừng nhìn hắn ngày thường cả lơ phất phơ, cùng ngươi nói chuyện cũng không lựa lời, nhưng là hắn trong lòng khẳng định cũng là vô dụng khác thường ánh mắt xem ngươi. Trần Dục Cẩn. Thẩm Kiều An nghe được Trần Dục Cẩn tên, lập tức bĩu môi, hắn tuy rằng mặt ngoài vô dụng khác thường ánh mắt xem ta, nội tâm nói không chừng đã mắng ta nhiều ít biết. Bởi vì nàng đó là như vậy, từ tới này núi hoang, Thẩm Kiều An không biết bị Trần Dục Cẩn khí bao nhiêu lần, ở trong lòng mắng hắn không biết bao nhiêu lần rồi. Hắn trước kia tuy rằng cũng là cái nói nhiều người, nhưng là sẽ không đối nữ sinh như vậy tính toán chi ly, càng đừng nói cùng nữ sinh cãi nhau. Thẩm Kiều An nghe xong Mục Dĩ Triệt nói, đột nhiên quay đầu xem hắn. Mục tiên sinh, ngươi không phải là tới làm Trần Dục Cẩn thuyết khách đi. Ta cùng hắn cả đời không qua lại với nhau, cuộc đời này là vĩnh viễn địch nhân. Đời này bọn họ một cái là người khiêu chiến, một cái là bị người khiêu chiến, kia nhưng còn không phải là cả đời địch nhân sao. Mục Dĩ Triệt nghe sửng sốt, tuy rằng chính mình thật là đảm đương thuyết khách, nhưng là vì cái gì nàng hòa giải Trần Dục Cẩn cả đời không qua lại với nhau thời điểm, hắn sẽ như vậy cao hứng đâu. Nội tâm hơi hơi hoảng loạn lên, Mục Dĩ Triệt hít một hơi thật sâu, có chút mất tự nhiên nói ta đi nhóm lửa. nói liền xoay người đi không xa đống lửa chỗ bắt đầu nhóm lửa. Nếu là ở tới thể nghiệm dã ngoại sinh tồn, vậy không thể dùng bật lửa a. Giản Nhược Tình chính sát cá giết được thất thần, dư quang viết đến Mục Dĩ Triệt muốn dùng bật lửa bậc lửa cỏ khô liền cười nói, Thẩm Kiều An không phải từ nông thôn tới sao? Nàng hẳn là sẽ đánh lửa đi. Chương 1264 đến từ dị thời không người khiêu chiến 22. Mục Dĩ Triệt cầm lòng không đậu mà triển mi cười rộ lên, hiện tại ai còn đánh lửa a? Liền tính là hiện tại nông thôn đều là dùng bật lửa, lại vô dụng cũng là que diêm, đánh lửa đó là viễn cổ thời điểm mới có thể sử dụng đi. Không cho nàng thử xem như thế nào biết không sẽ. Giản Nhược Tình lẩm bẩm hạ miệng, tuy rằng Mục Dĩ Triệt cười đem nàng mê cái thất điên bắt đảo, nhưng là nàng vẫn là muốn nhìn Thẩm Kiều An lộ ra xấu hổ bộ dáng, không phải làm bộ cái gì đều sẽ bộ dáng sao. Ta xem ngươi hiện tại còn như thế nào vênh váo. Ta thử xem đi. Thẩm Kiều An gật gật đầu, tiến lên thuần thục cầm lấy đầu gỗ bắt đầu ở cỏ khô thượng toàn lên, thủ pháp của nàng cũng không phải chết lặng, mà là đi theo hỏa tinh đi, sở hữu chỉ chốc lát Thẩm Kiều An liền đem cỏ khô bậc lửa. Không phải đâu, Thẩm Kiều An, người này cũng sẽ. Làm kinh ngạc phải kể tới Trần Dục Cẩn, bọn họ đồng dạng thân là nhiệm vụ giả, vì cái gì hắn cảm thấy Thẩm Kiều An sẽ kỹ năng hồi sẽ so với chính mình nhiều hơn nhiều. Đây là tình huống như thế nào? Mục Dĩ Triệt cũng lộ ra khiếp sợ biểu tình tới, Kiều An, ngươi thật là quá làm người kinh hỉ, hoàn toàn không nghĩ tới ngươi còn sẽ đánh lửa. Hai cái đại nam nhân đối với Thẩm Kiều An một nữ hài tử lộ ra sùng bái hâm mộ biểu tình, Giản Nhược Tình quả thực chính là hận đến ngứa răng. Thẩm Kiều An là ngoại tinh cầu tới sao? Như thế nào cái gì cũng biết. Giản Nhược Tình xem thường xem xét Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, đây là cái sẽ câu nhân hồ ly tinh. Đem Mục Dĩ Triệt cùng Trần Dục Cẩn mê đến xoay quanh, dậm dậm chân, Giản Nhược Tình liền từ trên mặt đất đứng lên. Nếu tình tỉ, cá rớt. Thẩm Kiều An nhìn về phía Giản Nhược Tình tiếp xúc nói nàng hung tợn chừng nàng biểu tình, hơi hơi câu môi. Nếu tình tỉ, hôm nay bắt cá thi đấu ngươi thua, hôm nay bữa tối ngươi toàn quyền phụ trách, ngươi như thế nào phá một con cá lâu như vậy còn không có lộng xong a? Trần Tiên Sinh đều sắt bốn con, ngươi sẽ không sao. Muốn hay không ta giúp ngươi a? Thẩm Kiều An nói tuy rằng là hảo tâm, nhưng là ngữ khí lại mang theo trâm trọng, nghe được Giản Nhược Tình sắp tạt bao, quắc, ai nói ta sẽ không, ta mới không cần ngươi hỗ trợ. Nhún nhún vai, Thẩm Kiều An không nói nữa, nàng không cho rằng chính mình lời này có nói sai, vừa mới Giản Nhược Tình chính là không chút suy nghĩ liền cho nàng thiết bộ, chính là muốn cho nàng xấu mặt, Thẩm Kiều An hiện tại bất quá là nói thượng nói mấy câu, làm Giản Nhược Tình xấu hổ hạ thôi. Giản Nhược Tình tuy rằng trong miệng nói không cần người khác hỗ trợ, nhưng là nàng đối với như thế nào làm cá như thế nào cá nướng hoàn toàn rốt đặc cắn mai, cho nên chỉ có thể làm Trần Dục Cẩn cùng Mục Dĩ Triệt không ngừng hỗ trợ, ở một trận luống cuống tay chân bên trong, bốn người cuối cùng vẫn là ăn thượng không có bị nướng hồ cá nướng. Buổi chiều mấy người lại bắt đầu leo núi, lật qua một tòa không cao tiểu phía sau núi, bốn người lại bò lên trên một chỗ tân ngọn núi. Trên đường Trần Dục Cẩn bắt được vẫn luôn mổ mỡ gà rừng, bốn người liền trước khi trời tối ăn thượng gà nướng. Ăn xong gà nướng sau Thẩm Kiều An liền cùng Trần Dục Cẩn hai người cùng nhau đáp nổi lên lều trại, Giản Nhược Tình đột nhiên có chút quá mót, nhưng là nhìn bốn phía đen thủi lùi hoàn cảnh, trong lòng sợ hãi, tức khắc liền không dám chính mình đi thượng về đúc cờ. Tay nhỏ lôi kéo Mục Dĩ Triệt tay háo, lấy Triệt, ta quá mót, ngươi có thể bồi ta đi sao? Ta bồi ngươi đi a, nếu tình tỉ. Ngươi xác định làm một người nam nhân bồi ngươi đi. Thẩm Kiều An đang ở đáp lều trại, nghe được Giản Nhược Tình thanh âm, không cấm chọn đói bụng nhướng mày. Giản Nhược Tình nhìn nhìn Mục Dĩ Triệt lại nhìn nhìn Thẩm Kiều An, trong lòng tuy rằng thực không muốn cùng Thẩm Kiều An đơn độc ở chung, nhưng là thượng vê đút cờ sự tình, cùng nam nhân cùng đi xác thật rất kỳ quái, nàng đành phải tâm bất cam tình bất nguyện gật gật đầu, hảo đi. Chương 1265 đến từ dị thời không người khiêu chiến 23. Thẩm Kiều An đi theo Giản Nhược Tình đi lều trại cách đó không xa bụi cỏ đôi, hai người phân biệt ở bất đồng địa phương thoải mái dễ chịu phương tiện. Tuy rằng Thẩm Kiều An cũng thực không muốn cùng Giản Nhược Tình cùng nhau, nữ chủ cùng nữ xứng từ trước đến nay là không đối bàn sao, nhưng là nếu là nàng không đi theo tới, Giản Nhược Tình liền sẽ quấn lấy Mục Dĩ Triệt. Nam chủ cái kia người tốt, không chừng tâm mềm nhũn liền đáp ứng rồi đâu, tối lửa tắt đèn, trai đơn gái chiếc. Nói không chừng hai người liền thiên lôi câu địa hỏa sát ra cái gì hỏa hoa tới đâu. kia Trần Dục Cẩn sẽ cười đến thực sán lạ, nàng liền sẽ khóc thật sự thương tâm. Thẩm Tiêu An vừa mới đứng dậy liền nghe được Giản Nhược Tình bên kia nhỏ giọng kêu một tiếng, làm sao vậy? Xà, có xà. A, nó chiều ta bỏ lại đây. Giản Nhược Tình nói liền sợ hãi mà hướng tới Thẩm Tiêu An bên này chạy tới. Hơi nhíu hạ mày, Thẩm Tiêu An nhặt một cục đá, bước nhanh đi lên đi, muốn đi đem xà tạp chết, lại không nghĩ vừa mới cùng Giản Nhược Tình chạm trán. Giản Nhược Tình bởi vì sợ hãi, liền hung hăng đánh vào Thẩm Tiêu An trong lòng ngực. Thẩm Kiều An bị đâm mà lui về phía sau một bước, ai ngờ phía sau lại là dấu ở hắc cám hạ sườn núi nhỏ, Thẩm Kiều An một chân giẫm không mánh nhân tiện rớt đi xuống. A chỉ tới cấp kinh hoàng kêu ra một tiếng, Thẩm Kiều An thân mình liền hướng tới triền núi hạ quay cuồng. Giản Nhược Tình vốn là bị xà sợ tới mức kinh hoàng thất thố, cái này thấy Thẩm Kiều An rớt đến vách núi phía dưới, tức khắc sợ tới mức kinh hoàng thất thố, kêu to hướng lều trại bên này chạy. Trần Dục Cẩn cùng Mục Dĩ Triệt nghe được Giản Nhược Tình khủng hoảng thanh âm, hoảng loạn mà liếc nhau, liền nhanh chóng đứng dậy, hướng tới Giản Nhược Tình chạy qua đi. Nếu Tình, Thẩm Tiêu An đâu? Nhìn thấy Giản Nhược Tình chính mình một người hoang mang rối loạn mà chạy trở về, Mục Dĩ Triệt trong lòng căng thẳng, có chút hoảng loạn hỏi. Nàng! Nàng lăn đến vách núi đi xuống, ô ô ô, ta không phải cố ý, ta chính là bị xa dọa tới rồi, mới hoang mang rối loạn mà đụng phải Thẩm Tiêu An. Giản Nhược Tình tuy rằng chán ghét Thẩm Kiều An, nhưng là một cái sống sờ sờ người bị nàng đâm cho ngã xuống vách núi, nàng trong lòng là vừa kinh vừa sợ. Nếu Tình, ngươi đừng sợ, nơi này sơn không cao, hẳn là chỉ là một cái sườn núi nhỏ, ta lập tức đi tìm nàng. Mục Dĩ Triệt lời nói còn không có nói xong, Trần Dục Cẩn cũng đã vọt qua đi, hắn vốn dĩ cũng tưởng đi theo quá khứ, lại bị Giản Nhược Tình nắm chặt xuống tay cánh tay. Lấy chết ca, ta rất sợ hãi. Ngươi có thể lưu lại bồi ta sao? Lưu Giản Nhược Tình một nữ hải tử đãi ở chỗ này xác thật không được, rơi vào đường cùng, Mục Dĩ Triệt đành phải gật gật đầu, đáp ứng lưu lại nơi này bồi Giản Nhược Tình. Chỉ là nội tâm nhưng vẫn lo lắng Thẩm Tiểu An, cũng không biết nàng quăng ngã không có, này vùng hoang vu dã ngoại có thể hay không gặp được cái gì xà a, lang a này đó dã thú, cũng không biết Trần Dục Cẩn có hay không thuận lợi tìm được Thẩm Tiểu An, đem nàng mang về tới. Thẩm Kiều An ngã xuống triền núi sau, đôi tay ôm đầu, liền thượng cùng trên đầu đều không có cái gì thương, chỉ là quay cuồng số lần quá nhiều chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trên người cũng lớn lớn bé bé có chút quắc thương. Này đó đều không đáng ngại, vướng bận chính là đi đến S hình lộ tuyến, chậm rãi hướng tới nàng mà đến, phun tin tử một con hoa đốm xà thật như hổ rình mồi nhìn nàng. Thẩm Kiều An thân mình có chút vô lực, không thể ở đoạn thế giới nội đứng dậy. Một đôi mắt chỉ có thể hung hăng trừng mắt nó, hy vọng chính mình ánh mắt có thể uy hiếp đến nó, kia hoa đốm xà tựa hồ cũng không chịu Thẩm Tiểu An uy hiếp, thân mình tiếp tục di động, mắt thấy gần liền phải mở ra huyết phun mồm to hướng tới Thẩm Tiểu An cắn tới. Chương 1266 đến từ dị thời không người khiêu chiến 24. Mắt thấy hoa đốm sắc ở chính mình trong mắt chậm rãi phóng đại, tới gần thời điểm lại đột nhiên bị một khối gạch đột nhiên đánh lệch qua bên cạnh. Thấy vậy, Thẩm Kiều An thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo Trần Dục Cẩn thanh âm liền vang lên tới, còn người khiêu chiến đâu, liền chính mình đều bảo hộ không tốt, ngươi như thế nào thắng được ta. Trần Dục Cẩn thanh âm bất đồng với ngày xưa, nặng nề, không có trêu chọc cùng châm chọc càng không có tùy tiện cùng khoa trương, ngữ khí mang theo lo lắng nồng đậm sợ hãi. Này đó đều chỉ là ngoài ý muốn. Biên nghe Thẩm Kiều An nói, Trần Dục Cẩn biên đi lên trước tới. Không lưng đem Thẩm Kiều An một cái hoành ôm một cái lên. Trần Dục Cẩn ngực thực khoan, bước chân thực trầm ổn, nam tính hơi thở cũng rất dễ nghe. Thẩm Kiều An chớp chớp mắt thấy hắn đẹp sơn mặt, Trần Dục Cẩn tiểu tử này tuy rằng miệng hỏng rồi chút, nhưng là lớn lên còn khá xinh đẹp sao. Thẩm Kiều An, ngươi làm nhiệm vụ làm đã bao lâu? Trần Dục Cẩn bởi vì ôm nàng, không hảo trực tiếp leo núi sơn núi, đành phải vòng xa một chút lộ mới có thể vững vàng vòng đi lên. Đi đến nửa đường thời điểm hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Thật lâu thực chín đi, lâu đến ta đều không nhớ rõ rốt cuộc có bao nhiêu lâu rồi. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút, hoàn toàn nghĩ không ra chính mình rốt cuộc làm nhiều ít cái vị diện nhiệm vụ. Trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ cũng không dài trường tâm. Trần Dục Cẩn quay đầu xem xét Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ nói, chỉ sợ người khác đem ngươi bán, ngươi còn giúp nhân số tiền đâu. Thẩm Kiều An lăng hạ. Ngươi là nói Giản Nhược Tình là cố ý đẩy ta đi xuống. Nàng không phải âm thầm cùng ngươi đối nghịch rất nhiều lần sao? Trần Dục Cẩn nói, ta cảm thấy lần này nàng chính là cố ý hại ngươi, rõ ràng cho nhau xem đối phương khó chịu, ngươi như thế nào cũng không để phòng hắn. Trần Dục Cẩn càng nói càng có loại hận sắt không thành thép cảm giác, nhịn không được lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn mắt Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An nhíu mày, nhớ tới lúc ấy giản nhược tình bộ dáng không giống như là trang, huống hồ cũng xác thật có xả, cho nên Thẩm Kiều An cảm thấy lần này sự tình có lẽ là cái ngoài ý muốn. Giản nhược tình tuy rằng không thích ta, nhưng là lá gan còn không có lớn đến dám trắng trợn táo bạo mà hại người đi. Trần Dục Cẩn lạnh lùng hư hai hạ, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua trên đời có câu nói gọi là độc nhất phụ nhân tâm sao? Ai biết các ngươi nữ nhân trong đầu, suốt ngày suy nghĩ cái gì? Tuy rằng Thẩm Tiều An cảm thấy giản nhược tình cũng không phải cố ý, nhưng là Trần Dục Cẩn không như vậy cho rằng a. Một hồi đi liền thấy giản nhược tình khóc sướt mướt mà ôm Mục Dĩ Triệt cánh tay. Trong lòng một chút đều không có hướng hai người cảm tình gia tăng phương diện đi cao hứng. Chỉ cảm thấy trong lòng có cổ hỏa, trong lòng không ngừng hùng hùng hổ hổ, bị thương người là Thẩm Tiểu An, nàng giản nhược tình nhiều nhất chính là bị chút kinh hách thôi, khóc cái mau à. Nội tâm cũng đối giản nhược tình càng thêm không kiên nhẫn. Tiểu An, ngươi không sao chứ, từ nơi nào té xuống? Có bị thương sao? Bị thương nặng sao? Thấy Trần Dục Cẩn cư nhiên là ôm Thẩm Tiểu An trở về, kia khẳng định là thường không thể động đậy, Mục Dĩ Triệt nội tâm không khỏi khẩn trương, lo lắng lên. Ta không có việc gì, chính là trên người có chút quắc thương, không có gì đáng ngại. Thẩm Kiều An ghé vào Trần Dục Cẩn trên vai, hướng tới càng ly càng xa Mục Dĩ Triệt nói. Giàn nhược tình dựa vào Mục Dĩ Triệt trong khuỷu tay, không mặt mũi lộ ra mặt tới. Chương 1267 đến từ dị thời không người khiêu chiến 25. Trần Dục Cẩn ôm Thẩm Kiều An trở về toàn bộ hành trình đều lạnh khuôn mặt, người sáng suốt đều nhìn ra được tới hắn sinh khí. Đem Thẩm Kiều An ôm đặt ở trên tảng đá sau, Trần Dục Cẩn từ ba lô nhảy ra dự tới, trước cấp Thẩm Kiều An miệng vết thương tiêu độc xử lý, sau đó lại đắp thượng dược dính thượng băng keo cá nhân. Thẩm Kiều An cánh tay thượng quát khắp nơi tiểu thương, trên chân ba chỗ miệng vết thương, Trần Dục Cẩn tất cả đều nghiêm túc xử lý tốt. Xử lý xong, Trần Dục Cẩn đem dược thu hồi ba lô, quay đầu lại liền thấy ba người vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình, hắn có chút không được tự nhiên mà nhữ mày nói. Làm sao vậy? Dục Cẩn, mới chưa từng thấy ngươi đối nữ hải tử như vậy để ý đâu, lần này thật là nghiêm túc. Mục Dĩ Triệt phục hồi tinh thần lại thử phải hỏi nói, vì cái gì hắn vừa nhớ tới Trần Dục Cẩn thích Thẩm Tiểu An là nghiêm túc, liền cảm thấy trong lòng dầu dĩ rất khó chịu đâu. Mục tiên sinh, ngươi đang nói cái gì đâu? Thẩm Kiều An đỏ mặt cười mỉa nói, ta vừa mới cùng hắn cãi nhau, hắn nhưng lòng dạ hẹp hòi, hiện tại còn giận ta đâu. Trần Dục Cẩn nghe xong nàng lời nói, trừng mắt nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, Thẩm Kiều An lập tức chỉ vào hắn đôi mắt nói, xem đi chính là như vậy. Thẩm Kiều An, ngươi không nói lời nào, An An lẳng lặng muốn chết ta. Trần Dục Cẩn bị nàng trêu chọc thật sự cảm thấy không có thể diện, tiến lên một phen liền bưng kín Thẩm Kiều An miệng. Trần Dục Cẩn, ngươi làm gì che ta miệng, ta nói đều là sự thật, ô ô. Thẩm Kiều An ném đầu mở hắn tay, nói vài câu liền lại bị Trần Dục Cẩn lòng bàn tay che trở về. Mục Dĩ Triệt nhìn hai người không kiêng nể gì mà chơi đùa, trong lòng thực không thoải mái, chậm rãi đẩy ra giản nhược tình nói, nếu đều là sợ bóng sợ gió một hồi, ta đây đi rửa mặt hạ, ngủ, có chút vây. Lấy chết ca, ngươi là muốn đi bên dòng suối rửa mặt sao? Ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi. Vừa lúc ta cũng mệt nhọc. Giản nhược tình có chút luyến tiếc hắn liền như vậy rời đi, liền đứng lên nói. Nghe xong giản nhược tình nói, Mục Dĩ Triệt đột nhiên rất sợ Thẩm Kiều An hiểu lầm bọn họ chi gian có cái gì, vội vàng ngẩng đầu đi xem Thẩm Kiều An, lại thấy Thẩm Kiều An chính cầm một đôi xem thường chờ Trần Dục Cẩn, trong lòng nổi lên nồng đậm cảm giác mất mát. Lấy chết ca. Bên cạnh giản nhược tình thấy Mục Dĩ Triệt không đáp ứng, chưa từ bỏ ý định mà lại kéo hạ hắn tay áo. Mục Dĩ Triệt bất đắc dĩ gật gật đầu, hảo, ta đi lấy bàn chải đánh răng. Mục Dĩ Triệt có chút thất thần mà rửa mặt xong trở về lều trại ngủ, giản nhược tình tự nhiên đuổi kịp, sát bên hắn cực kỳ gần địa phương nói. Bên ngoài đột nhiên chỉ còn lại có tới Thẩm Kiều An cùng Trần Dục Cẩn hai người, không khí một chút liền an tĩnh lại, Trần Dục Cẩn một tay còn ôm Thẩm Kiều An bả vai, một tay còn che lại Thẩm Kiều An miệng, đột nhiên thấy xấu hổ sau vội vàng buông ra tay. Thẩm Kiều An cũng cảm thấy không khí quái dị làm người xấu hổ, khụ khụ ho khan hai tiếng, liền ngồi ở nướng xong thịt còn không có tắt hỏa đống lửa bên, giả vờ lánh sưởi ấm. ngươi là bởi vì cái gì bị hệ thống lựa chọn? Trần Dục Cẩn đi theo Thẩm Kiều An đi tới, ngồi ở nàng bên cạnh, ôn nhu hỏi nói. Trong lòng có thù hận, muốn trọng sinh báo thù, đại khái là bởi vì như vậy bị hệ thống lựa chọn đi. Thẩm Kiều An sửng sốt, nhìn đống lửa thiêu đốt ngọn lửa phát thần mà nói. Ta đây nhưng cùng ngươi khác nhau rất lớn. Trần Dục Cẩn nhìn lên không trung, nhìn vô tận đầy sao nói, ta sinh ra ngay từ đầu đó là cái sai lầm, rất nhiều sự người nhà không ủng hộ, bằng hữu không hiểu, cuộc đời của ta giống như chính là bởi vì bị phủ nhận mà tồn tại. Chương 1268 đến từ dị thời không người khiêu chiến 23. Cho nên ta vẫn luôn cho rằng bị hệ thống tuyển định, trói định trở thành nhiệm vụ giả, là bởi vì ta đối chết không hề sợ hãi. Kỳ thật, có chút thời điểm ngẫm lại, ta cảm thấy vẫn luôn xuyên qua ở các vị diện thế giới làm nhiệm vụ cũng khá tốt, trọng sinh tâm tình cũng không có như vậy mãnh liệt. Nếu trọng sinh, suy xét sự tình liền nhiều, huống hồ đi trước đấu trường khảo nghiệm như vậy khó, cũng không biết có thể hay không thuận lợi thông qua. Thẩm Kiều An cười nói, ta nhưng không ngươi nghĩ đến nhiều như vậy, ta chỉ nghĩ trở về báo thủ, ngược chết kia đối cha nam tiện nữ. Nói, Thẩm Kiều An ánh mắt liền đến hung tận lên. Trần Dục Cẩn nhìn Thẩm Kiều An bộ dáng đã phát hoàn hồn, do dự hạ vẫn là hỏi, xuất quỹ. Vẫn là xuất quỹ cho ta tốt nhất bằng hữu. Thẩm Kiều An gật gật đầu nói, thu hồi hung tợn ánh mắt, sâu kín thở dài, bất quá trước mắt xem ra là sẽ không bao giờ, muốn trọng sinh, phải ở đấu trường chung đạt được thắng lợi, muốn truyền tống đi đấu trường phải thăng cấp hệ thống, còn không biết đến hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ mới có thể thăng cấp đến có thể truyền tống đấu trường nông nỗi. Cũng không biết lúc ấy sẽ là khi nào. Ngươi xuyên qua như vậy nhiều nhiệm vụ, trọng sinh đều còn xa xa không hẹn, ta chẳng phải là xa hơn. Trần Dục Cẩn cười nói, đối với trọng sinh chuyện này tới nói, hắn hứng thú tựa hồ cũng không lớn. Thẩm Kiều An quay đầu nhìn mắt Trần Dục Cẩn, giãn ra mày nói, ngươi đi nhiều ít cái vị diện thế giới. 7-8 cái đi, ngươi chẳng lẽ đi qua viễn cổ thời đại. Đánh lửa cư nhiên cũng sẽ. Đúng vậy. Lúc ấy ta xuyên qua quá khứ là một con mèo, ở một đống nhân thu chung, ta chính là đáng yêu nhất đẹp nhất. Hai người bởi vì đều là nhiệm vụ giả, một liêu lên cư nhiên thực đầu cơ, đối với làm nhiệm vụ thời điểm gặp được kỳ văn việc lạ nói cái không ngừng. Ngươi nói ngươi đi vào thế giới này hoàn toàn liền không phải tự nguyện. Trần Dục Cẩn cau mày hỏi, không thể nào, nếu là không có ý thức kia như thế nào sẽ đem ngươi truyền tống đến này tới. Thẩm Kiều An nhún nhún vai, ta cũng không biết. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, đời trước ngươi là ở nơi nào rời đi thế giới kia? Lúc ấy chung quanh có cái gì kỳ quái sự phát sinh sao? Trần Dục Cẩn tiếp tục hỏi. Lúc ấy ta liền ngủ ở đại diễn phái Trúc Úc Nội, đó là ta sinh sống vài thập niên địa phương, cùng bình thường không có gì hai dạng, không có gì đặc biệt địa phương A. Thẩm Kiều An sờ sờ cằm hồi tưởng một chút nói. Đột nhiên, nàng trước mắt sáng ngời, ta nhớ rõ ta trước khi chết. Mang ở ngực vòng cổ phát ra nhiệt liệt bị bỏng cảm giác, sau đó vừa mở mắt liền đi tới thế giới này, bị bỏng cảm cũng đã không có. Trần Dục Cẩn nhíu mày tới, vòng cổ. Đó là cái gì vòng cổ? Ngươi thật sự không biết sao? Thẩm Kiều An nhìn mắt Trần Dục Cẩn, thấy hắn thật sự không biết chuyện này sau mới giải thích nói, đó là đại diễn phái trưởng môn Hồng Liên cho ta, nàng nói đó là ngàn năm trước, có cái cùng ta giống nhau linh hồn người, cũng là một cái nhiệm vụ giả. Làm nàng đem vòng cổ giao cho ta, còn nói người kia họ Trần, ta vẫn luôn ở suy đoán cái kia họ Trần người có phải hay không ngươi đâu. Trần Dục Cẩn lắc đầu, sao có thể là ta liền ngươi kia nói cái gì vòng cổ đều không có, sao có thể kéo người đem vòng cổ giao cho ngươi, vẫn là ngàn năm sau ngươi. Chương 1269 đến từ dị thời không người khiêu chiến 24. Ta cũng không biết có phải hay không bởi vì kia vòng cổ nguyên nhân. Thẩm Kiều An nhún nhún vai, hảo, không nói cái này, đã khuya, ta cũng muốn hồi lều trại đi ngủ. Nói Thẩm Kiều An đứng dậy, lại bị Trần Dục Cẩn đống nhiên kéo lại thủ đoạn, Thẩm Kiều An túi đầu đi xem hắn đôi mắt rất sáng, lại mang theo một chút phiền muộn, cũng không biết như thế nào trong lòng căng thẳng, làm sao vậy? Trần Dục Cẩn đốn hơn nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, không có gì, đi ngủ đi, ngủ ngon. Từ chính mình từ nhỏ trên sườn núi quăng ngã đi xuống. Trần Dục Cẩn cả người liền đều cảm giác không đúng, Thẩm Kiều An nghi hoặc đến nhìn hắn một cái, sau đó nói, ngủ ngon. Nhìn Thẩm Kiều An trở về lều trại, Trần Dục Cẩn bực bội đến gãi gãi chính mình đầu tóc, hắn như thế nào cảm thấy chính mình đối Thẩm Kiều An có cảm giác. Đối ai có cảm giác không tốt, cố tình đối một cái đến từ dị thời không người khiêu chiến sinh ra cảm giác, loại cảm giác này một khi lên men sẽ chỉ là thống khổ, một khi gia tăng liền sẽ chỉ là vô tận hắc ám. Bởi vì nếu là hắn thích vị diện trên thế giới người nào đó, còn có khả năng làm nhiệm vụ lại lần nữa trở về thế giới này, tuy rằng tỷ lệ rất thấp, nhưng là nếu là hắn thích thượng chính là Thẩm Kiều An, cái này xuyên qua ở bất đồng vị diện thế giới hoàn thành nhiệm vụ nữ nhân, thế giới này gặp qua một mặt sau, cuộc đời này khả năng lại sẽ không gặp mặt. Trần Dục Cẩn tâm tình phiền muộn lên, trong lòng không ngừng cho chính mình làm xây dựng, hắn không thích Thẩm Kiều An, không thích Thẩm Kiều An, về sau cách xa nàng một chút. Cho nên ngày hôm sau bốn người đường về thời điểm, Trần Dục Cẩn cả người trở nên càng kỳ quái lên, bất chính mắt thấy Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, cũng bất hòa nàng nói một lời, đi đường cũng ly đến Thẩm Kiều An rất xa. Thẩm Kiều An không biết chính mình nơi nào lại chọc hắn sinh khí, hẳn là rất lợi hại cái loại này, bằng không hắn ngày thường lời nói nhiều như vậy một người, như thế nào sẽ buồn một câu đều không có nói. Trải qua tối hôm qua thảo luận nhân sinh, nàng cảm thấy Trần Dục Cẩn kỳ thật không có nàng tưởng tượng chung như vậy đáng giận, cho nên Thẩm Kiều An quyết định tìm cơ hội cùng Trần Dục Cẩn nói chuyện. Buổi tối thời điểm, bốn người một người ăn hai cái nướng khoai, cùng mấy viên giã quả liền tống cổ rất bữa tối, Giản Nhược Tình cầm di động đi tìm tín hiệu, lôi kéo Mục Dĩ Triệt cùng đi. Đặt ở trước kia, Thẩm Kiều An nhất định sẽ như hình với bóng, nhưng là hôm nay nàng lo lắng Trần Dục Cẩn liền không có đi theo. Trần Dục Cẩn, ngươi hôm nay làm sao vậy? Thẩm Kiều An ngồi vào chính chơi chứ ma pháp khối vung Trần Dục Cẩn bên người hỏi. Thẩm Kiều An đột nhiên tới gần, mang theo thiếu nữ nồng đậm nãi mùi hương, Trần Dục Cẩn thân thể tức khắc liền mất tự nhiên lên, hơi chút dịch khai thân mình, cách xa nàng một ít sau Trần Dục Cẩn mới nói, không có việc gì. Vậy ngươi hôm nay như thế nào không nói lời nào? Thẩm Kiều An nghiêng đầu đi xem trong tay hắn khối vung, cũng không xem ta, còn ly ta rất xa. Cảm giác được đối phương càng rửa càng gần. Trần Dục Cẩn nhấp hạ miệng, thâm nhíu mày, ngày thường ngươi không phải làm ta ly ngươi rất xa sao? Như vậy nghe lời. Ngày thường ngươi không phải đều cùng ta làm trái lại sao? Thẩm Kiều An vuốt cằm nói, tâm tình chậm rãi thấp xuống, ta cho rằng trải qua tối hôm qua, chúng ta tuy rằng không đến mức là bằng hữu, nhưng cũng không phải địch nhân. Cho tới nay vô hạn hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa đem hệ thống bí mật này chôn sâu đáy lòng, Thẩm Kiều An đều thực buồn khổ. Rất nhiều phiền lòng sự tìm không thấy người ta nói, thật vất vả đụng tới cái cùng nàng giống nhau, vừa mới trí thú hợp nhau, không nghĩ tới nhân ra liền không để ý tới nàng. Chương 1270 đến từ dị thời không người khiêu chiến 25. Nói đến cùng, Thẩm Kiều An vẫn là rất muốn giao Trần Dục Cẩn cái này bằng hữu. Trần Dục Cẩn không nói gì, vẫn luôn chơi trong tay khối ru bịt, nhưng là Thẩm Kiều An liền như vậy xích quả quả mà ngồi ở hắn bên cạnh. Hắn liền tính là tưởng tập trung tinh thần cũng tập trung không được, càng đừng nói đem khối rủ bịt sáu cái mặt đua thành tương đồng nhan sắc. Chơi một hồi lâu, đều không có đem khối rủ bịt đua hảo, Trần Dục Cẩn tâm tình bắt đầu bực bội lên, đem khối rủ bịt hướng trên đùi một phóng, có chút buồn bực nói. Không chơi. Cho ta chơi a. Thẩm Kiều An cười đi lấy Trần Dục Cẩn trong tay khối rủ bịt. Trắng nón hoặc nộn tay nhỏ ở lấy trong quá trình khó tránh khỏi sẽ chạm vào Trần Dục Cẩn làn da. Nóng cháy cảm giác, làm Trần Dục Cẩn thân thể chấn động, hắn hồng mắt quay đầu nhìn về phía Thẩm Kiều An, thanh âm có chút khàn khàn hỏi, ngươi có phải hay không cố ý? Ân. Thẩm Kiều An có chút ngốc, ngẩng đầu dùng ngập nước đến mắt thấy hắn, cố ý cái gì? Cố ý làm ta nhịn không được như vậy đối với ngươi. Trần Dục Cẩn thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, nói xong liền ngẩng đầu nâng Thẩm Kiều An cái ót, làm nàng môi gần sát hắn. Sau đó túi đầu đem dấu môi ở Thẩm Kiều An trên môi. Thẩm Kiều An mở to hai mắt nhìn, nàng hoàn toàn không có nghĩ tới, vừa mới còn lạnh như băng xương một người, đột nhiên liền hôn lên nàng. Hai người lần thứ ba hôn, liền tại như vậy ngắn ngủn mấy ngày nội, Thẩm Kiều An nội tâm là hỏng mất. Một phen hung hăng đẩy ra Trần Dục Cẩn, Thẩm Kiều An chừng hắn, quát Trần Dục Cẩn, ngươi hôm nay rốt cuộc là phát cái gì điên? Ta cũng cảm thấy chính mình điên rồi. Trần Dục Cẩn tương phản nàng kích động cảm xúc, thập phần chấn định đến nhìn nơi xa dãy núi, ta hôm nay vẫn luôn đều ở khống chế được chính mình không đi xem ngươi, không đi cùng ngươi nói chuyện, tuy rằng ngẫu nhiên nhịn không được vẫn là sẽ chú ý ngươi, nhưng là ta đã đem cảm tình khống chế đến cực hạn, đây là duy nhất một loại không cho ta đối với ngươi hảo cảm điên cuồng sinh trưởng biện pháp. Thẩm Kiều An nghe được sửng sốt, có chút kinh ngạc, Trần Dục Cẩn, ngươi Trần Dục Cẩn đối chính mình. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bởi vì như vậy, liền sẽ từ bỏ nhiệm vụ, chúng ta hai cái hiện tại vẫn là địch nhân đâu. Trần Dục Cẩn thu hồi tầm mắt nhìn Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An trầm mặc hạ, đột nhiên mở miệng, ngươi biết nhiệm vụ thất bại liền sẽ bị mạt sát sự sao. Trần Dục Cẩn thân mình mánh đến một đốn, sắc mặt lộ ra thình lình biểu tình tới, nửa ngày mới nói, đúng vậy, ta như thế nào đã quên cái này. Nguyên lai trận thi đấu này, là cái ngươi chết ta sống thi đấu, nhiệm vụ chung có hoàn thành kia một ngày, hai người cũng sẽ vĩnh biệt kia một ngày. Ha ha! Trần Dục Cẩn đột nhiên cười rộ lên, Thẩm Kiều An, là ta sơ sẩy, ta đem nhiệm vụ thất bại liền sẽ bị mạt sát sự cấp đã quên, cảm tình sẽ so tánh mạng còn quan trọng sao? Đương nhiên không có khả năng, ta còn tưởng lâu lâu dài dài tồn tại đâu. Cho nên, Thẩm Kiều An cảm tình cùng tánh mạng chi gian ta sẽ không chút do dự lựa chọn tánh mạng. Trần Dục Cẩn nói xong trầm thấp mắt, xoay người liền đi, lại không xem Thẩm Kiều An liếc mắt một cái. Thẩm Kiều An nhìn hắn bóng dáng, chuyện đêm nay tin tức quá nhiều xoay ngược lại quá nhanh, làm nàng có chút không tiếp thu được, bằng không trái tim vì cái gì sẽ bắt đầu ẩn ẩn làm đau đầu. Giàn nhược nắng ấm mục dĩ triệt trở về thời điểm, Thẩm Kiều An cùng Trần Dục Cẩn đã ở lều trại ngủ xuống dưới, một cái ngủ ở nhất bên trái một cái ngủ ở nhất bên phải, trung gian phảng phất cách một đạo hồng câu, ai cũng không vượt qua được đi. Chương 1271 đến từ dị thời không người khiêu chiến 26. Bọn họ đêm nay như thế nào ngủ như vậy sớm? Giàn nhược tình nghi hoặc hỏi. Mục dĩ triệt nhìn hai người cách xa nhau đến như vậy xa ngủ, lại liên tưởng đến hôm nay ban ngày Trần Dục Cẩn không thích hợp, liền đại khái đoán được là tình huống như thế nào, thở dài, thúc giục giản nhược tình mau rửa mặt ngủ, ngày mai đại khái là có thể trở lại xe Việt dã nơi đó, sau đó đi trở về. Bốn người cơ hồ đi rồi một ngày, tới gần trạng vạng thời điểm mới trở về xe Việt dã địa phương. Mấy người tính toán ở chỗ này ngủ tiếp cả đêm rời đi, Trần Dục Cẩn kiểm tra rồi vừa xuống xe thân. Phát hiện xe đỉnh trừ bỏ có lá rụng cùng cho bụi ngoại, cũng không có bị người động quá dấu vết, trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bốn người ngồi vây quanh ở đống lửa trước, chờ ăn cơm chiều thời điểm, không khí cực kỳ yên tĩnh cùng quái dị. Trần Dục Cẩn lại là một ngày đều không có cùng Thẩm Kiều An nói chuyện qua, Thẩm Kiều An mặc dành tâm tình không tốt, dầu dĩ một câu cũng không nghĩ nói, chỉ ngẫu nhiên nghe được Mục Dĩ Triệt cùng Giản Nhược Tình bình thường nói chuyện. Đi rồi một ngày xuống dưới. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt, cầm thủy đi bên cạnh rửa mặt, vừa mới rửa mặt xong, lại đột nhiên nghe được ô tô động cơ thanh âm, trong lòng căng thẳng, Thẩm Kiều An đi mau vài bước, liền nhìn thấy Trần Dục Cẩn đã thúc đẩy xe, chở Giản Nhược Nắng ấm Mục Dĩ Triệt trực tiếp từ nàng bên người khai đi. Kiều An Mục Dĩ Triệt từ ngoài cửa sổ nhìn đến Thẩm Kiều An, không cấm kêu lên, Trần Dục Cẩn ngươi đang làm cái gì, vội vã trở về cũng muốn mang Thẩm Kiều An cùng nhau a. Nữ nhân này thật sự là quá tự đại, làm nàng chính mình ngủ ở nơi này một đêm, cấp điểm giao hấn, nàng mới biết được tốt xấu. Trần Dục Cẩn lái xe vô tình nói. Thanh âm càng ngày càng xa, Thẩm Kiều An đã nghe không được bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn xe Việt dã chậm rãi biến mất ở đệ mấy trong tầm mắt. Nàng muốn đi truy xe, nhưng là hai chân lại giống rót trì giống nhau, trầm trọng đến nâng không đứng dậy. Trần Dục Cẩn lái xe, đem nàng ném xuống. Đây là Thẩm Kiều An hiện tại trong óc duy nhất suy nghĩ sự, hắn đã quyết định hảo bởi vì nhiệm vụ, cùng chính mình hoàn toàn đối lập sao. Nhắm mắt, Thẩm Kiều An ấn xuống trong lòng đau đớn, như vậy cũng hảo, miễn cho đến lúc đó nhiệm vụ hoàn thành, hai người còn phải tiến hành một phen sinh ly từ biệt, kết quả là còn càng thương cảm. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Kiều An vào lều trại, hoa tiến túi ngủ, ngày thường cảm thấy rất là ấm áp ổ chăn, đêm nay lại dị thường lạnh băng. Thẩm Kiều An đem chính mình cuốn xúc thành một đống, nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình ngủ. Lều trại ngoại côn trùng kêu vang vẫn luôn ầm ĩ cái không ngừng, ồn ào đến Thẩm Kiều An ngủ đến nửa đêm cũng không có ngủ, thẳng đến đêm khuya vang lên ô tô động cơ thanh âm, Thẩm Kiều An mới mạnh đến ngồi dậy. Trần Dục Cẩn trở về tiếp nàng. Hắn chỉ là muốn cho Mục Dĩ Triệt cùng Giản Nhược Tình đơn độc đãi ở bên nhau, cũng không phải tưởng cùng nàng đối lập. Đối, nhất định là như thế này. Thẩm Kiều An đôi mắt sáng lên tới, vội vàng ra lều trại. Lại thấy một chiếc không có gặp qua màu trắng xe Việt dã hướng tới nàng lái qua đây, nhìn thấy xuống xe người không phải Trần Dục Cẩn sau, nàng cảm thấy cả người tâm đều lạnh. Mục Dĩ Triệt vội vàng từ xe Việt dã trên dưới tới, thấy Thẩm Kiều An áo khoác cũng không có mặc, liền ăn mặc kiện đơn bạc áo sơ mi, thương tâm lại sợ hãi đến nhìn hắn, trong lòng sinh ra nồng đậm đau lòng, tiến lên một phen liền đem Thẩm Kiều An ủng vào trong lòng ngực. Thực xin lỗi, ta tới chậm tới, không sợ, có ta ở đây. Mục Dĩ Triệt vỗ Thẩm Kiều An đầu an ủi nói. Chương 1272 đến từ dị thời không người khiêu chiến 27. Đối phương đem nàng ôm thật sự khẩn, thiếu chút nữa lật đến Thẩm Kiều An không thở nổi. Ta đi thu thập hạ đồ vật, trở về thành đi thôi. Thẩm Kiều An đẩy ra hắn, túi đầu dầu dĩ không thấy hắn, tâm tình hạ xuống nói. Hảo! Mục Dĩ Triệt lo lắng nhìn nàng, gật gật đầu. Mục Dĩ Triệt chở Thẩm Kiều An trở lại trong thành thời điểm, đã sắp trời đã sáng, giản ra là không thể trở về. Mục Dĩ Triệt làm nàng tạm thời ở hắn trụ chung cư ngủ một đêm, hắn ngủ phòng cho khách. Thẩm Kiều An thể sắc và tinh thần đều mệt, ngủ lại ở nơi nào đều không sao cả, liền đi theo Mục Dĩ Triệt đi trở về. Cơ hồ cả đêm đều không có tâm tình ngủ, thiên tài vừa mới lượng, Thẩm Kiều An liền lên giặt sạch cái đầu cùng tắm vừa mới tẩy xong, liền nghe được tiếng đập cửa. Mục Dĩ Triệt tựa hồ ngủ thật sự chết, không có nghe được tiếng đập cửa, nàng tiến phòng tắm không có mang quần áo, bất đắc dĩ, Thẩm Kiều An liền đành phải tạm thời bộ Mục Dĩ Triệt treo ở phòng tắm áo ngủ đi ra ngoài mở cửa. Trần Dục Cẩn. Môn vừa mở ra, Thẩm Kiều An liền gặp được Trần Dục Cẩn thâm trầm mặt. Nhìn Thẩm Kiều An ăn mặc áo ngủ vừa mới tắm rửa xong ra tới bộ dáng, Trần Dục Cẩn chỉ cảm thấy đầu hong một chút, một cổ lửa giận liền thăng thượng, tiến lên bắt lấy cổ tay của nàng liền hung tợn nói, Thẩm Kiều An, vì hoàn thành nhiệm vụ ngươi chính là như vậy không chết thủ đoạn. Thẩm Kiều An muốn tránh thoát hắn tay, Trần Dục Cẩn lại chảo thật chặt, đem cổ tay của nàng trực tiếp chảo đỏ một vòng, Trần Dục Cẩn, ngươi quả thực chính là một cái kẻ điên, là ngươi đem ta đại buổi tối một người ném ở vùng hoang vu dã ngoại. Nhân gia Mục Dĩ Triệt hảo tâm tiếp ta trở về, trả lại cho ta chỗ ở, ngươi sáng sớm tinh mơ lại chạy tới không duyên cớ vô cớ mang ta, thật là người điên. Kẻ điên, ngươi không còn sớm liền biết ta là kẻ điên sao? Trần Dục Cẩn hướng mắt, nhìn Thẩm Kiều An nói, ta nói rồi ly Mục Dĩ Triệt xa một chút. Thẩm Kiều An thân thể một đốn, cảm tình không phải vì nàng tới, lại là bởi vì nhiệm vụ mới lại đây à. Còn chưa tới kịp nói chuyện. Thẩm Kiều An liền bị Trần Dục Cẩn thô lô đến xả tiến trong lòng ngực, táo bạo mà hôn lên nàng, mạnh mẽ đến như là muốn đem nàng khỏe miệng xé vỡ, thẳng đến hai người hô hấp bất quá lạc, Trần Dục Cẩn mới đưa Thẩm Kiều An cấp buông ra tới. Bang! Thẩm Kiều An một cái tát hướng tới Trần Dục Cẩn mặt đánh qua đi, quắc, ngươi lăn. Sau đó đem Trần Dục Cẩn đẩy ra ngoài cửa, phanh đến tướng môn cấp đóng lại. Thẩm Kiều An dựa vào trên cửa thở hổn hển. Cầm lòng không đậu nhân tiện nhớ lại Trần Dục Cẩn vừa mới hôn, nàng vội vàng lắc lắc đầu, Trần Dục Cẩn quả thực chính là kẻ điên, nàng về sau vẫn là cách hắn có xa lắm không ly rất xa đi. Có người gõ cửa sao? Mục Dĩ Triệt thở gấp áo ngủ đứng ở phòng cho khách cửa, nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An nói, ân, gõ sai môn. Thẩm Kiều An gật gật đầu, thấy hắn tầm mắt ngừng ở trên người nàng có chút ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, ta vừa mới đã quên mang quần áo. Không quan hệ, là ta không có suy xét hảo cho ngươi chuẩn bị, cái này là vừa giặt sạch, vẫn là sạch sẽ. Mục Dĩ Triệt cười rộ lên, có chút ngượng ngùng đến gãi gãi cái óc. Đúng rồi, đói bụng sao, ta cho ngươi làm bữa sáng. Thẩm Kiều An gật gật đầu, ngươi còn sẽ làm bữa sáng. Liền sẽ nấu cái mặt chiên cái trứng mà thôi. Mục Dĩ Triệt cười nói, sau đó liền tính toán về phòng thay quần áo, đóng cửa phía trước nói đến, toilet có dùng một lần nha. Ở trong ngăn tủ. Ân hảo. Thẩm Kiều An từ toilet rửa mặt xong ra tới thời điểm, đã nghe thấy được từ trong phòng bếp truyền ra tới chiên trứng mùi hương. Chương 1273 đến từ dị thời không người khiêu chiến 28. Ân, không thể tưởng được ngươi tay nghề còn khá tốt. Thẩm Kiều An ăn xong một cái chiên trứng sau có chút chưa đã thèm nói. Mục Dĩ Triệt thấy vậy vội vàng đem chính mình bàn chiên trứng đẩy đến nàng trước mặt, ăn cái này đi. Ta còn không có chạm qua. Thẩm Kiều An sửng sốt, nuốt nuốt nước miếng, ta đây liền không khách khí. Nhìn Thẩm Kiều An ăn thỏa mãn, Mục Dĩ Triệt cười nói, ngươi muốn cho ta vĩnh viễn cho ngươi chiên trứng sao? Ân. Thẩm Kiều An nghe không rõ ràng, ngẩng đầu lên nghi hoặc đến nhìn Mục Dĩ Triệt. Mục Dĩ Triệt vội vàng lắc đầu, không có gì. Vẫn luôn đại ở Mục Dĩ Triệt ra cũng không tốt, huống hồ Thẩm Kiều An cả đêm không có ngủ, đầu có chút vựng. Liền tưởng hồi giản ra bổ rác. Thu thập hảo ra khỏi phòng, Mục Dĩ Triệt liền đứng dậy, nhìn Thẩm Kiều An nói, phải đi về sao? Ta muốn đi xem điện ảnh, nếu ngươi hôm nay không có việc gì nói, ta thỉnh ngươi xem điện ảnh a. Thẩm Kiều An đốn hạ, liền gật đầu đáp ứng rồi. Tuy rằng hiện tại rất muốn trở về ngủ, nhưng là trước mắt lại xuất hiện một tiểu xuyến tự, lâm thời nhiệm vụ, cùng Mục Dĩ Triệt xem điện ảnh, xác nhận quan hệ. Thấy Thẩm Kiều An đáp ứng rồi, Mục Dĩ Triệt cao hứng nói, ngươi chờ ta hạ, ta trở về phòng đổi thân quần áo thu thập một chút. Ân. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nhìn hắn vào phòng, có chút suy sút túi đầu, xác nhận quan hệ. Nay tình huống như thế nào à, nàng cùng Mục Dĩ Triệt cảm tình còn chưa tới xác nhận quan hệ nông nội à, nàng nên thế nào cùng Mục Dĩ Triệt xác nhận quan hệ. Cứ việc nội tâm rất là bài xích nhiệm vụ này, nhưng là Thẩm Kiều An không thể không đi làm nhiệm vụ này, chỉ cần hoàn thành cái này lâm thời nhiệm vụ, nàng liền thành công một nửa, lại tốn chút tâm tư nói nàng ở thế giới này nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Chính là nàng hoàn thành nhiệm vụ, kia Trần Dục Cẩn nhiệm vụ liền tính thất bại, linh hồn của hắn liền sẽ bị hệ thống vĩnh viễn mà sát rớt. Thẩm Kiều An cầm lòng không đậu đỏ hốc mắt, Mục Dĩ Triệt ra cửa phòng liền nhìn đến Thẩm Kiều An cư nhiên khóc, vội vàng đau lòng tiến lên, nắm lấy tay nàng, Kiều An, ta không biết ngươi cùng ngươi Trần Dục Cẩn chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn đem ngươi ném ở vùng hoang vu dã ngoại sự, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm hắn tính sổ, ngươi không cần lo lắng. Nghe Mục Dĩ Triệt nói, cảm nhận được đối phương muốn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, Thẩm Kiều An có chút bài xích đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, lau đem nước mắt, đối với Mục Dĩ Triệt cười nói, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, chúng ta đây liền ra cửa đi. Mục Dĩ Triệt mang Thẩm Kiều An xem điện ảnh là bộ khủng bố điện ảnh, Mục Dĩ Triệt tới gần Thẩm Kiều An lỗ thai, thấp giọng nói, nhìn xem làm nhân thần kinh khẩn trương điện ảnh, có lợi cho biểu đạt không vui. Bất quá đến lúc đó nhưng bị hại sợ kêu to nga. Thẩm Kiều An nhìn hắn một cái, ta mới sẽ không sợ hãi kêu to đâu. Quả nhiên, hai người vào rạp chiếu phim sau, chung quanh người xem thỉnh thoảng đều sẽ truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Duy độc Thẩm Kiều An vững như Thái Sơn ngồi ở ghế trên, một ngụm một cái bắp rang, còn thỉnh thoảng uống khẩu coca, mùi ngon nhìn điện ảnh. Mục Dĩ Triệt nhìn mắt Thẩm Kiều An lại nhìn mắt điện ảnh màn hình, thật đúng là không sợ hãi a. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, giả, trên mạng những cái đó nói nữ sinh xem khủng bố điện ảnh sẽ hướng nam sinh trong lòng ngược toàn đến sự, tất cả đều là giả. Hai người xem xong điện ảnh, vừa lúc là cơm trưa thời gian, Mục Dĩ Triệt riêng định rồi tiệm cơm Tây vị trí, xem xong điện ảnh trực tiếp liền đi tiệm cơm Tây ăn cơm. Chương 1274 đến từ dị thời không người khiêu chiến 29. Ta biết một nhà sở pa cũng không tệ lắm. Đi trong núi nhiều ngày như vậy, không bằng chúng ta buổi chiều đi phao suối nước nóng a. Thẩm Kiều An đem một ngụm bò bít tết thiết hảo phóng tới trong miệng, nhìn về phía hắn, Mục Dĩ Triệt đây là chuẩn bị đem nàng hôm nay một ngày thời gian đều hẹn trước. Đây là một chuyện tốt, tuy rằng không biết Mục Dĩ Triệt là bởi vì nàng tâm tình không hảo mới ước nàng, vẫn là bởi vì đối nàng có hảo cảm mới ước nàng xem điện ảnh làm spa, nhưng là chỉ cần không phải cùng giản nhược tình hẹn hò liền so cái gì cũng tốt. Hảo A, dù sao ta buổi chiều cũng không có việc gì. Thẩm Kiều An miễn cưỡng xả ra một cái mỉm cười tới, ăn xong trong miệng đồ vật gật đầu nói. Toàn bộ cơm trưa, Mục Dĩ Triệt đều đối Thẩm Kiều An hết sức thân sĩ phong độ, đem Thẩm Kiều An chiếu cố mọi mặt chú đáo, cho nàng đảo rượu vang đỏ, cho nàng thiết bò bít tết, đưa nàng hoa hồng. Ăn cái cơm trưa quả thực là đem Thẩm Kiều An ăn một lòng đều huyền hạ không tới, Mục Dĩ Triệt này xun xoe tốc độ quả thực liền đuổi kịp ngồi hỏa tiễn. Ăn cơm xong sau, hai người đi trung ương công viên tiêu sẽ thực, Thẩm Kiều An thất thần tùy ý Mục Dĩ Triệt lôi kéo đi, đi vừa đi liền đi tới sở ba quán. Sau đó hai người ngồi ở vip suối nước nóng trì nội thời điểm, Thẩm Kiều An mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Dương mắt nhìn mí trên suối nước nóng phao đến có chút mặt đỏ Mục Dĩ Triệt, giờ phút này Mục Dĩ Triệt chỉ xuyên một cái quần bơi, xích quả thượng thân, hơi say mắt không chớp mắt nhìn nàng. Thẩm Kiều An bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng. Vội vàng vặn khai đầu, Mục Dĩ Triệt lại trực tiếp hoạt động thủy đã đi tới, cũng không đi Thẩm Kiều An bên người, mà là đôi tay đem nàng vòng đến chính mình trong lòng ngực cùng suối nước nóng trung gian. Thẩm Kiều An không mang áo tắm, chỉ bọc cái khăn tắm, bị Mục Dĩ Triệt như vậy vòng, cả người đột nhiên khẩn trương lên, không khí thực ái muội đến nàng muốn đánh người. Kiều An, quên mất cùng Trần Dục Cẩn không thoải mái quá khứ đi, cùng ta ở bên nhau, ta nhất định sẽ đối với ngươi hảo. Sẽ không làm ngươi như vậy thương tâm, được không? Ở Thẩm Kiều An ra tay phía trước, Mục Dĩ Triệt nhu hòa thanh âm liền ở bên thai vang lên. Buông ra nắm chặt đôi tay, Thẩm Tiêu An nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng tưởng trả lời hảo, nhưng là trong lòng nhưng vẫn rối rắm không nhả ra. Tiêu An, làm bạn gái của ta được không? Mục Dĩ Triệt nói đem túi đầu tới, dựa gần Thẩm Tiêu An, hai người hô hấp đều mau để ở bên nhau. Mục Dĩ Triệt mê ly mắt, đem môi chậm rãi tới gần Thẩm Tiêu An, liền phải đụng vào thượng thời điểm, Thẩm Tiêu An đột nhiên bỏ qua một bên đầu. Hắn hôn liền trực tiếp dừng ở Thẩm Kiều An trên mặt. Tiếp theo Mục Dĩ Triệt đôi tay trực tiếp ôm lên Thẩm Kiều An eo, dầm dạp mồm mép hướng Thẩm Kiều An cổ. Thẩm Kiều An nội tâm một cuộn chỉ rối, manh đến đem Mục Dĩ Triệt đẩy ra. Mục Dĩ Triệt vội vàng lui về phía sau vài bước sau, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn Thẩm Kiều An có chút hoảng loạn lại mất mát địa đạo. Thực xin lỗi, Kiều An, thực xin lỗi, vừa mới ta không phải cố ý, ta chỉ là nhất thời khó có thể chính mình. Không có khống chế được. Hảo. Thẩm Kiều An gật gật đầu, bò lên trên suối nước nóng chỉ, ta có chút mệt mỏi, muốn làm massage. Nói trốn mà rời đi nơi này, Mục Dĩ Triệt mới đầu có chút ngốc. Hảo. Thẩm Kiều An vừa mới nói rất đúng là cái gì? Chẳng lẽ là nguyện ý làm hắn bạn gái? Nội tâm một trận mừng như điên, Mục Dĩ Triệt kích động mà bò ba lần suối nước nóng chỉ mới bò lên tới, hướng về Thẩm Kiều An vội vội vàng vàng đuổi theo. Tiêu An, ngươi vừa mới là đồng ý sao? Đồng ý làm bạn gái của ta sao? Massage trong phòng, Mục Dĩ Triệt nằm ở Thẩm Tiêu An bên người trên giường một bên hưởng thụ massage một bên tâm tình có chút không thể chính mình hỏi. Chương 1275 đến từ dị thời không người khiêu chiến 30. Ân. Thẩm Tiêu An ghé vào trên giường, hưởng thụ massage, thoải mái hừ hừ nói. Thật vậy chăng? Tiêu An, ngươi thật sự đồng ý? Mục Dĩ Triệt hỏi. Một cái kính hướng Thẩm Kiều An cái kia giường tạch. Thẩm Kiều An dương mắt, ngươi hảo xảo, hư. Nói xong, Thẩm Kiều An lại nhắm lại mắt. Hảo hảo hảo, ta không nói lời nào đói bụng, ngươi mệt nhọc liền ngủ sẽ ngủ chưa? Cơ hồ liền ở Mục Dĩ Triệt nói xong lời nói, Thẩm Kiều An liền vây được ngủ rồi. Đều đều hô hấp chớp an tĩnh phòng nội quanh quẩn, Mục Dĩ Triệt thấy vậy vội vàng xua xua tay, ý bảo hai cái mát xa viên đi ra ngoài. Chờ phục vụ nhân viên đi ra ngoài đóng cửa lại sau, Mục Dĩ Triệt liền đem đôi tay lót ở đầu phía dưới, ý cười doanh doanh đến nhìn Thẩm Kiều An, bạn gái, ngươi hiện tại là bạn gái của ta, chỉ là ta một người bạn gái. Nhớ tới Trần Dục Cẩn, Mục Dĩ Triệt thở dài, tuy rằng là Trần Dục Cẩn trước thích thượng Thẩm Kiều An, nhưng là cũng là Trần Dục Cẩn không có quý trọng Thẩm Kiều An, hiện tại hắn thực thích nàng, hắn nhất định sẽ chiếu cố hảo Thẩm Kiều An, hảo hảo đối nàng. Nghĩ đến đây, Mục Dĩ Triệt đối tương lai nhật tử tràn ngập khát khao. Liên ở Mục Dĩ Triệt tưởng tượng sắp ở trên giường ngủ thời điểm, chuông điện thoại tiếng vang lên. Lấy chết ca, ngươi đang làm cái gì, buổi tối có rảnh sao? Thành Nam bên kia tân khai ra tiệm cơm Tây, buổi tối chúng ta đi ăn đi, gần nhất rạp chiếu phim giống như thượng một bộ thực khủng bố điện ảnh, danh tiếng giống như không tồi, là sản phẩm trong nước phiến nhất khủng bố điện ảnh, chúng ta buổi tối đi xem điện ảnh hảo sao? Mục Dĩ Triệt cứng họng. Hơn nửa ngày không nói gì, tiệm cơm Tây hắn cùng Kiều An đi ăn, điện ảnh hắn cùng Kiều An cũng đi nhìn, giản nhược tình nói này hai cái hắn đều không có hứng thú. Huống hồ, hắn hiện tại cùng Thẩm Kiều An là nam nữ bằng hữu quan hệ, hắn cũng không thể trong lén lút cùng nữ sinh đơn độc đi ra ngoài. Nếu tình, ta hôm nay có một số việc, chỉ sợ đi không được. Như vậy a? Giản nhược tình ngữ khí có chút mất mát nói, kia lần sau lại liên hệ ngươi đi. Giản nhược tình cho rằng Mục Dĩ Triệt ở công ty vội không có không cùng nàng hẹn hò, liền đợi vài thiên, vẫn luôn chịu đựng không có cấp Mục Dĩ Triệt gọi điện thoại, nghĩ quá chủ động cũng không tốt. Lại không nghĩ ba ngày đi qua, Mục Dĩ Triệt không chỉ có điện thoại không đánh một cái lại đây, liền tin tức cũng không phát một cái. Giản nhược tình có chút ngồi không yên, do dự hạ lại cấp Mục Dĩ Triệt gọi điện thoại, Mục Dĩ Triệt lấy vội vì lấy cớ lại cự tuyệt nàng. Mấy ngày kế tiếp, Mục Dĩ Triệt vẫn là lấy tương đồng lấy cơ cự tuyệt nàng, Giản Nhược Tình liền càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, vừa vặn Trần Dục Cẩn hẹn nàng còn có Giản Nhược Tình cùng đi tân khai hải sản nhà ăn ăn cơm, nàng liền tưởng cùng Mục Dĩ Triệt nói chuyện, vì cái gì mấy ngày nay luôn là trốn tránh nàng. Sở hữu nghi hoặc đều ở hải sản nhà ăn giải khai. Trần Dục Cẩn không có kêu Thẩm Tiểu An tới, Mục Dĩ Triệt lại đem nàng mang theo tới, cử chỉ thân mật, vẫn luôn giúp Thẩm Tiểu An lột tôm hùm đất. Giản Nhược Tình lúc ấy nhìn đến mặt mũi trắng bệnh, một cái tư sinh nữ cư nhiên đem nàng cái này chính thức hào môn tiểu thư tuyển định nam nhân đoạt đi. Này như thế nào có thể không cho Giản Nhược Tình khiếp sợ lại cảm thấy không chỗ dung thân. Trên bàn cơm rồi chứ Giản Nhược Tình, vẫn luôn vô tâm ăn cơm hắc mặt người còn có Trần Dục Cẩn, hắn liền như vậy trơ mắt mà nhìn Mục Dĩ Triệt cấp Thẩm Tiểu An lột tôm hùm, uy nàng ăn tôm hùm. Tựa hồ vì kích thích Trần Dục Cẩn, Thẩm Tiểu An cơ hồ đối với Mục Dĩ Triệt uy thực, ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ đều ngoan ngoan ăn xong. Chương 1276 đến từ dị thời không người khiêu chiến 31. Trần Dục Cẩn hướng mắt, tựa như nhìn đến có người đoạt hắn tiền, hung thần ác sát. Nhưng là Thẩm Kiều An một tướng tầm mắt rời qua tới hắn liền dịch khai mắt, lạnh một khuôn mặt nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Một bữa cơm, trừ bỏ Thẩm Kiều An ăn bụng trướng phình phình, những người khác đều ăn mà không biết mùi vị gì. Giản Nhược Tình trong lòng là hâm mộ ghen tị hận, Trần Dục Cẩn trong lòng là hâm mộ ghen tị hận, Mục Dĩ Triệt trong lòng là tú ân ái, tú ân ái, tú ân ái. Đương nhiên Mục Dĩ Triệt ăn một cái thoải mái dễ chịu cơm, trở lại Giản ra. Thẩm Kiều An lại bị Giản ra mọi người phá hoành. Thẩm Kiều An, mệt ta còn đem ngươi coi như thân sinh nữ nhi tới đối đãi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đoạt nếu tình bạn trai, ngươi dắp tâm ở đâu à? Giản mẹ nghe xong Giản Nhược Tình khóc sướt mướt khóc lóc kể lể, trực tiếp chỉ vào Thẩm Kiều An cái mũi mắng. Thẩm Kiều An, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta người một nhà đều hy vọng lấy Triệt cùng nếu tình, ở bên nhau sao, ngươi vì cái gì muốn đảo cắm một chân? Ngươi làm chúng ta nhiều thương tâm a. Giản phụ vô vô tay, một bộ thẹn quá thành giận biểu tình. Ba mẹ, các ngươi là không biết, Thẩm Kiều An cùng lấy Triệt ca ở trước mặt ta một bộ ân ái tốt đẹp bộ dáng. Ô ô, chính là tưởng khí ta chính là muốn làm cho ta xem sao, ta không cần sống. Ô ô, Giản Nhược Tình vuốt nước mắt, lại bắt đầu khóc sướt mướt. Giản mẫu vuốt Giản Nhược Tình đầu, đau lòng nói, nếu tình không khóc, có mụ mụ vì ngươi làm chủ. Mẹ nhất định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Nói xong liền nhìn về phía Thẩm Tiểu An, hung tợn nói, Thẩm Tiểu An, ngươi lập tức cùng Mục Dĩ Triệt chia tay, không chuẩn lại cùng hắn có bất luận cái gì lui tới, không giả ngươi liền cút cho ta ra giảng ra. Thẩm Tiểu An nghe được lạnh lùng cười, bá mẫu, ngươi cho rằng yêu đương là ở buôn bán, làm giao dịch đâu. Yêu đương là hai người sự, cũng không phải là ngươi nói cái gì Giản Nhược Tình nói cái gì chính là cái gì. Giản Nhược Tình tưởng cùng lấy Triệt ở bên nhau, kia đến nhìn xem nhân ra lấy Triệt hay không nguyện ý, đừng tưởng rằng ngươi liền thiên, tất cả mọi người được sủng ái các ngươi, nhường ngươi môn. Bất hiếu nữ, có như vậy cùng mẹ ngươi cùng tỷ tỷ nói chuyện sao? Giản phụ nâng lên tay liền muốn đánh Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An cũng không sợ, ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Giản phụ, ngươi đánh ta à, ngươi hung hăng đánh ta à, ta từ đi vào Giản ra, ngươi có quan tâm quá ta chết sống sao? Ta bị người khi dễ ngươi có quan tâm quá ta sao, ngươi có quản quá ta sao? Nguyên chủ vừa tới đến Giản gia thời điểm, liền bị Giản Nhược Tình hai mẹ con châm chọc mỉa mai khi dễ cái đủ, cái gọi là ba ba liền hỏi nàng đều không có hỏi qua một câu, hiện giờ liền tính nói cái luyến ái, đều phải nói nàng cố ý đoạt tỉ tỉ bạn trai. Thẩm Tiêu An thật là cảm thấy Giản gia này toàn gia đều là ích kỷ, nếu ngốc tại nơi này không chỉ có không cái an bình, còn muốn ảnh hưởng nhân vật tiến độ. Kia không bằng nhân lúc còn sớm dọn ra đi. Nàng không phải ta mụ mụ đã chết, nàng cũng không phải ta tỷ tỷ, ta trọng tới đều không có quá tỷ tỷ. Thẩm Kiều An chậm rãi mở miệng, ta lập tức liền dọn ra Giản ra, từ nay về sau Giản ra cùng ta lại vô liên quan, ta cũng không phải cái gì Giản ra tiểu thư, cái gì đoạt tỷ tỷ bạn trai kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Nếu muốn ta cùng Mục Dĩ Triệt chia tay, các ngươi trực tiếp đi tìm Mục Dĩ Triệt. Cùng ta nói vô dụng. Nói xong, Thẩm Kiều An liền lên lầu, dẫn theo đã sớm thu thập tốt dương hành lý, ra Giản ra đại môn, chỉ để lại thở phì phì Giản phụ, cùng đắc ý cao hứng hai mẹ con. Thẩm Kiều An lôi kéo hành lý ra cửa sau, liền gọi điện thoại cấp Mục Dĩ Triệt. Mục Dĩ Triệt đối với Thẩm Kiều An có khó khăn cái thứ nhất gọi điện thoại cho chính mình sự cảm thấy rất là cao hứng, tự mình cấp Thẩm Kiều An thay đổi phòng cho khách khăn trải giường. Chương 1277 đến từ dị thời không người khiêu chiến 32. Thẩm Kiều An liền tạm thời ở Mục Dĩ Triệt ra trụ hạ. Giản Nhược Tình cho rằng Thẩm Kiều An dọn ra Giản ra, làm cho bọn họ hai phân tay là thực dễ dàng sự, liền cùng Giản mẫu thân tự thăm viếng hạ Mục gia. Ở Mục gia cha mẹ biết được Mục Dĩ Triệt cư nhiên cùng Thẩm Kiều An lại cùng nhau, ầm ĩ một phen sau. Mục Dĩ Triệt lại kiên trì cùng Thẩm Kiều An ở bên nhau. chính là không muốn cùng Giản Nhược Tình ở bên nhau. Sự tình lại không có mọi người tưởng đơn giản như vậy, không biết khi nào, trên mạng bắt đầu có người phát tiếp nói, Giản gia đại tiểu thư bởi vì ghen ghét chi tâm cố ý chia rẽ chính mình muội muội cùng Mục Dĩ Triệt hai người, còn dùng gia tộc thân phận chi uy, bức bách hai cái có tình nhân. Chuyện này ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo, cơ hồ toàn bộ người đều chỉ vào Giản Nhược Tình cái mũi, chỉ vào Giản gia, chỉ vào Mục gia mắng, mắng bọn họ chỉ vì chính mình quyền thế, tiền tài, mà mặc kệ chính mình nhi tử chính mình nữ nhi hạnh phúc. Hai nhà người đều thừa nhận lớn lao áp lực, cuối cùng ai đều đối với Mục Dĩ Triệt cùng Thẩm Kiều An sự ngậm miệng không nói chuyện. Đối với loại này cam chịu hành tích, Mục Dĩ Triệt rất là cao hứng, rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp đối ngoại tuyên bố hắn cùng Thẩm Kiều An đính hôn nghi thức ở 3 ngày sau cử hành. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy mấy ngày này sự tình giống như là ngồi hỏa tiễn giống nhau, nàng cùng Mục Dĩ Triệt quan hệ cũng tiến triển thần tốc, cư nhiên từ nam nữ bằng hữu lại hỏa tốc phát triển trở thành vị hôn thê. Kia nàng ở thế giới này nhiệm vụ xem như sắp hoàn thành đi, nhắm mắt lại, Thẩm Kiều An tùy ý chuyên viên trang điểm ở trên mặt nàng họa tinh xảo trang dung, nỗ lực khắc chế trong đầu không thèm nghĩ khởi người kia bóng dáng. Hôm nay là nàng cùng Mục Dĩ Triệt đính hôn điển lễ, đính hôn thành công sau, lại kết hôn, tái sinh sau một mụn con, nhiệm vụ liền tính hoàn thành, nàng cũng có thể rời đi thế giới này. Nhanh lên rời đi đi, sớm một chút rời đi, tâm tình cũng sẽ không như vậy phiền muộn. Thẩm Kiều An hóa trang xong, liền đi thượng cái toilet, ra tới thời điểm, đụng phải một cái đã lâu không thấy người. Là Trần Dục Cẩn, hắn gần nhất gầy ốm rất nhiều, quần thâm mắt dày đặc, tinh thần trạng thái cũng không phải thực hảo. Hắn chậm rãi đến gần Thẩm Kiều An, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, hôm nay thật xinh đẹp. Thẩm Kiều An vốn dĩ muốn né tránh, nhưng là nàng chân lại không núp ních, tê dại dường như nâng không động đậy chân, ngươi tới nơi này làm gì? Thưa ngươi! Trần Dục Cẩn thanh âm khàn khàn nói. A Thẩm Kiều An châm chọc mà cười ra tiếng tới, tưởng ta. Ngươi là nhất tưởng nhiệm vụ của ngươi đi. Trần Dục Cẩn tựa khóc tựa cười nhìn nàng, bất đắc dĩ nói một câu. Thẩm Kiều An ngươi như thế nào như vậy buồn, như vậy nhiều lần vị diện xuyên qua ngươi là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Kiều An nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy cánh tay thượng đau xót, đầu lập tức liền truyền đến hôn mê cảm giác. Thẩm Kiều An túi đầu nhìn Trần Dục Cẩn cầm ống chích tay, lời nói cũng chưa kịp nói một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại là ở sóc nảy trên xe, Thẩm Kiều An ôm đầu từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ là bốn lượn bản sơn quốc lộ, bên cạnh là Trần Dục Cẩn mặt vô biểu tình mà lái xe. Trần Dục Cẩn, ngươi đang làm cái gì? Ngươi phóng ta xuống xe. Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm Trần Dục Cẩn ngữ khí nghiêm túc nói, nhìn thời gian này, đính hôn nghi thức hẳn là lập tức liền phải bắt đầu rồi. Trần Dục Cẩn cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kích động đến cùng ta đoạt tay lái đâu. Chương 1278 đến từ dị thời không người khiêu chiến 33. Thẩm Kiều An phiên trận trắng mắt, ta cũng sẽ không giống não tản kịch nữ chính giống nhau, nhất thời xúc động đắp thượng chính mình mạng nhỏ. Ngày hôm qua, Giản Nhược Tình ước ta đi ra ngoài uống rượu, say rượu sau cùng ta khóc lóc kể lể nàng rất hận ngươi đoạt đi rồi Mục Dĩ Triệt, nàng muốn giết ngươi. Trần Dục Cẩn nói một bên lái xe một bên giơ lên trong tay di động, nàng lời nói, toàn bộ bị ta ghi lại âm. Dứt lời liền ở trên di động thao tác hạ, ta đã toàn bộ chia Mục Dĩ Triệt. Ngươi có ý tứ gì? Thẩm Kiều An nhíu mày, hắn không phải nên tận lực tác hợp Mục Dĩ Triệt cùng Giản Nhược Tình sao? Hiện tại làm như vậy lại là cái gì dụng ý? Chờ một chút ngươi liền biết. Trần Dục Cẩn thu hồi gương mặt tươi cười, dùng cực kỳ ngoan độc thanh âm đã phát cái giọng nói, Mục Dĩ Triệt, cho tới nay ta đều lừa ngươi, kỳ thật ta ái người là nếu tình, ngươi đem nếu tình bị thương quá sâu, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Phát xong giọng nói, Trần Dục Cẩn liền đưa điện thoại di động ném vào một bên, nghiêm túc khai khởi xe tới. Thẩm Kiều An hốc mắt đột nhiên hồng lên, tiết hầu nghẹn ngào mà nói không được lời nói, tay phải run run rẩy rẩy đến muốn đi chảo Trần Dục Cẩn tay áo, tầm mắt bị nước mắt thấm ướt mơ hồ, bắt rất nhiều lần đều không có bắt được đối phương tay. Vì cái gì muốn như vậy? Nhìn Trần Dục Cẩn đem xe hướng đỉnh núi khai đi, Thẩm Kiều An rốt cuộc nghị thông suốt mục đích của hắn là cái gì? Nước mắt đại viên từ hốc mắt chảy ra, ngươi như vậy, nhiệm vụ sẽ hoàn thành không được, sẽ chết. Trần Dục Cẩn nghe được nàng khóc, đôi mắt cũng nhịn không được đỏ lên, ta vốn dĩ chính là cái có thể không người, liền tính trở lại ta vốn dĩ thế giới, cũng không có ý nghĩa, ngươi bất đồng, ngươi phải đi về báo thủ, trở về ngược kia đối nhân cha. Trần Dục cần cười, thỉnh nhất định phải nỗ lực báo thủ, mang theo ta kia một phần. Thẩm Kiều An giờ phút này đã nghẹn ngào nói không ra lời, Trần Dục cần vì cái gì như vậy ngốc, nhiệm vụ thất bại cũng không phải là trò đùa, đó là bị hệ thống hoàn toàn mạt sát linh hồn, vĩnh viễn biến mất ta. Không cần sợ hãi, lập tức liền có thể kết thúc, Kiều An, ngươi xem, chúng ta ly Thái Dương rất gần. Nghe được Trần Dục cần thanh âm, Thẩm Kiều An ngẩng đầu, liền thấy bọn họ sở ngồi xe đã chạy đến đỉnh núi, phía trước đã sớm đã không có lộ. Trần Dục cẩn lại một chút không có dừng lại xe tính toán, quanh chân ga một cái kính đi phía trước phóng đi. Xe khai ra huyền nhai sau, Trần Dục cẩn trực tiếp vứt bỏ tay lái, đem Thẩm Tiểu An kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm lấy nàng, liền tính lại xe quay cuồng sóc này không chừng thời điểm cũng luyến tiếc buông ra nàng. Cuối cùng một lần ôm nàng, hắn sao có thể bỏ được buông ra nàng đâu. Cho dù chết hắn cũng không sợ sợ hãi. Trần Dục cần khai xe Việt giã là dùng tối cao đương tài liệu chế tác mà thành, không chỉ có ở tính năng thượng cầm cờ đi trước, ngay cả khiêng sóc này chèn ép cũng là tốt nhất. Cứ việc thân xe ở sơn thể trung không ngừng quay cuồng, bị nhánh cây đổi chiều ở giữa sườn núi thời điểm, xe Việt giã có chút biến hình, nhưng là bên trong xe hai người ý thức lại rất rõ ràng. A Thẩm Kiều An hai chân bị đè ở xe hạ, phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu. Trần Dục cần đau lòng nuốt nàng đầu, ta hối hận. Làm gì tuyển cái như vậy thống khổ cách chết, làm ngươi tới chịu như vậy khổ. Thẩm Kiều An nhìn hắn lắc đầu, ngươi thật là cái đồ ngốc, vì cái gì muốn. Ta luyến tiếc ngươi chết, luyến tiếc ngươi nhiệm vụ thất bại. Trần Dục cần cười, thật hy vọng ta còn có kiếp sau, chuyển sang kiếp khác đến ngươi trọng sinh sau thế giới kia đi, không có nhiệm vụ không có tính kế, chỉ là đơn đơn thuần thuần cùng ngươi ở bên nhau. Thẩm Kiều An khóc lóc nói ra nàng vị diện kia thế giới niên đại thời gian. Sau đó nước nở nói, nếu nói liền nhất định phải tới a, ngươi không thể nuốt lời, nhất định không thể nuốt lời. Trần Dục cần biết chính mình tới không được, không có trả lời Thẩm Tiểu An nói, trực tiếp lấy nàng đầu, túi đầu hôn lấy nàng môi. Thân xe liền ở hai người này vong tình hôn chung bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Cứ việc cuối cùng một hôn sau đó là vĩnh biệt, hắn cũng vĩnh viễn không hối hận. Chương 1279 người khiêu chiến phiên ngoại. Chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ thành công, tích phân tăng trưởng 1 vạn, bởi vì vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đạt được tích phân 100 vạn, cùng với khiêu chiến vòng cổ một cái. Trần Dục Cẩn còn không có mở mắt ra, liền nghe được hệ thống quen thuộc máy móc thanh âm, trong lòng kinh ngạc, Trần Dục Cẩn bỗng nhiên mở mắt ra, liền thấy trước mắt là một mảnh quen thuộc hỗn độn màu trắng. Hắn khiếp sợ lại hưng phấn mà nói, ta không bị mà sắt rất linh hồn, ta còn sống. Nói tới đây hắn lại cảm thấy không thích hợp. Vội vàng nghi hoặc hỏi, ta không phải không có hoàn thành nhiệm vụ sao? Vì cái gì sẽ nói ta nhiệm vụ thành công? Hệ thống tựa hồ dừng một chút, dùng cực kỳ máy móc thanh âm trả lời, thông qua hệ thống tự động phân biệt phán định, nhiệm vụ của ngươi là hoàn thành trạng thái, hơn nữa hoàn thành cực kỳ xuất sắc. Trần Dục cần nâng lên tay nhìn trên tay nắm một cái màu bạc vòng cổ, mặt trang sức là nước mắt hình, rất là xinh đẹp. Đây là cái gì? Đây là khiêu chiến vòng cổ. Ký chủ có thể tùy ý tuyển định mặt khác nhiệm vụ giả tới tiến hành khiêu chiến, nếu là khiêu chiến thắng ký chủ có thể được đến 100 vạn tích phân khen thưởng, nếu là thua đó là mạt sát linh hồn. Nghe được hệ thống sau khi giải thích, Trần Dục cẩn thân mình không khỏi sửng sốt, hắn vội vàng hỏi, cái này liên có thể chuyển tặng sao? Có thể, nhưng là cần thiết đều là nhiệm vụ giả mới được, hơn nữa hệ thống sẽ không vượt thời không chuyển giao, yêu cầu chính ngươi giao cho đối phương. Hệ thống nói xong, lại bổ sung một câu, ở cùng vị diện thế giới cùng thời gian điểm gặp được đồng dạng bị hệ thống chói định nhiệm vụ giả, cơ suất cơ hồ bằng không, cho nên ký chủ, ngươi tưởng chuyển giao cho người khác không hiện thực. Trần Dục cần hơi hơi câu môi, đôi mắt nhìn hư vô phương hướng, cười nói, kia nhưng không nhất định. Kia ký chủ, ngươi là muốn chuyển tặng cho ai đâu? Một khi xác nhận chuyển tặng, khiêu chiến vòng cổ liền sẽ bị chói định lên, ngài không còn có sử dụng quyền. Hệ thống lại nói, nhưng là đáng chú ý chính là, bởi vì hệ thống ban phát cấp vòng cổ người là ngươi, nếu là chuyển tặng người không có hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ không đã chịu bất luận cái gì tổn hại, ngươi lại sẽ hệ thống mạt sát rất linh hồn. Đã biết, kia chuyển tặng chức có thể trước lựa chọn khiêu chiến đối tượng sao? Trần Dục cần nhíu mày hỏi. Có thể, ký chủ, ngươi tưởng lựa chọn ai? Trần Dục Cẩn. Trần Dục Cẩn sắc mặt nghiêm túc nói. Hệ thống nghe xong một đốn, tiếp tục hỏi, thỉnh lựa chọn chuyển tặng đối tượng. Thẩm Kiêu An. Tốt, khiêu chiến vòng cổ lựa chọn khiêu chiến đối tượng vì Trần Dục Cẩn, chuyển tặng đối tượng vì Thẩm Kiêu An, xác nhận chuyển tặng sao. Hệ thống sửa sang lại hạ tin tức, máy móc hỏi. Trần Dục Cẩn gật đầu, xác nhận. Nói xong, hắn liền thấy trong tay vòng cổ phát ra một trận lang quang, cuối cùng ảm đạm thất sắc lên. Tích phân đã đến 100 vạn, hệ thống đem tiến hành đại chiều ngang thăng cấp, hay không thăng cấp. Xử lý tốt chuyển tặng công việc sau, hệ thống lại mở miệng ra tiếng hỏi. Là, Trần Dục Cẩn nắm vòng cổ cúi đầu phát ốc, nguyên lai Thẩm Kiều An nói cái kia họ Trần giao cho nàng vòng cổ người, thật là hắn. Nguyên lai là chính hắn đem Thẩm Kiều An đưa tới thế giới kia, cái này vòng cổ vốn dĩ chính là hắn, người khiêu chiến cũng là hắn, hắn khiêu chiến chính hắn. Thẩm Kiều An chỉ là trở thành giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ. Thẩm Kiều An nhiệm vụ hoàn thành, cũng chính là hắn nhiệm vụ hoàn thành, cho nên mới sẽ nhiệm vụ thành công, được đến 100 vạn tích phân khen thưởng. Nếu là Thẩm Kiều An nhiệm vụ thất bại, hắn đó là nhiệm vụ thất bại, trực tiếp bị hệ thống mạt sát linh hồn, này đột nhiên không kịp phòng ngừa biến chuyển thật là quá làm hắn ngoài ý muốn. Mặc niệm hạ Thẩm Kiều An nói cho hắn vị diện thế giới cùng với thời gian, Trần Dục Cẩn cười rộ lên. Đột nhiên khát vọng khởi hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, như vậy liền có thể truyền tống đi đấu trường, lấy được thắng lợi, sau đó trọng sinh. Hắn tưởng trọng sinh đã có Thẩm Kiều An thế giới kia đi. Thẩm Kiều An, lúc này đây ngươi nhất định phải chờ ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 1280 mặt đỏ tiểu cáp. Ký chủ, cùng ngươi liên hệ hồi lâu, rốt cuộc liên hệ thượng ngươi. Nghe được tiểu cáp quen thuộc lại hơi mang thành thục tiếng nói. Thẩm Kiều An chậm rãi trợn mắt, liền thấy trước mắt trên màn hình triển lãm chính mình thân phận tin tức. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 33000. Ta tích phân liền thừa 3 vạn. Thẩm Kiều An nhíu mày. Hệ thống thăng cấp sau. Khấu trừ 100 vạn tích phân, ký chủ ngươi đã quên. Tiểu cấp một thân tây trang dày da, dáng người đĩnh bạt xuất hiện ở Thẩm Kiều An trong tầm mắt, thanh âm trầm thấp hỏi, liên hệ hồi lâu đều không có liên hệ đến ngươi, ký chủ, ngươi chạy tới địa phương nào? Thời gian qua đến lâu lắm, ta đều đã quên. Thẩm Kiều An ngước mắt nhìn tiểu cấp hỏi, ta đi đến cái khác vị diện thế giới khiêu chiến cái khác nhiệm vụ giả sự ngươi không biết sao. Tiểu cấp mày đẹp nhăn lại. Nguyên lai liên hệ không thượng ngươi là bởi vì hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ đi. Kỳ quái, vì sao hắn cũng không có tiếp thu đến bất cứ nhiệm vụ thất bại hoặc là thành công tin tức đâu. Cư nhiên giống chuyện gì đều không có phát sinh khác thường. Tiểu cáp, ta như thế nào cảm thấy càng lên cấp hệ thống, ngươi lại càng thêm thâm trầm đi lên đâu. Thẩm Kiều An dầu di nói, nàng hảo tưởng niệm trước kia cái kia nhuyễn manh lại hoạt bát còn bướng bỉnh tiểu cáp. Hệ thống thăng cấp, ta tuổi tác càng lớn. Tâm trí cũng lại càng lớn. Tiểu cấp nói đem tay phải đắp ở Thẩm Kiều An trên đầu cầm lòng không đậu đến xoa xoa nàng tóc, ánh mắt không chớp mắt nhìn nàng, về sau cũng không nên đem ta coi như tiểu hài tử nhìn, ta tuổi tác có thể so ngươi đại. Thẩm Kiều An sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn tiểu cấp, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, một phen xóa sạch tiểu cấp tay, cả giận nói, sờ đầu sát gì đó ngươi là từ đâu học được. Chẳng lẽ ngươi không biết cái này động tác là chuyên môn dùng để liêu nhân sao? Tiểu cắp tay trái vướt chính mình tay phải, trên mặt khóc giống nói, ngươi liền không thể nhẹ điểm sao? Nói ta không phải tiểu hài tử, không cần lại lấy cùng tiểu hài tử ở chung phương thức cùng ta ở chung. Đối với trang thâm trầm, một giây bị Thẩm Kiều An phá công tiểu cắp tới nói, trong lòng cực kỳ không cao hứng, hắn muốn biến thành thục, muốn Thẩm Kiều An đem hắn coi như nam nhân, mà không phải nam hài. Nói, này đó không học giỏi, đều là từ đâu học được. Thẩm Kiều An nhíu mày trừng mắt tiểu cấp nhìn đến. Tiểu cấp bĩu môi, câm miệng không tính toán nói, nhưng là bách với Thẩm Kiều An dâm uy tiểu cấp bất đắc dĩ mở miệng nói, trừ bỏ ngươi còn có thể cùng ai học, mỗi lần ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ngươi trong đầu ký ức đều sẽ truyền tống đến ta nơi này. Thẩm Kiều An mặt đỏ lên, có chút mất tự nhiên hỏi, ta trong đầu ký ức, bao gồm chút cái gì? Về nhiệm vụ thế giới sở hữu ký ức. Tiểu cấp nhíu mày nói, cũng không biết nghĩ tới cái gì, gương mặt bắt đầu đỏ lên lên. Không thể nào, cũng bao gồm những cái đó xấu hổ sự. Thẩm Tiêu An cảm thấy chính mình nhân sinh đột nhiên đã không có bí ẩn cảm, sở hữu bí mật đều bị đào lên, bị bên người xem rõ ràng chính xác, rõ ràng. Ký chủ. Tiểu Cáp sắc mặt hồng lấy máu, vội vàng xoay người sang chỗ khác, trong đầu những cái đó thiếu nhi không nên hình ảnh, không ngừng toát ra tới, hắn chỉ có thể ra vẻ chấn định đắc đạo. Ký chủ, Tiểu Cáp hiện tại cho ngươi truyền tống đến sau vị diện thế giới đi thôi. Nói xong cũng không đợi Thẩm Tiêu An phản ứng, tùy ý lựa chọn một cái vị diện thế giới liền đem Thẩm Tiêu An truyền tống qua đi. Thẩm Tiêu An hoàn toàn không có phản ứng lại đây, hệ thống thăng cấp sau truyền tống thời gian trực tiếp cơ hồ biến thành trong nháy mắt sự, cho nên Thẩm Tiêu An lại mở mắt sau, nàng liền nhìn đến Thẩm Tiêu An quỳ một chúng cung nữ thái giám trang điểm người, mọi người kinh hô, nữ vương bệ hạ bất giận, nữ vương bệ hạ bất giận. Chương 1281 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 1. Trước người không chỉ có quỳ một chúng thái giám cung nữ, còn có một cái một thân bạch y, diện mạo tuyệt mỹ nam tử, quỳ trên mặt đất, trên mặt mang theo tuyệt vọng. Thẩm Tiêu An có chút ngốc, nữ vương. Chẳng lẽ lần này xuyên qua lại đây thân phận là nữ vương? Là nữ tôn thế giới? Ở trong đầu hồi ức hạ thế giới này ký ức, Thẩm Tiêu An phát hiện, thế giới này đều không phải là nữ tôn thế giới, chỉ là hoàng đế là nữ tử, tính tình tàn bạo, dễ giận. Đem kinh thành chung một chúng Mỹ Nam đều thu vào hậu cung, trong đó có cái thị quân đó là nữ chủ đệ đệ, nữ vương cường thủ hào đoạt đem người bắt trở về cung, chơi chán rồi liền đem người vắng vẻ ở lãnh cung. Nữ chủ vì cứu ra chính mình đệ đệ liền bên ngoài chiêu binh mãi mã, cùng nam chủ cộng thương đại kế, muốn đem nữ vương kéo xuống hoàng đế vị trí. Cuối cùng nam nữ chủ đúng là nữ vương trong tay đoạt đi giang sơn, cứu ra đệ đệ, nam chủ đăng cơ vi đế, nữ chủ vi hậu. Hạnh phúc mỹ mãn đại kết cục. Nàng vị diện này thế giới muốn hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến đó là ổn định giang sơn, bảo toàn chính mình nữ vương vị trí, thẳng đến thân vẫn. Mà Thẩm Kiều An xuyên qua đến thế giới này thời gian, vừa lúc là đem nữ chủ đệ đệ Diệp An đẩy vào lãnh cung sau nửa tháng. Cực hạn sùng ái đến mức tận cùng lạnh nhạt, làm Diệp An chịu không nổi, nếu không thể được đến nữ vương tâm, nữ vương người hắn như thế nào cũng đến được đến. Nếu không thể cùng sinh, kia liền cùng chết đi. Cho nên Diệp An trực tiếp cầm đao, nghĩ đến nữ vương đi ngang qua ngự hoa viên thời điểm, thọc nhập nữ vương trái tim, sau đó hắn lại tự sát. Nhưng không ngẫm lại đến, còn chưa đi vào nữ vương thân, hắn đã bị thị vệ ngăn cản, nữ vương giận dữ đối với hắn chính là một phen nhục nhã, còn nói chưa bao giờ từng yêu hắn, hắn Diệp An bất quá là nữ vương trong tay một cái ngoạn vật thôi. Diệp An nản lòng thoái chí, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chờ nữ vương hạ lệnh đem hắn nhốt đánh vào thiên lao, xử cực hình. Thẩm Tiêu An hồi ức xong, nhịn không được phun tào này nữ vương thật là cha à, đem một đám nam nhân đùa bỡn với vỗ tay bên trong, đạt được nhân gia tâm, lại đem chi vứt bỏ, quả thực chính là một cái 10 phần 10 phụ lòng người. Nhưng là, Thẩm Tiêu An trong lòng lại mạc danh có chút sảng khoái, xưa nay đều là nam nhân đem nữ nhân đùa bỡn muốn chết muốn sống. Lần này thân phận đổi, có được trí cao vô thượng toàn lực nữ vương đại nhân cũng làm này đó nam nhân thúi thể hội hạ bị người vứt bỏ thống khổ tư vị, ngẫm lại thật là làm người cảm thấy thông khoái a. Nhưng là, nhiệm vụ là muốn hoàn thành, nam nhân cũng là vô tội, Thẩm Tiêu An nàng nếu chiếm dụng nữ vương thân thể, phải phụ khởi trách nhiệm tới. Hoàn lại nguyên chủ đã làm sai sự, tận lực đền bù. Sắc bén tầm mắt nhìn quanh một vòng, tất cả đều là quỷ run bần bật nô tài cùng cung nữ. Có thể thấy được vị này nữ vương trước kia ở trong cung là cỡ nào dễ giận, cỡ nào táo bạo. Khu khu. Thẩm Tiêu An ho khan hai hạ, phát hiện sở hữu nô tài thân mình đều là sợ hãi mà run thượng run lên, nàng lập tức liền nhịn xuống tiếp tục khu đi xuống xúc động. Tầm mắt di động đến Diệp An trên người, nhìn vị này trước kia như vậy phong hoa tuyệt đại, phong tư chắc tuyệt nam nhân, hiện giờ trở nên tiểu thụy, gây ốm không thôi, trong lòng liền có chút không đành lòng, mở miệng nói. Diệp thị quân đi theo chấm hồi dưỡng tâm điện. Thẩm Tiêu An lời nói một xong lập tức liền có hai cái hung thần ác sát binh lính tiến lên muốn chảo hắn, bị Thẩm Tiêu An uống trụ, làm càn, ai cho các ngươi mạnh mẽ chói hắn, phân phó hai cái thái giám đỡ hắn đi dưỡng tâm điện. Chương 1282 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 2. Chậm gì gì trở về dưỡng tâm điện, trùng hợp chính ngọ thời gian, Thẩm Tiêu An liền phân phó ngự thiện phòng thượng đồ ăn thượng đến một nửa thời điểm. Đã bị Thẩm Tiêu An lệnh cưỡng chế đình chỉ. Hầu hạ bên người công công tiểu đức tử run rẩy tiến lên, bệ hạ, hay không là hôm nay thái sắc không hợp mắt, nô tài này liền đem hôm nay nấu ăn ngự chủ trục xuất cung đi, đổi một đám tân. Thẩm Kiều An nhướng mày, nữ vương bệ hạ thật là táo bạo a, thái sắc không hợp mắt liền phải làm nhân ra ngự chủ hạ cương, đầu năm nay đầu bếp cũng không hảo làm a. Không cần. Thẩm Kiều An nghiêm mặt nói, đồ ăn quá nhiều, hai người ăn không hết thật sự là lãng phí. Bệ hạ thánh minh, ba tánh có như vậy một vị săn sóc dân tình nữ vương ở, là ba tánh chi phú, ba tánh chi nhạc. Tiểu đức tử trên mặt chất đầy tươi cười, cười đến cảnh xuân sán lạ nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, này bên người hoàng thượng người, vẫn là một vị nữ bạo quân người bên cạnh, nói chuyện chính là không giống nhau à, chuyên chọn người thích tới nghe, trường thi phản ứng cũng như vậy nhanh chóng. Thẩm Kiều An không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, mở miệng nói, nếu muốn săn sóc dân tình, tiết kiệm lương thực, đơn giản làm hoàn toàn một ít. Về sau chấm một người ăn cơm thời điểm, hai đồ ăn một canh, hai người ăn cơm thời điểm, tam đồ ăn một canh, ba người ăn cơm thời điểm bốn đồ ăn một canh, lấy này loại suy, nhưng toàn nhớ kỹ. Là, tiểu nhân đều nhớ kỹ, một hồi liền phân phó đi xuống. Tiểu đức tử vội vàng cung kính nói, hoàng thượng, hay không bắt đầu cho ngài chia thức ăn? Ân. Thẩm Kiều An gật đầu, tầm mắt rời về phía đứng ở một bên Diệp An, mau tới đây dùng cơm chưa à, tới sững sờ ở cửa làm cái gì, lại trì hoãn sẽ đồ ăn đều phải lạnh. Diệp An nghe được sửng sốt, hắn nguyên bản cho rằng nữ vương bất quá là muốn cho hắn đi theo tới dưỡng tâm điện, triệt triệt để mà đem hắn nhục nhã một phen, làm cho hắn hết hy vọng. Không nghĩ tới, nữ vương vừa trở về liền không có quản qua hắn, vẫn luôn thu xếp thượng đồ ăn, nguyên bản cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn bị vắng vẻ, nữ vương bệ hạ cư nhiên kêu hắn qua đi cùng nhau dùng nữa. Hắn thật sự không có sinh ra ảo giác sao. Cách nửa tháng lâu, nữ vương bệ hạ rốt cuộc chịu muốn hắn bồi cùng nhau ăn cơm sao. Diệp An nhịn không được lệ nóng doanh trọng, bả vai cũng thút tha thút thít nước nở lên. Thấy Diệp An khóc, Thẩm Kiều An kinh ngạc há miệng thở dốc, trong trí nhớ Diệp An trước nay đều là một cái ái cười đại nam hài. Ánh mặt trời rộng rãi, còn mang theo điểm nam hải tử khí, bộ dáng tú khí ngoan ngoãn, hiện giờ thấy hắn như vậy ủy khuất khóc lên, Thẩm Kiều An trong lòng nhất thời tình thương của mẹ tràn lan không khỏi đau lòng lên. Vội vàng tiến lên dắt Diệp An tay nói, kêu ngươi ăn cơm, ngươi khóc cái gì a? Ngươi nếu không nghĩ buổi chấm ăn cơm nói, cũng không cần khóc a. Không, hầu thân rất muốn cùng bệ hạ dùng bữa, cầu bệ hạ thành toàn. Nói Diệp An tựa hồ sợ Thẩm Xảo An sẽ đổi ý. Quỳ xuống. Thẩm Kiều An vội vàng kéo hắn tay, đem người cấp kéo lên, an trí ở một bên ghế trên. Thấy Diệp An thân mình cùng nửa tháng trước, gây ốm rất nhiều, Thẩm Kiều An tự mình thịnh chén canh gà, phóng tơi trong lòng ngực hắn, thanh âm nhu hòa nói, xem ngươi gây ốm không ít, uống nhiều điểm canh gà, bổ bổ thân mình. Diệp An thụ sủng nhược kinh, vội vàng tiếp nhận phùng ở trong tay, căn bản là luyến tiếc uống, nếu không phải Thẩm Kiều An thúc giục hắn mau uống. Chỉ sợ hắn lại phải quỳ xuống tạ ơn. Thẩm Kiều An thấy hắn ngoan ngoan uống xong rồi canh gà, trong lòng thật là vui mừng, nhớ tới đời trước nguyên chủ đem Diệp An tra tấn thể xác và tinh thần đều mệt, liền chết tâm đều có, liền mở miệng nói, Diệp An, ngươi nghĩ ra cùng sao? Chương 1283 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ ba. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp An liền thất thần, bưng canh gà tay không được run lên, nguyên lai bệ hạ đột nhiên kêu hắn cùng dùng nữa. Là muốn đem hắn trục xuất cung sao. Nước mắt ở hốc mắt vẫn luôn đảo quanh, xem Diệp An biểu tình lại tuyệt vọng lên, Thẩm Kiều An có chút không biết sở sai, cũng không biết chính mình làm sai cái gì, vội vàng tiếp nhận trong tay hắn chén, ngươi làm sao vậy, như thế nào lại khóc đi lên. Nhìn Diệp An bộ dáng, cũng mới 17-18 tuổi bộ dáng đi, nàng hai tử tuổi này thời điểm, còn bị chính mình phụng ở lòng bàn tay, nơi nào như vậy đã khóc. Nghĩ đến này Thẩm Kiều An không đành lòng tiến lên, đem Diệp An kéo vào chính mình trong lòng ngực, ôn tồn hướng nói, đừng khóc, ta lại không khi dễ ngươi, ngươi khóc cái gì? Vừa mới ngươi ở ngự hoa viên ám sát ta thời điểm, kia bộ dáng hung thần ác sát, ta cũng chưa dọa khóc, ngươi khóc cái gì? Nói lên ám sát, trong điện một chúng cung nữ thái giám thân mình một đốn, lập tức liền sợ hãi quỳ gối trên mặt đất, Thẩm Kiều An ghét bỏ bọn họ lúc kinh lúc giống, với tay đem người đều đuổi ra trong điện. Chờ trong điện chỉ còn lại có nàng cùng Diệp An sau, hắn mới đưa Diệp An đầu nâng lên tới, nhìn hắn nước mắt nước mũi thật sự là không mỹ quan, liền từ trong tay áo lấy ra một trường khăn lụa tự mình cấp Diệp An trà lau nước mắt cùng nước mũi. Vừa nhớ tới đây là nữ vương bệ hạ đối hắn cuối cùng ôn nhu, Diệp An liền khóc càng hung. Thẩm Kiều An thật không biết hắn đây là làm sao vậy, ôm người như thế nào hống cũng hống không tốt, chỉ có thể một cái kính sắt nước mắt. Diệp An vốn là đã là vài mặt trời lặn hảo hảo ăn cơm xong, này cảm xúc một đợt động lớn, đầu liền cảm thấy hôn hôn trầm trầm, sắc mặt trắng bệnh đến sờ sờ đầu, liền hôn mê bất tỉnh. Diệp An Thẩm Kiều An riêu Diệp An hai hạ, thấy Diệp An hôn mê bất tỉnh, vội vàng hướng tới ngoài điện hô, người tới a, mau chuyển thái y đi. Bệ hạ, Diệp thị quân chỉ là cảm xúc nhất thời dao động quá lớn, thân thể lại rất suy yếu, lúc này mới hôn mê bất tỉnh. Lao thần cấp Diệp thị quân khai phó bổ thân thể chén thuốc, mấy ngày gần đây tái hảo hảo điều trị thân thể, không cần lại chịu kích thích, điều dưỡng mấy ngày thân thể liền có thể khôi phục. Vậy làm phiền thái y y. Thẩm Kiều An gật gật đầu, đầy mặt lo lắng đến nhìn nằm ở trên giường Diệp An. Đối với Thẩm Kiều An khách khí lời nói, làm thái y hai chân đều mềm, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa liền quỳ gối trên mặt đất. Diệp An sâu kín chuyển sau khi tỉnh lại, nhìn đến đó là Thẩm Kiều An cầm thư ngồi ở đầu giường sơn mặt, dung mạo ở nữ tử chung là thuộc về khuynh quốc khuynh thành, nhưng là mi đuôi thượng kiều, lại mang theo thuộc về nam tử anh khí cùng sắc bén. Chính là như vậy một nữ nhân, làm hắn lại ái lại hận, Diệp An nhìn nàng lăng thần hơn nửa ngày, thẳng đến Thẩm Kiều An cảm nhận được sáng ngời, ánh mắt nhìn chăm chú, mới quay đầu phát hiện hắn tỉnh. Thấy hắn tỉnh, Thẩm Kiều An vội vàng cười nói, ngươi rốt cuộc tỉnh, thái y cho ngươi khai bổ thân thể chén thuốc, vẫn luôn làm phòng bếp nhiệt, chấm này liền làm người bưng lên. Thẩm Kiều An xoay người vừa muốn gọi người đem chén thuốc bưng lên, Diệp An liền mạnh đến bắt được tay nàng, bệ hạ. Tấn Hầu tự biết giám sát bệ hạ là tử tội, bệ hạ khoan hồng độ lượng tha Tấn Hầu vừa chết, đã là thiên đại ban ân. Chính là Diệp An nói, thân thể lại run lên lên. Thẩm Kiều An vội vàng trấn an hắn nói, ngươi đừng kích động, thái y phân phó qua, ngươi nhưng chịu không nổi kích thích. Chương 1284 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 4. Diệp An lắc đầu, nhắm mắt, Diệp An cho dù chết cũng muốn chết ở này trong hoàng cung, sinh, là bệ hạ người. Là bệ hạ quỷ. Nói Diệp An sốt ruột mà quỳ gối trên giường, lôi kéo Thẩm Kiều An trên người long bào, canh xuông mị sợi, khóe mắt treo nước mắt nhìn nàng. Bệ hạ, Diệp An không muốn ra cung, Diệp An tự biết nghiệp chướng nặng nề, cầu bệ hạ ban chết. Nói xong liền chiều Thẩm Kiều An sắc mặt ngưng trọng mà cắn một cái đầu. Thẩm Kiều An xem nhịn không được chịu chịu khoe miệng, như vậy thấy chết không sờn mà tưởng lưu tại trong cung cùng nàng ở bên nhau là cái quỷ gì. Chẳng lẽ Diệp An đã sớm yêu nguyên chủ, lại bị nguyên chủ biếm lãnh cung, nản lòng thoái trí, đại triệt hiểu ra lúc sau mới đối nguyên chủ hoàn toàn hết hy vọng. Thẩm Kiều An thở dài, Diệp An cũng đích xác bị nguyên chủ ngược thảm, nếu hắn không nghĩ ra cung, kia liền đem hắn tạm thời lưu tại trong cung hảo. Đem Diệp An nâng dậy tới, Thẩm Kiều An bắt lấy bờ vai của hắn lại lấy ra khăn lụa cho hắn sát nước mắt, được rồi, đừng khóc. Diệp An chịu chịu thắp thắp vẫn là khóc cái không nghe. Thẩm Kiều An đành phải nói, đừng khóc, lại khóc ta liền thật sự muốn đem ngươi trục xuất cung. Nữ vương bệ hạ từ trước đến nay là nói là làm, Diệp An bị dọa đến mạnh đến ngừng nước mắt, một đôi mắt to nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Hắn ánh mắt mang theo chờ mong, Thẩm Kiều An bất đắc dĩ gật gật đầu, nếu ngươi không nghĩ ra cung vậy tiếp tục đại ở Vân Nếu Điện đi, bất quá, lần này ngự hoa viên sự, ám sát chấm cũng không phải là việc nhỏ, vẫn là đến phạt ngươi. Diệp An nghe được này, hổ thẹn lại khổ sở mà cúi đầu. Liền phạt ngươi cấm túc 3 tháng, không có chấm cho phép, không chuẩn ra Vân Nếu Điện nửa bước. Thẩm Kiều An quan sát hạ hắn biểu tình, lúc này mới nói. Tạ bệ hạ. Diệp An tâm tình kích động, dựa theo nữ vương tính tình, vốn tưởng rằng nữ vương bệ hạ sẽ làm hắn chịu chút đại hình, không nghĩ tới chỉ là 3 tháng cấm túc. Này có phải hay không thuyết minh, nữ vương bệ hạ trong lòng vẫn là có hắn. Diệp An nghĩ đến đây, trong lòng cao hứng lên, nghĩ chính mình nhất định phải làm nữ vương bệ hạ càng thích chính mình, như vậy hắn mới có thể mỗi ngày đều nhìn thấy bệ hạ. Nghĩ đến đây, Diệp An đứng dậy chủ động đem tay ôm thượng Thẩm Kiều An eo, đem mồm mép hướng về phía Thẩm Kiều An mặt, làm Tấn Hầu cho bệ hạ vui sướng, Tấn Hầu nhất định sẽ làm bệ hạ thoải mái. Nói một đôi ấm áp tay liền duỗi Thẩm Kiều An quần áo, Thẩm Kiều An cả người một giật mình vội vàng bắt lấy hắn tay. Này tiến độ có thể hay không quá nhanh chút. Diệp An có chút bị thương đến nhìn Thẩm Kiều An, bệ hạ, là không muốn làm Tấn Hầu thị tầm sao. Xem vẻ mặt của hắn, nếu là nói nửa cái là tự nói, không chừng lại khóc, vị này tiểu tổ tông nàng đến hảo hảo cung phụng, nếu không nữ chủ một cái không cao hứng, không phải trực tiếp liền đem nàng co sao? Không phải. Thẩm Kiều An lắc đầu, châm chính là cảm thấy, ngươi hiện tại còn bệnh, không dễ làm chút kịch liệt vận động. Thẩm Kiều An hồi ức hạ, đừng nhìn Diệp An gầy gầy nhược nhược, bộ dáng cũng là đáng yêu sỏ tạ bộ dáng, nhưng là ở trên giường. Lại là thực sinh mãnh. Nếu không nguyên chủ cũng sẽ không hợp với sùng ái hắn 3 tháng, mới bỏ nhập lãnh cung. Mới xuyên qua đến thế giới này, khiến cho nàng cùng Diệp An tiến hành kịch liệt chuyện phòng the, nàng thật đúng là không tiếp thu được. Người tới, đem cấp Diệp thị quân chuẩn bị chén thuốc bưng lên. Nghe được Thẩm Tiểu An thanh âm, Tiểu Đức Tử lập tức trở về thanh, liền hỏa tốc mà từ phòng bếp đem bổ thân thể chén thuốc đoan vào trong điện. Thẩm Tiểu An muốn định đem chén thuốc chén đưa cho Diệp An, nhớ tới cái này đại nam hải cái gì đều không sợ, liền sợ khổ, sợ hắn không uống, liền cầm lấy cái thìa thổi thổi sau đó đút cho Diệp An uống. Chương 1285 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ năm. Diệp An thụ sủng nhược kinh, nữ vương bệ hạ cư nhiên uy hắn ăn canh. Nay ở Diệp An nhận chi là trước nay đều không có quá. Thẩm Tiêu An thay đổi không những không có làm Diệp An tâm sinh nghi hoặc, ngược lại là sinh ra kích động tới, bệ hạ đối hắn là có cảm tình. Hắn nhất định phải hảo hảo đại ở bệ hạ bên người, lại không thể chọc bệ hạ sinh khí. Hống xong Diệp An, làm hắn uống qua chén thuốc lại ăn vài thứ, Diệp An liền đã ngủ. Thẩm Kiều An làm người phong tỏa Diệp An tưởng ở ngự hoa viên hành thích sự, hậu cung người lại đối Diệp An ngủ lại dưỡng tâm điện sự cảm thấy khiếp sợ. Không ít quý quân, thị quân đều giống kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Diệp thị quân trước kia vốn là được sủng ái. Thật vất vả chờ đến nữ vương đem hắn nhốt đánh vào lãnh cung, rốt cuộc có thể tại hậu cung mưa móc đều dính, không nghĩ tới Diệp An cư nhiên đêm túc dưỡng tâm điện. Đó là cỡ nào đại vinh hạnh mới có thể ngủ ở dưỡng tâm điện a? Chẳng lẽ Diệp thị quân muốn trọng hoạch sủng ái? Này có thể nào làm hậu cung một chúng thị quân không nóng lòng? Đáng tiếc hậu cung trung đại đa số người đều là bạch xuất ruột, bởi vì vào lúc ban đêm, Thẩm Kiều An lại dưỡng tâm điện nội. Phê duyệt tấu chương trực tiếp đến ngày thứ hai bình minh. Giờ mẹo, Tiểu Đức Tử trực tiếp liền hầu hạ Thẩm Tiểu An đi vào chiều sớm. Có chút mệt mỏi lắc lắc cổ, duỗi cái lười eo, Thẩm Tiểu An chỉnh trọng trang nghiêm đi vào Kim Loan Điện, ngồi trên long ỷ. Hôm qua nếu không phải hứng thú bừng bừng muốn nhìn một chút cái này quốc gia cụ thể kinh tế trạng huống cùng dân sinh tình huống, Thẩm Tiểu An cũng sẽ không đi ngự thư phòng. Không đi ngự thư phòng cũng liền sẽ không biết nguyên chủ đối với triều chính là có bao nhiêu sơ với quản lý, rốt cuộc có bao nhiêu tấu chương không có phê duyệt. Nguyên chủ rất ít phê duyệt tấu chương, mỗi ngày tấu chương đều là phượng hậu kiêm nhiếp chính vương Bắc Minh Huyền Nguyệt ở xử lý. Bắc Minh Huyền Nguyệt xuất từ Bắc Minh gia, nói Bắc Minh gia kia đã có thể lợi hại, nghe nói Bắc Minh gia là thượng cổ tiên nhân hậu đại, tộc nhân hoặc nhiều hoặc ít đều cất giấu thần lực. Chính là như vậy một cái thần bí cổ xưa gia tộc. Lại suốt cuộc đời đều phải bảo hộ hảo Thẩm gia. Ở nguyên chủ tuổi nhỏ đăng cơ khi, bởi vì nàng là nữ tử, lọt vào toàn triều đình phản đối, là Bắc Minh gia phái ra Bắc Minh Huyền Nguyệt, lực bài chúng khó, phụ tá nguyên chủ đăng cơ trở thành nữ đế. Cũng đúng là bởi vì có Nam Cung Bắc Minh cái này nhiếp chính vương, nguyên chủ cái này ngu ngốc táo bạo nữ vương mới có thể tại vị lâu như vậy. Mấy ngày gần đây, Bắc Minh Huyền Nguyệt về nhà thăm người thân, trong cung lớn lớn bé bé công việc đều phải nàng tới xử lý, cho nên Thẩm Kiều An phê duyệt tấu chương phê duyệt cả đêm mới đưa tấu chương cấp xử lý xong. Thẩm Kiều An thu hồi tầm mắt ý thức trở lại Kim Loan Điện Trung, thấy hạ đầu văn võ bá quan đều đã đến đông đủ, liền làm Tiểu Đức Tử tuyên bố bắt đầu lâm triều. Hạ đầu văn võ bá quan đối với Thẩm Kiều An như vậy đúng giờ sớm như vậy liền tới vào triều sớm, mọi người trong lòng không cấm có chút kinh ngạc lên. Thẩm Kiều An tự nhiên biết bọn họ ý tưởng, có thể không cần mẫn sao, lại không cần mẫn, nữ chủ đều phải đem nàng từ ngôi vị hoàng đế thượng kéo xuống tới. Thẩm Kiều An ở trước kia cổ đại vị diện cũng là đương quá hoàng hậu, hơn nữa cũng sẽ thường xuyên cùng hoàng đế thương thảo quốc gia đại sự. Cho nên lâm triều thượng công việc, Thẩm Kiều An xử lý thành thạo, cơ hồ không có gì bại lộ. Hạ lâm triều sau Thẩm Kiều An vây được không được, trực tiếp trở về dưỡng tâm điện ngủ. Tâm điện nội. Diệp An đã sớm trở về Vân Nếu Điện, trên long sàng khăn trải giường chăn cũng đổi qua, Thẩm Kiều An thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường, không một hồi liền đã ngủ. Chương 1286 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 6. Giữa trưa dùng quá ngọ thiện, lại ngủ sẽ ngủ trưa, buổi tối chút Thẩm Kiều An đi Vân Nếu Điện nhìn hạ Diệp An, chỉ là quan tâm hạ Diệp An thân thể, vẫn chưa ngủ lại, vãn chút canh giờ liền lại đã trở lại. Ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương liền ngủ ở trong ngự thư phòng, ngày thứ hai tiếp tục vào chiều sớm. Nhật tử liền như vậy quy luật ba ngày, Thẩm Kiều An chậm rãi thích hứng nữ vương sinh hoạt, hậu cung có vị quý quân lại không bình tĩnh. Hà Hy nghe mỗi ngày nghe hầu hạ nô tài hội báo bệ hạ hành tung, tâm một chút lạnh xuống dưới. Kỳ thật Hà Hy mới là nguyên chủ yêu nhất nam tử, hắn vốn là lễ bộ thị lang trường tử, hắn cha tưởng ngồi trên thượng thư vị trí, nguyên chủ liền làm hắn đem Hà Hy đưa vào hậu cung. Hắn cha nghĩa vô phản cố đem nhi tử đưa vào cung, rốt cuộc trở thành lễ bộ thượng thư. Hà Hy lại cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục, đường đường nam nhi như thế nào có thể làm một nữ nhân cưới vào cung, liền tính là nữ vương cũng không được. Lòng có khúc mắc, liền tính là nguyên chủ đối hắn lại hảo, Hà Hy cũng không có thích thượng nguyên chủ, vô luận như thế nào lấy lòng hắn đều lạnh nhạt tương đái. Nguyên chủ dưới sự tức giận, cơ hồ đem kinh thành Mỹ Nam đều thu vào hậu cung, chính là muốn cho Hà Hy ghen, thấy hắn không phản ứng, nguyên chủ liền sai người đi cái khác thành, cái khác châu tìm kiếm Mỹ Nam. Cả ngày lưu luyến các Mỹ Nam ôm ấp, Hà Hy lại trước sau không có ghen mảy may, chuyện này vẫn luôn phát triển đến bây giờ. Hậu cung Trung Mỹ Nam đã không ngừng 3.000. Hà Hy gần nhất mấy ngày có chút tâm thần không yên, liền tính bệ hạ lại như thế nào sinh hắn khí, bệ hạ cũng sẽ mỗi ngày đến thăm hắn. Liền tính cái gì cũng không làm, ngốc tại chính mình bên người một hồi cũng hảo, nhưng là đã nhiều ngày, nghe nói một lần nữa sủng hạnh cái kia Diệp thị quân sau, bệ hạ liền không còn có đi qua cái khác quý quân trong cung, càng không có đã tới hắn nơi này. Trong lòng có chút mất mát cùng bất đắc dĩ, lại đều bị Hà Hy đè ép đi xuống, bệ hạ không tới, bệ hạ đối hắn mất đi hứng thú, này không phải hắn cho tới nay chờ mong sao. Hiện tại vì sao phải thương tâm? Vì sao phải mất mát? Như vậy nghĩ Hà Hy liền cưỡng bách chính mình đi làm cái khác sự tách ra lực chú ý. Thẩm Kiều An đêm nay đi Vân Nếu Điện đi có chút sớm, Diệp An một thân thanh y kính trang đang ở trong viện luyện kiếm. Thẩm Kiều An vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Diệp An ăn mặc quần áo nịt, tay cầm có thể đoạt nhân tính mệnh kiếm, ở trong sân thuần thục múa may. Bởi vì ở trong trí nhớ Diệp An luôn là an an lẳng lặng, tính cách ngoan ngoãn nội hướng, cho nên khó được nhìn đến Diệp An một khắc mặt, Thẩm Kiều An liền như vậy đứng ở trong viện nhìn một hồi lâu. Biết Diệp An phát hiện nàng tồn tại, mới thu kiếm, đi lên trước tới hành lễ, tham gia bệ hạ. Bệ hạ là đến đây lúc nào? Cũng không ra tiếng, chân có chạm mà sao? Ta đỡ bệ hạ tiến điện nghỉ ngơi. Thẩm Kiều An đã nhiều ngày mỗi ngày đều sẽ tới xem hắn. Diệp An tâm tình hảo thân mình cũng liền tốt mau, đã nhiều ngày thấy Thẩm Kiều An đối hắn rất là quan tâm, tính tình cũng thực hảo, chậm rãi Diệp An liền ở nàng trước mặt triển lộ thiên tính. Dù sao cũng là tuổi trẻ khí thịnh nam tử, âu yếm nữ tử lại ở trước mắt, cơ hồ là vào điện, Diệp An liền ôm Thẩm Kiều An eo, túi đầu hôn lên nàng ngôi. Một đôi bàn tay to cũng không chút do dự vói vào quần áo, du tẩu lên. Thẩm Kiều An bị hắn đột như lên hôn, làm cho có chút nốc. Nùng liệt nam tính hơi thở ập vào trước mặt, làm cho nàng đầu góc choáng váng. Chờ phản ứng lại đây, Diệp An đã cởi ra nàng long bảo, lộ ra mặc ở bảo nội yếm tới. Chương 1287 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 7. Diệp An hôm nay suy nghĩ một ngày bệ hạ, chẳng lẽ bệ hạ không tưởng niệm Diệp An sao, một chút phản ứng cũng không có, vẫn là nói Diệp An nhíu nhíu mày, vẫn luôn tay cách tiếm cầm nàng mềm mại, vẫn là nói, Diệp An không có đem bệ hạ hầu hạ thoải mái. Nói rậm rạp hôn liền hôn ở Thẩm Kiều An cổ thượng. Thẩm Kiều An né tránh hắn hôn, đem đầu sườn ở một bên đi, sau đó dùng tay muốn đem Diệp An đẩy ra. Diệp An nơi nào sẽ như nàng ý, trực tiếp đem người đè ở trên trường kỷ. Diệp An, ngươi cho ta lên, chấm hôm nay còn không nghĩ hành phòng. Thẩm Kiều An đỏ mặt giận trừng mắt hắn. Bệ hạ không nghĩ ta sao? Nếu là không nghĩ vì sao mỗi ngày đều tới xem ta? Diệp An ngón tay lại hôn Thẩm Kiều An vài cái. Đã nhiều ngày ở chung, Diệp An đã sớm thăm dò rõ ràng Thẩm Kiều An tính tình, nàng đối chính mình xác thật đối những người khác không giống nhau, càng để ý hắn cảm thụ, càng để ý hắn ý tưởng, nghĩ mọi cách cùng hắn nhiều ở chung. Nữ vương bệ hạ rõ ràng là yêu hắn, căn bản sẽ không vì hành phòng sự hướng hắn tức giận sao, cho nên Diệp An đêm nay lớn mật lên, chuẩn bị làm chính mình tiểu đệ đệ ăn đốn no no cơm. Hôn vài cái. Phát hiện trên người quần áo vướng bận, Diệp An liền đứng dậy cởi ra quần áo của mình. Ai ngờ Thẩm Kiều An lại nhân cơ hội bỏ lên, tốc độ cực nhanh thoát ra tầm điện. Tầm điện nội, bọn nô tài rất có nhãn lực kính, thấy hai người ôm vào cùng nhau, sớm liền rời khỏi tẩm điện, đều là ở tẩm điện ngoại thủ. Tiểu Đức Tử thấy Thẩm Kiều An ra tới, trong lòng lộ bục hạ, chẳng lẽ là Diệp Thị Quân lại đắc tội bệ hạ, nghĩ đến đây vội vàng tiến lên, kinh sợ hỏi, bệ hạ, như vậy vội vội vàng vàng chính là ra chuyện gì? Thẩm Kiều An xua xua tay, không có việc gì, bãi giá hồi dưỡng tâm điện. Thấy Thẩm Kiều An trên mặt cũng không tức giận, Tiểu Đức Tử lúc này mới yên tâm chút, tiêm tế giọng nói hô, bãi giá dưỡng tâm điện. Thẩm Kiều An ngồi long liễn hồi dưỡng tâm điện thời điểm, chống cằm suy nghĩ, Diệp An hảo tưởng rất muốn cùng nàng cái kia a, xem hắn như vậy cơ khát biểu tình, về sau muốn hay không cách hắn xa một chút. Chính là xa một chút nếu là Diệp An cảm thấy chính mình vắng vẻ hắn, có thể hay không chạy đến nữ chủ trước mặt cáo trạng a. Thẩm Kiều kia xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ chuyện này nên làm cái gì bây giờ, không một hồi liền tới rồi dưỡng tâm điện, thủ vệ nô tài tới báo, vậy hạ, nhiếp chính vương buổi tối trở về hoàng cung, vừa mới bưng nấm tuyết tổ yến canh tới tìm bệ hạ, hiện tại còn ở trong điện chờ bệ hạ đâu. Nhiếp chính vương, nhớ tới cái kia đối với nguyên chủ luôn là lạnh lùng, khốc khốc, một đôi mắt có thể đem kinh sợ đến chết đi sống lại Bắc Minh Huyền Nguyệt, Thẩm Kiều An thân mình liền không khỏi run lên hai hạ. Muốn nói nguyên chủ trên thế giới này không sợ trời không sợ đất, liền sợ cái này Bắc Minh Huyền Nguyệt. Nếu không phải lúc trước so Hà Hy mất trí khí tàn nhẫn, nguyên chủ cũng sẽ không đầu bị cửa kẹp dường như, đem hắn thu vào hậu cung. Thu vào hậu cung, cái này thì tốt rồi, ở trên triều đình, lớn lớn bé bé sự là Bắc Minh Huyền Nguyệt ở quản. Tại hậu cung chung, quý quân nhóm lớn lớn bé bé sự là Bắc Minh Huyền Nguyệt ở quản, Thẩm Kiều An tức khắc liền cảm thấy chính mình không phải đế vương. Bắc Minh Huyền Nguyệt mới là hoàng đế. Vào dưỡng tâm điện, ở chủ điện trung, Thẩm Kiều An liền thấy một thân huyền sắc quần áo Bắc Minh Huyền Nguyệt ngồi ở trước bàn, nhìn trên bàn ánh nến phát thần, trước bàn là một chén tinh xảo canh chén, cái nắp, Thẩm Kiều An suy đoán đại khái đó là Bắc Minh Huyền Nguyệt mang đến tổ yến canh. Hán tuyệt mỹ mặt nghiêng, ở ánh nến hạ rực rỡ lấp lánh, bừng tỉnh vừa thấy, liền làm người ảo giác là thiên hạ trích tiên hạ phàm, tuấn mỹ đến mức tận cùng. Chương 1288 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 8. Thẩm Kiều An muốn không phải hắn chịu gia tộc chi mệnh bảo hộ thẩm gia duy nhất huyết mạch, như vậy xuất sắc nam chắc chắn xông ra chính mình một phen thiên địa đi. Nếu không phải tùy hứng mà cường đem hắn thu vào hậu cung, Bắc Minh Huyền Nguyệt lúc này hẳn là toàn kinh thành nữ tử ái mộ đối tượng đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An có chút trột dạ tiến lên, Bắc Minh Huyền Nguyệt là cái phúc hắc cao lãnh chủ, luôn luôn có thủ án tất báo. Hắn có thể hay không đối chính mình vẫn luôn ghi hận trong lòng, chờ đợi cơ hội trả thù chính mình a. Nhiếp chính vương, không phải phải về tộc một tháng, như thế nào nửa tháng liền đã trở lại. Thẩm Kiều An trên mặt đôi cười, hướng tới hắn đi qua đi. Bắc Minh Huyền Nguyệt đứng dậy đối với Thẩm Kiều An hành lễ, sắc mặt lãnh đạm nói, tham gia bệ hạ. Nhiếp chính vương không cần đa lễ. Nói Thẩm Kiều An liền ngồi ở hắn bên người ghế trên. Bắc Minh Huyền Nguyệt dứt lời sau cũng làm xuống dưới, trở lại, vi thần không yên lòng trong cung sự vụ, nghĩ nói thêm bệ hạ chia sẻ một vài, ngồi không được, liền đã trở lại. Thẩm Kiều An nhịn không được chịu chịu khoe miệng, Bắc Minh Huyền Nguyệt này không phải quanh co lòng vòng lại mắng nàng vụ về, lười biếng sẽ không thống trị quốc gia sao. Như vậy a? Thẩm Kiều An cười mỉa hai tiếng, vừa định đưa ra phóng hắn tự do, chỉ chưa nhiếp chính vương chức, thu hồi phượng hậu một vị nói khi. Liền nghe Bắc Minh Huyền Nguyệt nói, một hồi tới, ta liền đi ngự thư phòng, vốn tưởng rằng tấu chương sẽ chồng chất như núi, không nghĩ tới bệ hạ đều xử lý xong rồi. Bắc Minh Huyền Nguyệt ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Thẩm Tiểu An, sắc mặt ngưng trọng nói, ta lật xem hạ tấu chương, bệ hạ ở xử lý tấu chương phía trên giải thích độc đáo, có tiến bộ rất lớn. Vi thần có chút nghi hoặc, bệ hạ vì sao đột nhiên chuyển biến. Thẩm Tiểu An tiếp xúc đến Bắc Minh Huyền Nguyệt sáng ngời ánh mắt. Trong lòng coi trọng lên, Bắc Minh Huyền Nguyệt nghĩ đến đa nghi, nàng vẫn là không cần cùng hắn nói cái gì phóng hắn tự do sự tới, miễn cho khiến cho không cần thiết hoài nghi cùng phiền toái. Chấm sắc thật là đột nhiên đổi tính. Thẩm Kiều An ho khan một chút, nghiêm trang địa đạo, trước kia là chấm quá mức ngu ngốc, vì nam nữ tư tình trở nên tính cách táo bạo, chậm trễ quốc gia đại sự, hiện tại chấm nghĩ thông suốt, chấm quyết định không hề trầm mê với nam sắc, chuyên tâm thống trị thẩm quốc. Nhìn Thẩm Kiều An nghiêm trang bộ dáng, Bắc Minh Huyền Nguyệt nguyên bản chầm mắt chậm rãi nâng lên tới, phải không, bệ hạ quyết định thay đổi triệt đề, đó là không thể tốt hơn sự, là thẩm quốc phúc khí. Kia bệ hạ, kế tiếp tính toán như thế nào? Thẩm Kiều An thấy hắn không hề rối rắm với thay đổi thượng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, ánh mắt tỏa sáng, này bước đầu tiên, đương nhiên là phân phát hậu cung. Phân phát hậu cung. Bắc Minh Huyền Nguyệt nhíu nhíu mày, trên mặt không hiện, trong lòng lại là kinh ngạc, háo sắc thành tánh nữ vương bệ hạ, cư nhiên bỏ được phân phát hậu cung. Chẳng lẽ thật sự đổi tính? Thẩm Kiều An gật gật đầu, ân, bất quá, hậu cung của chấm giống như so trong tưởng tượng muốn khổng lồ rất nhiều, nếu là toàn bộ phân phát nói, cũng không phải một sớm một chiều chi gian liền có thể hoàn thành sự. Cho nên chấm sẽ làm chính bọn họ lựa chọn, muốn tự do, liền ra cung, muốn lưu lại, liền đãi tại hậu cung bên trong, hẳn là có rất nhiều muốn bức thiết ra cung quý quân nhóm đi. Thẩm Kiều An không có không biết xấu hổ nói, chính mình cường thủ hào đoạt đem Mỹ Nam nhóm đoạt lại cung, kỳ thật sủng hạnh quá cũng chỉ có Nhiếp Chính Vương, Hà Hy còn có Diệp An ba người thôi. Những người khác, từng người mạnh khỏe đãi ở chính mình đại điện trung, quả cu é giống như là lãnh cung giống nhau, cho nên Thẩm Kiều An cảm thấy hậu cung người lần này hẳn là sẽ đi xong đi. Chương 1289 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 9. Bắc Minh Huyền Nguyệt gật gật đầu, hảo, vi thần chấp trưởng phượng ấn, ngày mai ta liền nghĩ tiếp theo đạo ý chỉ, an bài hậu cung trung quý quân nhóm ra cung. Có Nhiếp Chính Vương an bài, chấm yên tâm. Thẩm Kiều An cười nói, ánh mắt ý cười doanh doanh trộm nhìn hắn, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Bắc Minh Huyền Nguyệt hẳn là sẽ tự động lui ra phượng vị, rời đi hậu cung đi. Như vậy, Bắc Minh Huyền Nguyệt, Hà Hy cùng với một chúng không muốn tiến cung các nam nhân, liền đều có thể được như ý nguyện mà rời đi hoàng cung. Nguyên chủ sở phạm phải tội nghiệt, cũng coi như là như vậy chung kết, chỉ cần chờ bọn họ ra cung sau, lại ban thưởng chút bạc trấn an, tin tưởng mọi người đối nữ vương cừu hận liền sẽ chậm rãi đạm đi. Như vậy ly hoàn thành nhiệm vụ liền lại vào một bước. Nhìn Thẩm Kiều An đối với chính mình ngây ngô cười, Bắc Minh Huyền Nguyệt híp híp mắt, đột nhiên nổi lên đùa giỡn Thẩm Kiều An tâm tư tới. Không khỏi đi lên trước, tay phải ngón tay thon dài khơi mào Thẩm Kiều An cằm, hơi hơi tới gần hắn tràn ngập mê hoặc thanh âm nói, vậy hạ trăm công ngàn việc, vi thần không ở đã nhiều ngày đem triều đình đem hậu cung quản lý gọn gàng ngăn nắp, vậy hạ muốn vi thần cái gì khen thưởng đâu. Cực nóng hơi thở phun ở Thẩm Kiều An trên mặt, ngứa, gần gũi quan sát đến Bắc Minh Huyền Nguyệt đẹp đôi mắt, lay động Thẩm Kiều An một lòng bang bang nhảy cái không ngừng. Nhiếp Chính Vương đã cho chấm khen thưởng. Thẩm Kiều An đôi tay run rẩy ôm trang tổ yến canh chén, đa tạ Nhiếp Chính Vương tổ yến, chấm đêm nay nhất định sẽ ăn xong ngủ tiếp. Nói Thẩm Kiều An liền thật cẩn thận né tránh Bắc Minh Huyền Nguyệt ngón tay, chính mình thịnh một chén tổ yến uống lên. Tổ yến tuy rằng thoạt nhìn nóng hầm hập, nhưng là cũng không năng miệng, Thẩm Kiều An uống một ngụm, phát hiện ngọt ngào nị nị rất là hảo uống, liền uống lên vài khẩu thẳng đến đem trong chén tổ yến đều uống xong mới bỏ qua. Bắc Minh Huyền Nguyệt nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt càng thêm sâu thẳm, bệ hạ thường lui tới không phải đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đem hắn quải lên giường sao. Hôm nay như thế nào như vậy bài xích cùng hắn phát sinh quan hệ, ngay cả nho nhỏ tứ chi tiếp xúc cũng gấp không chờ nổi né tránh. Chẳng lẽ thật là sửa tính? Đột nhiên một lòng hướng tới quốc sự, không gần nam sắc, Bắc Minh Huyền Nguyệt một chút đều không tin, liền mở miệng thử nói, bệ hạ nhưng nhớ rõ ngài đăng cơ khi, vi thần tự mình cho ngài làm tổ yến canh. Thẩm Kiều An buông chén, nghi hoặc nói, Nhiếp Chính Vương mười ngón không dính dương xuân thủy, khi nào xuống bếp vì chấm nấu quá tổ yến. Bắc Minh Huyền Nguyệt cười rộ lên, vi thần nhớ lầm, vi thần xác thật không có tự mình xuống bếp quá, bất quá lần này từ Bắc Minh tộc trở về, vi thần mang theo rất nhiều thượng đẳng tổ yến trở về, về sau vi thần mỗi ngày cho bệ hạ nấu tổ yến, hảo sao? Canh giờ không còn sớm, bệ hạ ngày mai còn muốn vào chiều sớm chút nghỉ ngơi, vi thần cáo lui trước. Nói ôn nhu mà đem Thẩm Kiều An trên trán tóc mái lý hảo, mới thong thả ung dung thu hồi tươi cười. Thẩm Kiều An bị hắn tươi cười mê đến thần hồn điên đảo, hoãn hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Bắc Minh Huyền Nguyệt rời đi bóng dáng hô một hơi. May mắn nàng kế thừa nguyên chủ ký ức, đem chuyện cũ nhớ rõ rõ ràng, nếu không vừa mới bị Bắc Minh Huyền Nguyệt một trá nàng không phải nguyên chủ sự liền lòi. Thần kinh thả lỏng nằm hồi trên giường, không nhiều lắm sẽ Thẩm Kiều An liền ngủ rồi. Ngày thứ hai, nguyên bản cho rằng Bắc Minh Huyền Nguyệt ý chỉ một chút, hậu cung trung quý quân sẽ rất nhiều phía sau tiếp trước mà ly cung, không nghĩ tới, 3.000 Mỹ Nam cũng liền đi rồi một nửa, dư lại một nửa lưu tại từng người trong cung không hề có phải đi động tĩnh. Chương 1290 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 10. Thẩm Kiều An phi thường không thể lý giải, những cái đó thị quân nhóm, quý quân nhóm, rõ ràng liền nàng mặt đều không có gặp qua, có thậm chí phòng không gối chết 2 năm. Đều đem bọn họ vắng vẻ thành như vậy, vì sao bọn họ còn không đi, chẳng lẽ thật sự muốn ôm rất tốt thanh xuân niên hoa ở trong cung sống quãng đời còn lại sao? Thẩm Kiều An một lòng tưởng thăm minh nguyên nhân, Hạ Lâm Triều, giả vờ chính mình muốn ngủ nướng, liền đem chính mình nhốt ở dưỡng tâm điện tẩm điện bên trong, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Chờ tất cả mọi người lui ra sau, Thẩm Kiều An liền từ áp đáy hòm địa phương nhảy ra một bộ cung nữ quần áo tới. Đây là nàng hôm nay sáng sớm, làm tiểu đức tử chuẩn bị, vốn dĩ nói thưởng cho dưỡng tâm điện hầu hạ nha hoàn, lại bị nàng trộm giấu đi. Thẩm Kiều An đổi hảo một bộ hồng nhạt cung nữ phục sau, liền từ dưỡng tâm điện cửa sổ phiên đi ra ngoài, lướt qua mấy cái hoa viên nhỏ, trường hành lang, đi qua núi giả hồ nước, đi rồi không sai biệt lắm một canh giờ, đi được Thẩm Kiều An chân đều mau chặt đứt, nàng rốt cuộc đi tới Tây Cung. Tây Cung là quý quân dưới thị quân, tiểu thị, nam sủng sở trụ địa phương. Đừng nhìn nơi này ngư long hỗn tạp, đều là một ít dâu ria tiểu nhân vật, lại nhất có thể hỏi thăm được đến tin tức địa phương. Thẩm Kiều An ra vẻ cung nữ đi vào một cái tên là Cẩn Lan Uyển trong điện, còn không có nghe lén đâu, liền nghe trong điện truyền đến, ồn ào thanh còn có thổn thức thanh. Trộm bò tường, dối đầu đi nhìn kia trong viện, phát hiện 4 cái tiểu thị ngồi vây quanh ở trước bàn, trong tay cầm bài, chính chơi đến mùi ngon. Ta hồ, ta lại hồ, đưa tiền. Đều đưa tiền đừng chơi xấu a. Một cái diện mạo thanh tú nam tử đột nhiên đem trong tay bài ngã xuống tới, tâm tình rất là kích động đắc đạo. Ai nha, như thế nào lại là hắn thắng, lại như vậy thắng đi xuống, ta tháng này tiền tiêu hàng tháng đều phải bị hắn thắng hết. Một bên đào bạc nam tử rất là bất đắc dĩ nói. Sợ cái gì, bạc dùng xong rồi, ngươi cũng không đói chết, dù sao có ngự thiện phòng mỗi ngày đưa cơm tới. Đúng vậy, ngươi sợ cái gì? 4 người đùa vui cười cười một thời gian, liền lại bắt đầu chuyên chú với trong tay bài tới. Thẩm Kiều An thấy vậy nhịn không được chịu chịu khoe miệng, cảm tình bọn họ đem hậu cùng coi như thu dụng sở, không cần lao động không cần trả giá, liền như vậy dưỡng bọn họ, nói không chừng còn có thể dưỡng đời trước. Loại chuyện tốt này một khi thói quen, cái nào nam nhân còn nguyện ý phấn đấu, nguyện ý giao tranh a? Thẩm Kiều An lại đi cái khác cung điện âm thầm xem xét một phen. Phát hiện đại đa số không muốn rời đi tiểu thị đều bị dưỡng thành sâu gạo, thói quen hậu cung trung thản nhiên tự đắc sinh hoạt. Lấy ra một cái tiểu sách vở, âm thầm nhớ kỹ này đó cung điện tên sau, Thẩm Kiều An lại đi thị quân nơi cung điện. Thị quân vị phân so tiểu thị cao nhất giai, nhân ra ngày thường tống cổ nhàn tản thời gian lạc thú lại so với tiểu thị nhóm cao cấp nhiều. Bọn họ cũng không đánh bài, mà là cùng bộ dáng thanh tú cùng nữ trộm gặp mặt, không phải công khai ở tẩm điện nội. Đó là lặng lẽ mị mị ở trong rừng cây bụi cỏ chung. Thẩm Kiều An theo vài cái lén lút thị quân, đều gặp được bọn họ cùng cung nữ lén lút trao nhận. Lại lấy ra tiểu sách vở âm thầm đem những người này đó cung điện tên ghi nhớ sau. Thẩm Kiều An xem thời gian không còn sớm, liền tính toán hồi dưỡng tâm điện đi. Ai ra huy, là nơi nào tới không có mắt nô tài, và chạm bổn tấn. Ai ngờ quay người lại, Thẩm Kiều An liền đụng phải nên diện đi tới. Đi đường không xem lộ nam nhân. Chương 1291 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 11. Lớn mật nô tỳ, va chạm chúng ta chủ tử còn không quỳ hạ. Tiếp theo một bên hầu hạ cung nữ liền dương giọng cửa mắng. Thẩm Kiều An căng ra đầu quỳ xuống, là nô tỳ không có mắt va chạm chủ tử, thỉnh chủ tử thứ tội. Ngươi này nô tỳ trong cung quy củ là như thế nào học, nên đem ngươi kéo đi xuống đánh 20 đại bản, hảo hảo học học quy củ mới là. Kia cung nữ thấy Thẩm Kiều An da thịt non mịn, khuôn mặt tinh xảo bộ dáng liền tâm sinh ghen ghét, hung tợn mà nói. Chờ hạ. Nam nhân lại thấy Thẩm Kiều An mang theo đầu mặt bộ dáng rảo hảo, da bạch mạo mỹ tựa hồ không cấm ta cười nói, cái nào trong cung nha đầu à, ngẩng đầu lên, làm buồn tấn hảo hảo xem. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, trong lòng không vui, lại vẫn là ngẩng đầu lên. Xinh đẹp, thật xinh đẹp. Bổn tấn trước kia như thế nào không có ở trong cung gặp qua như vậy xinh đẹp cung nữ a. Nói nam nhân liền nụ cười dâm đãng tiến lên, muốn sờ Thẩm Kiều An khuôn mặt, như vậy xinh đẹp bổn tấn cũng sẽ không dễ dàng thả ngươi đi, cùng bổn tấn hồi cung, hảo hảo hầu hạ, chỗ tốt có rất nhiều. Thẩm Kiều An chán ghét nhìn mắt nam nhân lại hắc lại ghê tởm tay, vừa định đứng dậy tránh ra, một con thon dài tay liền vững vàng cầm nam nhân tay. Đêm này tay một ninh, Thẩm Kiều An liền nghe răng rắc một tiếng. Nam nhân ngón tay trực tiếp bị vặn chặt khớp. A, đau quá. Nam nhân phát ra một tiếng rít heo kêu to, sau đó che lại ngón tay hung thần ác sát nói, ai dám thương. Còn chưa có nói xong, nam nhân liền gặp được trước mắt vặn thương hắn tay người, tàn nhẫn lời nói tức khắc liền nghẹn ở trong cổ họng, có chút kinh hoàng, có chút nói lắp nói, Diệp, cũng thị quân, nguyên lai là ngài A. Tuy rằng hai người vị phân giống nhau, đều là thị quân, nhưng Diệp An lại là nữ vương sủng ái người, là chính thức thị tầm qua. Nam nhân liền nữ vương mặt đều không có gặp qua, tại địa vị thượng tự nhiên liền rơi xuống hạ tiểu thừa. Diệp An vẻ mặt nghiêm túc, hắc mặt đem Thẩm Tiểu An ôm vào trong lòng ngực, tay phải ái muội đến ôm lên nàng eo, có chút phẫn nộ nói, cái nào cùng, cư nhiên liền bổn tấn cung nữ cũng dám chạm vào. Nam nhân vội vàng quỳ xuống, Diệp thị quân hỉ nộ, Diệp thị quân hỉ nộ, là tấn hầu có mắt không biết tuệ châu, không biết này mạo mỹ cung nữ là Diệp thị quân người. Nếu là biết định sẽ không dễ dàng mạo phạm. Người không biết không tội, thỉnh Diệp thị quân xem ở tấn hầu không biết tình vô tình mạo phạm phân thượng vòng tấn hầu lúc này đây. Thẩm Kiều An ngại với người khác ở trước mặt, không hảo trực tiếp đẩy ra Diệp An, chỉ có thể ngầm dùng tay đi đẩy Diệp An, lại bị Diệp An bàn tay to gắt gao bao lấy tay nàng, làm nàng không thể động đậy. Diệp An lạnh lùng nhìn quỳ trên mặt đất cuồng dập đầu nam nhân, lạnh lùng nói, Lan. Nam nhân vui vẻ. Diệp An kêu hắn lăn, liền xem như Diệp An buông tha hắn, xám xịt mang theo nha hoàng chạy trốn dường như chạy. Thẩm Kiều An gặp người vừa đi, một phen liền đem Diệp An cấp đẩy ra, ai ngờ còn không có đem Diệp An đẩy ra một giây, hắn liền lại giống thuốc cao bôi trên da cho giống nhau dán đi lên. Bệ hạ, ngươi là vì sao sẽ ăn mặc cung nữ quần áo xuất hiện ở chỗ này, là cố ý tới tìm Diệp An sao? Thẩm Kiều An hơi hơi dịch mở mắt, né tránh Diệp An ngồi. Nhìn hắn một thân đơn giản quần áo, phía sau cũng không có mang một cái hầu hạ nô tài không khỏi nhíu mày nói, ngươi lại vì sao một người xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ cùng đại đa số thị quân giống nhau là tới trộn cùng cung nữ hẹn hò? Thẩm Kiều An không có đem nói cho hết lời, Diệp An lại là đã hiểu, vội vàng lắc đầu nói, không phải, ta là trộm đi luyện võ trường bên kia luyện tập bắn tên. Chương 1292 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 12. Bán tên. Thẩm Kiều An nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc đến nhìn hắn, Diệp An, chấm không phải làm ngươi tính tình luôn luôn văn tĩnh, khi nào thích khởi vũ đao lộng kiếm tới. Ta Diệp An thần sắc có chút mất tự nhiên, lắp bắp nói, ta chính là đột nhiên thích mấy thứ này. Nói dối cũng không đánh hạ bản nháp, Thẩm Kiều An xem xét hắn liếc mắt một cái, xoay người nói, lần trước ngươi liền cầm đao tới ám sát chấm, xem ra ngươi vũ đao lộng kiếm ý đồ gây rối à. Diệp An không có, bệ hạ, người tin Diệp An. Ta chính là đơn thuần muốn học học này đó. Diệp An sốt ruột đến đi đến Thẩm Kiều An trước mặt, đôi tay ôm nàng, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn Thẩm Kiều An. Chẳng không phải là ngươi cấm túc 3 tháng sao? Như thế nào trộm chạy ra tới? Ngươi đương chấm lời nói đều là thí lời nói sao? Thẩm Kiều An thiếu chút nữa đã bị hắn đáng thương bộ dáng cấp mê hoặc, ho khan một tiếng nghiêm túc nói, mau thành thật công đạo. Bằng không chấm này vừa ngươi trục xuất cung đi. Cái này, Diệp An thật sự bị dọa tới rồi, thình thịch một chút liền quỳ gối trên mặt đất, bệ hạ thứ tội, Diệp An cũng không mưu nghịch chi tâm, Diệp An chỉ là nghe nói người tập võ kia phương diện thiên phú dị bẩm, ở chuyện phòng the thượng càng vì kéo dài. Thẩm Kiều An nghe đột nhiên đỏ mắt, Diệp An lại tiếp tục nói, bệ hạ gần nhất đều không muốn cùng ta cùng phòng, ta liền nghĩ có phải hay không ta còn chưa đủ cường, cho nên muốn đem thân thể luyện hảo. Đến lúc đó cho bệ hạ một kinh hỉ. Cái gì là kinh hỉ? Là kinh hách đi. Trước kia Diệp An ở trên giường liền đem nàng làm cho dục tiên dục tử, lại cường chút nàng chỉ sợ sẽ chết. Bệ hạ, ta chân quỷ đã tê dần, có thể đi lên sao? Diệp An nhìn mắt Thẩm Kiều An thấy nàng cũng không tức giận dấu hiệu, trong mắt vừa chuyển, thử mở miệng nói. Thật sự không đành lòng xem hắn đáng thương hề hề bộ dáng, Thẩm Kiều An xua xua tay, đứng lên đi, đứng lên đi. Diệp An vui vẻ, cười đứng lên, tiến lên một phen liền ôm Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An vừa định đẩy ra hắn, liền nghe Diệp An nói, bệ hạ, ta mang ngươi đi cái địa phương. Nói dắt Thẩm Kiều An tay, liền đem nàng hướng một chỗ hẻo lánh địa phương kéo đi, đi rồi không bao lâu, hai người liền đi tới một chỗ hồ sen biên, chính trực hoa sen nở rộ mùa, đường nội hoa sen tranh nhau nở rộ, phấn bạch, xem đến Thẩm Kiều An hoa cả mắt. Lá sen cũng thực mỹ. Giống một đám xanh biếc vòng tròn lớn bàn, lại giống một phen đem tiểu lục dù. Chúng nó ai ai tê tê, phát ra sàn sạt thanh âm. Trong hồ sen gian có một cái độc đáo tiểu xảo tam giác đỉnh, đỉnh nội treo màn lụa, xem không rõ bên trong. Chấm như thế nào trước nay cũng không biết hậu cung còn có như vậy mỹ địa phương. Thẩm Kiều An nhìn trước mắt cảnh trí thở dài. Diệp An hơi hơi câu môi, đây là Diệp An cố ý vì bệ hạ chuẩn bị địa phương. Nơi này mỗi một đóa hoa sen đều là ta thân thủ gieo, vì chính là ở nó hoa khai thời điểm, mang bệ hạ tới Thường Liên. Hôm nay vốn định luyện xong mũi tên đi tìm bệ hạ, không nghĩ tới bệ hạ lại chủ động tới tìm Diệp An. Diệp An thật cao hứng. Thẩm Kiều An vốn định giải thích nàng hôm nay không phải cố ý tới tìm nàng, lại bị Diệp An bưng kín miệng, ta mang bệ hạ đi xem xét đỉnh. Nói liền hứng thú hừng hực đến lôi kéo Thẩm Kiều An hướng xem xét đỉnh mà đi. Xúc lên xem xét đỉnh nội màn lụa, Thẩm Kiều An liền thấy mềm sụp, bàn trà bàn cờ cái gì cần có đều có, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, nếu là có thể tại như vậy không địa phương uống thượng một ly trà lại hạ thượng một bàn cờ, lấy thật là một kiện cực kỳ hưởng thụ sự. Bệ hạ, nếu là có thể tại như vậy Mỹ địa phương, cùng bệ hạ hành cá nước thân mật, kia thật là một kiện hạnh phúc lại tốt đẹp sự. Diệp An ở Thẩm Kiều An ngây người thời điểm đôi tay ôm lên nàng eo nói. Chương 1293 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 13. Thẩm Kiều An muốn né tránh, lại bị Diệp An đè ở mềm sụ thượng, mềm mại môi đè ở nàng trên môi. Diệp An, ngươi làm cản, ngươi buông ra chớm. Bệ hạ, Diệp An gần nhất cần thêm rèn luyện, thể chất đã thực hảo, có thể hầu hạ hảo bệ hạ. Nói Diệp An liền cười bắt đầu thoát Thẩm Kiều An quần áo. Diệp An. Thẩm Kiều An bắt lấy hắn lộn xộn tay, ngươi còn như vậy chấm muốn sinh khí. Diệp An nhìn Thẩm Kiều An ánh mắt chậm rãi ảm đạm xuống dưới, bị thương mà nhìn giọng nói của nàng hạ xuống nói, bệ hạ, ngươi là không thích Diệp An sao? Ngươi đã có hơn một tháng không có ngủ lại ở nếu An cung, trước kia bệ hạ sủng ái Diệp An thời điểm, cơ hồ hàng đêm đều ngủ lại ở nếu An cung. Thẩm Kiều An xem hắn mãn nhãn thương tâm, lã chã trực khóc bộ dáng, trong lòng căng thẳng, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía một bên, thấy trên bàn thả một bầu rượu, như là bắt được cứu mạng dâm dạ, vội vàng nói, Diệp An, ta không phải không thích ngươi, ta là nghĩ uống trước chút rượu. Mang theo mê hoặc ngữ khí nói, ngươi xem nơi này như vậy Mỹ, chúng ta hai người sao không trước đối ở một phen, gia tăng chút tình thú, lại. Nói, Thẩm Kiều An vì gia tăng chính mình nói chuyện chân thật tính, chủ động đem môi thấu tiến lên, nhẹ mổ hạ Diệp An môi liền rời đi. Không nghĩ tới Diệp An ôm nàng eo, giống muốn đem Thẩm Kiều An nuốt ăn nhập bụng, gia tăng nụ hôn này. Thẳng đến hôn đến Thẩm Kiều An hôn hôn chầm chầm, không thở nổi, Diệp An mới bỏ được buông ra nàng. Bậy hạ miệng thật ngọt. Diệp An để sát vào nàng, nhìn nàng đỏ rực khuôn mặt nói, còn muốn ăn. Thẩm Kiều An sợ tới mức vội vàng đem hắn cấp đẩy ra, thuận tay đổ hai ly rượu, một ly đưa cho Diệp An, một ly để lại cho chính mình, chấm kính ngươi một ly. Diệp An cười rộ lên, cười đến vẻ mặt cảnh xuân sáng lạ, duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thấy vậy, Thẩm Kiều An hơi hơi gợi lên khóe miệng, nhìn hắn trắng non gương mặt đẹp, tức khắc cảm thấy cái này đại nam hải thật đúng là hảo lừa gạt ta, cười trộm nhợt nhạt nếm chút rượu, nhập khẩu có chút cay độc. Thẩm Kiều An vội vàng buông chén rượu, rời đi hắn chú ý nói lên gần nhất hậu cung sự tới. Nói đến một nửa, Thẩm Kiều An đã lừa dối Diệp An uống lên vài ly rượu, Diệp An nhận thấy được không thích hợp, trở nên thông minh lên, mỗi lần uống xong rượu đều sẽ nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An chén rượu xem, thấy nàng không uống xong, một đôi sáng ngời ánh mắt liền nhìn chằm chằm nàng, dường như muốn đem người ăn sạch sẽ dường như. Thẩm Kiều An đành phải lại cầm lấy chén rượu, đem còn thừa uống rượu xong, mấy chén xuống bụng sau, Thẩm Kiều An đầu liền có chút hôn hôn chầm chầm, nghĩ này cũng không phải biện pháp. Thẩm Kiều An liền giáo Diệp An vung quyền. Cái gì kéo búa bao, 15-20, anh em tốt ta. Đều dạy Diệp An một lần, Diệp An là cái thông minh, thua vài lần sau, liền quen thuộc vung quyền quy củ, cơ hồ cùng Thẩm Kiều An đánh thành ngang tay. Hai người từng người thắng được nhiều, thua cũng nhiều, Diệp An thực mau liền không thắng rượu lực, say khướt mà ghé vào trên bàn, đã ngủ. Thẩm Kiều An thấy vậy ha ha cười to vài tiếng. Cư nhiên thật là có so với chính mình tiểu lượng còn kém người. Đỏ mặt, Thẩm Kiều An lảo đảo lắc lư đến đứng dậy, tuy rằng trước mắt thế giới đang không ngừng xoay tròn lắc lư, làm cho nàng thực choáng váng đầu, nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là kiên trì rời đi, nói không chừng Diệp An khi nào tỉnh lại, liền nhịn không được cùng nàng. Ý thức chậm rãi mơ hồ, Thẩm Kiều An ở bất tỉnh nhân sự phía trước, chỉ nhớ rõ chính mình vào một gian quen thuộc cung điện, nhìn đến một cái quen thuộc người, sau đó liền cái gì cũng không nhớ rõ. Chương 1294 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 14. Lại lần nữa tỉnh lại, Thẩm Thiều An là ở một người nam nhân ôm ấp chung tỉnh lại. Đối phương hơi thở rất quen thuộc, xích quả ngực đem đồng dạng không có mặc quần áo nàng ôm vào trong lòng ngực, dưới thân nóng rát cảm giác, còn có đau đầu dục nứt làm Thẩm Thiều An tức khắc liền thanh tỉnh đến hồi tưởng khởi tối hôm qua chính mình rốt cuộc làm chút cái gì. Cảm giác được trong lòng ngực người động tĩnh, Hà Hy đem mắt ngông lung mà mở, nhàn nhạt đến nhìn mắt Thẩm Thiều An, nói giọng khàn khàn, vào chiều sớm thời gian còn sớm, bệ hạ lại ngủ nhiều sẽ. Nói một đôi bàn tay to liền chuyển qua nàng trước ngực mềm mại thượng, gãi gãi, làm như thỏa mãn mà thoải mái hừ một tiếng, sau đó tiếp tục ngủ. Thẩm Kiều An cả người thân thể một đốn, thần kinh đều căng chặt lên. Hôm qua, nàng cùng Diệp An uống xong rượu, lưu manh nặng nghề mà rời đi sau, ở nếu đại trong hoàng cung liền lạc đường, cũng không biết có phải hay không chịu nguyên chủ ảnh hưởng, vừa thấy đến Hà Hy trụ phương hoa điện, liền nhịn không được đi vào. Vừa thấy đến ngày đêm tơ tưởng Hà Hy, Thẩm Kiều An liền câu lấy đối phương cổ, nóng bỏng mà hôn lên đối phương. Đã nhiều ngày Hà Hy vốn là oán Thẩm Kiều An không có tới tìm nàng, vốn tưởng rằng Thẩm Kiều An đã từ bỏ hắn, tâm chậm rãi lanh xuống dưới, đang chuẩn bị ngày mai đi Bắc Minh Huyền Nguyệt nơi đó xin ra cung. Không nghĩ tới Thẩm Kiều An liền chính mình tìm tới phương hoa điện, trong lòng vừa mừng vừa sợ, lại ưu lại hoán, cái gì nam nhân tôn nghiêm. Cái gì không muốn trở thành nữ vương nam sủng, đều bởi vì đã nhiều ngày tơ vương tự sụp đổ. Hắn ôm Thẩm Kiều An eo, hung hăng đáp lại qua đi, trong điện bọn nô tài cũng không biết bao lâu lui xuống, hắn đem Thẩm Kiều An hoành bế lên giường, đem này đè ở mềm sụp thượng. Cách kiếm xoa nắm Thẩm Kiều An mềm mại, Thẩm Kiều An bởi vì say rượu thân mình cực kỳ khắc sâu trong lòng, nhịn không được ươm ra tiếng. Thanh âm kia lại kiều lại mị. Hà Hy chỉ cảm thấy chính mình trong thân thể có một đoàn hỏa, chỉ có cùng Thẩm Kiều An thân mật tiếp xúc mới có thể đem hỏa tiết đi xuống. Tuy rằng hai người cũng không phải đệ nhất, nhưng là Hà Hy lại là lần đầu tiên cảm thấy dưới thân Thẩm Kiều An như vậy câu nhân như vậy làm hắn trầm luân trong đó, cơ hồ muốn nàng cả đêm, một lần lại một lần. Biết nhận thấy được nàng thân thể thượng bị chính mình làm cho tràn đầy xanh tím vết thương sau, Hà Hy mới hôn hôn nàng môi buông tha nàng. Cơ hồ là ôm trong lòng ngực người, Hà Hy liền ngủ rồi, bàng hoàng đau lòng mấy ngày, hôm nay Thẩm Kiều An rốt cuộc tưởng hắn tới tìm hắn, Hà Hy thỏa mãn đến ôm nàng đã ngủ, bên này ngủ tới rồi ngày thứ hai sắp bình minh. Thẩm Kiều An đem tối hôm qua sự ở trong đầu hồi ức một lần, mặt nhịn không được đỏ lên, nàng ngày hôm qua làm gì nghĩ ra chuốc say Diệp An loại này siêu điểm tử A, chạy hòa thượng chạy không được miếu, tránh thoát Diệp An. Không nghĩ tới nàng chính mình đối với Hà Hy nhào vào trong lực. Trong lòng bị cái gì nghẹn muốn chết, Thẩm Kiều An có chút biến vận động động, lại đánh thức Hà Hy. Hà Hy mở mắt ra, mang theo tràn đầy cảm xúc đôi mắt nhìn Thẩm Kiều An. Cơ hồ liền ở đối thượng Thẩm Kiều An mắt thời điểm, Hà Hy mạnh đến lật người lại, đem nàng đè ở dưới thân. Bậy hạ, sớm như vậy tỉnh lại, cũng không an phận ngủ, nhích tới nhích lui, làm ớn. Ân. Hà Hy vẻ mặt tái mội mà nhìn Thẩm Kiều An, đem cuối cùng một chữ âm cuối kéo đến thật dài, mang theo khiêu khích đắc ý vị. Đối phương dựa vào thân cận quá, ép tới Thẩm Kiều An không thở nổi, vươn trắng non tay nhỏ đẩy đẩy Hà Hy tinh trắng ngực, dục nên còn cự động tác lại làm Hà Hy đáy mắt lại lần nữa dâng lên một đoàn hỏa tới. Chương 1295 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 15. Say rượu sau Thẩm Kiều An không chỉ có đầu đau muốn nứt ra, tối hôm qua còn bị người nào đó lăn lộn thương tích đầy mình, hiện tại toàn thân bùn rùn, căn bản là không có sức lực phản kháng, Thẩm Kiều An chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị Hà Hy ăn sạch sẽ. Ăn sạch sẽ sau, phiên một cái thân, cuối cùng liền ăn cặn bã cũng không dư thừa. Mau đến lâm chiều thời gian khi, Thẩm Kiều An là mệt đến liền căn ngón tay đều không muốn động, Hà Hy thân thân nàng trơn bóng bả vai, ôn nhu nói, nếu nhiếp chính vương đã trở lại, lâm chiều có hắn chủ lý. Bệ hạ sáng nay liền không cần đi rồi, lưu lại bồi ta đi. Thẩm Kiều An gian nan mà nâng nâng trầm trọng mí mắt, thằng ngãi này trước kia nguyên chủ đối hắn đảo tim đảo phổi thời điểm, không phải lạnh lẽo sao. Cả ngày lạnh nhạt khuôn mặt, duy nhất hai lần cùng giường đều là nguyên chủ cưỡng bách, rất nhiều ngày tương lai tìm Hà Hy, Thẩm Kiều An cũng là nghĩ dưa hái xanh không ngọt, nếu Hà Hy vẫn luôn đều có đại nam nhi chí hướng, nghĩ ra cung lang bạt một phen, kia nàng liền phóng hắn tự do đi. Ai tưởng tượng, phân phát hậu cung ý chỉ xuống dưới sau, Hà Hy không chỉ có không có ra cung, hôm qua còn như vậy nhiệt tình, đem nàng trong 3 tầng ngoài 3 tầng niết bẹp xoa viên, ăn sạch sẽ. Như vậy nhiệt tình, Hà Hy thật sự không phải chúng ta sao? Thẩm Tiêu An cơ hồ ở Phương Hoa Điện ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại, Hà Hy hầu hạ nàng uống lên một chén canh giải rượu, uống lên 2 vạn ngon miệng cháo trắng, Thẩm Kiều An mới cảm thấy chính mình một lần nữa sống lại đây. Thẩm Kiều An nhịn không được trong lòng chửi thầm, say rượu muốn mạng người, về sau nhưng ngàn vạn lại nghĩ ra như vậy siêu chủ ý. Nhìn Hà Hy một ngụm nghiêm túc uy chính mình uống cháo Hà Hy, có chút hoảng hốt, trong lòng đột nhiên nổi lên chua xót tới, Hà Hy đối nàng hảo, nguyên chủ là mong bao lâu à. Thẩm Kiều An cúi đầu, không cho Hà Hy nhìn đến nàng đáy mắt cảm xúc, nàng suy đoán, chính mình đại khái kế thừa nguyên chủ đối Hà Hy cảm tình, cho nên giờ phút này mới cảm thấy chua xót lại cao hứng. Bệ hạ, ngươi làm sao vậy, là năng tới rồi sao? Hà Hy thấy Thẩm Kiều An không thích hợp bộ dáng, có chút hoảng loạn mà đem trao hướng chính mình trong miệng uy một ngụm, tự mình lẩm bẩm, không năng à. Hà Hy, ta hỏi ngươi. Thẩm Kiều An ngẩng đầu, dùng một đôi đỏ rực mắt thấy hắn. Hôm qua nhiếp chính vương hạ ý chỉ, muốn ly cung người nhưng tự hành rời đi, ngươi không phải đã sớm ngóng trông ra cung sao? Vì sao không đi? Hà Hy ánh mắt vội vàng mà rời đi cùng Thẩm Kiều An đối diện, hơn nửa ngày mới mở miệng nói. Bệ hạ đối thần hầu phụ thân có lớn lao ân tình, thần hầu sao có thể cầm chỗ tốt lại ly bệ hạ mà đi, đây là bất trung bất nghĩa, không chỉ có sẽ bị tộc nhân phỉ nhổ, cũng sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Hà Hy ý tứ. Thẩm Kiều An nghe hiểu, nàng đem Hà Hy phụ thân đỡ vì lễ bộ thượng thư, làm hồi báo, Hà Hy tiến cung, trở thành hoàng thượng nam nhân, hắn tự xưng thần hầu đó là đối Thẩm Kiều An xa cách. Hắn sở làm hết thảy, bất quá là tưởng cấp phụ thân đối tộc nhân một công đạo mà thôi, cùng Thẩm Kiều An là một chút quan hệ đều không có. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An trong lòng tê dần, như là kim đâm giống nhau, đau đến hô hấp bất quá tới. Cháo cũng không có tâm tư uống lên. Thẩm Tiểu An xốc lên tràn, gọi hạ nhân vì nàng mặc quần áo, sau đó không còn có cùng Hà Hy nói qua một câu, vội vàng rời đi. Hà Hy nhìn chằm chằm trong chén cháo buồn bã mất mát, hắn trước kia ý tưởng cùng ước nguyện ban đầu thật là như vậy à, vì sao hôm nay nói ra, trong lòng sẽ như vậy đau đầu. Chương 1296 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 16. Thẩm Tiểu An trở về dưỡng tâm điện sau, Tiểu Đức Tử lập tức đón đi lên, bệ hạ, ngày hôm qua đi đâu? Nô tài tìm đến ngài hảo khổ, nhiếp chính vương đều tìm tới tìm ngài 3 lần. Nghe được nhiếp chính vương, Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, hắn cấp nguyên chủ để lại cho ấn tượng chính là giống như địa ngục mà đến ma quỷ, âm trầm đáng sợ, ta hôm qua đi Phương Hoa Điện, đã quên phái người tới thông chi ngài. Là, Tiểu Đức Tử cúi đầu, hôm qua Phương Hoa Điện cung nữ đã tới bẩm báo qua, nhiếp chính vương biết sau cũng mới yên tâm trở về vị ương cung. Bắc Minh Huyền Nguyệt sẽ lo lắng nàng. Chỉ sợ sẽ ước gì nàng sớm chết, sau đó khác tìm cái khác chủ tử đi. Thẩm Kiều An trong lòng chửi thầm nói. Đã biết, nhiếp chính vương đi vào chiều sớm. Hồi bệ hạ, nhiếp chính vương sáng sớm liền đi vào chiều sớm, hắn biết ngài ngủ lại ở Phương Hoa Điện riêng làm tiểu nhân cho ngài chuẩn bị tốt tổ yến canh, hiện tại còn ở ngự thiện phòng nhiệt đâu, phân phó tiểu nhân ngài vừa trở về liền bưng cho ngài uống. Tiểu Đức Tử nói cao hứng phân phó ngoài cửa nô tài nói, người tới à. Mau đem ngự thiện phòng nhiệt tổ yến canh thịnh đi lên. Thẩm Tiêu An nghe xong Tiểu Đức Tử nói khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, bởi vì ngủ lại ở Phương Hoa Điện cho nên muốn đại bổ. Tuy rằng trong lòng rất muốn đem Bắc Minh Huyền Nguyệt phun tào một phen, nhưng là Thẩm Tiêu An vẫn là ngoan ngoan đem tổ yến canh đều uống sạch, cuối cùng còn thỏa mãn sờ sờ miệng mình. Bắc Minh nhất tộc đặc sản tổ yến thật đúng là đặc biệt hảo uống a. Bởi vì Bắc Minh Huyền Nguyệt hồi cung tới, rất nhiều sự đều từ nhiếp chính vương đi xử lý. Hôm nay Lâm Triều cũng từ hắn đại thượng, cho nên Thẩm Kiều An khó được tranh thủ thời gian lăn lộn một ngày nhàn rỗi, chính mình hoa ở dưỡng tâm điện nhìn một ngày giang hồ dị sự, càng xem càng đối cái này ngoài hoàng cung thế giới cảm thấy tò mò. Buổi chiều chút Thẩm Kiều An sai người dọn một chương ghế mây đến ngự hoa viên hồ nước biên cây liễu tiểu thừa lạnh, biên nhìn thư vừa ăn bánh hoa quế, cuối cùng nhìn một cái liền ngủ rồi. Tiểu Đức Tử vẫn luôn đều ở bên người phe phẩy quạt hương bù. Sợ Thẩm Kiều An nhiệt. Lúc này, Phương Hoa Điện cung nữ tìm lại đây, Tiểu Đức Tử vội vàng đem quạt hương bổ giao cho bên cạnh Tiểu Thái Giám. Tiểu Đức Tử công công, nhà ta chủ tử từ hôm qua say rượu sau khi tỉnh lại, liền vẫn luôn chưa ăn cơm quá, nháo làm nữ vương bệ hạ qua đi đâu. Tiểu đức tử nhíu nhíu mi, nhìn mắt vẻ mặt mệt mỏi Thẩm Tiểu An, bệ hạ hôm qua cũng mệt mỏi thảm, buổi chiều thật vất vả mới trộm nhàn đã ngủ, như vậy đi, chờ bệ hạ tỉnh ngủ, ta liền nói cho điện hạ. Cung nữ nghe xong trên mặt phiếm ra tươi cười, vậy nhiều phiền toái công công. Chỉ là tiểu đức tử không có chờ đến Thẩm Tiểu An tỉnh lại, lại là chờ tới Nhiếp Chính Vương. Do dự hạ Diệp Hầu Tấn không ăn cái gì cũng không phải kiện việc nhỏ, rốt cuộc nữ vương bệ hạ gần nhất rất là sủng ái Diệp An, vì thế liền đem việc này báo cho Bắc Minh Huyền Nguyệt làm vương hậu, hắn tự nhiên có quyền lợi đi xử lý chuyện này. Bắc Minh Huyền Nguyệt từ Phương Hoa Điện trở về thời điểm, Thẩm Tiểu An đang ở làm bày đồ ăn, chuẩn bị dùng bữa tối. Vừa thấy Bắc Minh Huyền Nguyệt đã trở lại, Thẩm Tiểu An xả ra một cái khó coi tươi cười tới, Nhiếp Chính Vương tới, vừa vặn chấm ở dùng bữa tối cùng nhau đi. Bắc Minh Huyền Nguyệt hôm nay không biết ai chọc hắn, hắc mặt gật gật đầu, liền ngồi ở Thẩm Tiểu An bên người sử dụng bữa tối tới, toàn bộ hành trình không nói gì. Thẩm Tiểu An liền tính là tái hảo ăn uống, cũng bị Bắc Minh Huyền Nguyệt khí chàng ảnh hưởng ăn mà không biết mùi vị gì. Chương 1297 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 17. Ăn qua cơm trưa, Thẩm Tiểu An ở tẩm điện chung uống trà, ánh mắt không chỉ cảm thấy liền nhìn tới rồi Bắc Minh Huyền Nguyệt trên người đi. Nhìn ánh nến hạ nhìn thư, vẻ mặt trầm tĩnh đạm nhiên mang theo lạnh nhạt nam nhân, Thẩm Tiểu An nhíu nhíu mày này nha, vì cái gì còn không đi a? An vạ nàng tẩm điện là muốn làm sao? Thẩm Tiểu An đem trong ly trà uống cạn, cố ý ho khan hạ nói, Nhiếp Chính Vương, hôm nay sắc cũng đã trưởng, chấm có chút vây, tưởng nghỉ ngơi. Sắc trời không còn sớm, đích sắc nên nghỉ ngơi. Bắc Minh Huyền Nguyệt dễ nghe tiếng nói ở an tĩnh tẩm điện trung vang lên. Cũng không biết khi nào tẩm điện nội bọn nô tài tất cả đều lui xuống, Thẩm Kiều An trong lòng lộp bột một chút, tim đập liền nhanh chóng nhảy dựng lên. Thẩm Kiều An cũng không biết là chuyện như thế nào, cảm thấy tẩm điện tựa hồ bởi vì Bắc Minh Huyền Nguyệt tồn tại toàn bộ không khí đều trở nên khô nóng cùng ái muội lên. Hít vào một hơi, Thẩm Kiều An chuẩn bị đem trong điện cửa sổ mở ra, thấu thấu khởi, lại không nghĩ nàng vừa mới đứng lên. Bắc Minh Huyền Nguyệt liền cũng manh đến đi theo nàng đứng lên, thon dài chân đại vượt bước chân, hướng tới nàng đi tới. Bắc Minh Huyền Nguyệt hôm nay một thân to rộng huyền sắc quần áo, đi đến Thẩm Tiểu An trước người khi, quần áo cơ hồ đem Thẩm Tiểu An cả người đều gắn vào bên trong. Thẩm Tiểu An lần đầu tiên cảm thấy Bắc Minh Huyền Nguyệt là như vậy cao lớn uy vũ, không chỉ có từ khí tràng thượng cũng từ ngoại hình thượng đều đem Thẩm Tiểu An kinh sợ mà nói không ra lời. Bệ hạ, tối hôm qua ở Phương Hoa Điện quá nhưng vui sướng. Bắc Minh Huyền Nguyệt hơi nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt Thẩm Tiểu An trắng non vành hai, ánh mắt sâu thẳm đến nhìn Thẩm Tiểu An hỏi. Ân. Thẩm Tiểu An trong mắt hắn thấy được ghen ghét, ghen ghét. Bắc Minh Huyền Nguyệt không phải luôn luôn đều không tức hầu hạ nàng sao, như thế nào sẽ ghen ghét nàng cùng Hà Hy ở bên nhau. Đâu có chút phát ngốc, ngoài miệng nói cũng không có nghĩ nhiều liền nói ra khẩu, một cái ân tự nói ra. Bắc Minh Huyền Nguyệt sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Thẩm Kiều An liền ăn hối hận muốn đều không kịp, vội vàng xua tay, không, không phải. Bắc Minh Huyền Nguyệt nhưng một chút đều không nghe nàng đều là, mắt có chút đỏ lên, sắc mặt lạnh băng mà tới gần nàng. Hà Hy từ trước đến nay đối bệ hạ kỳ hảo làm bộ nhìn không thấy, bệ hạ chạm vào nhiều như vậy thứ vách tường còn chưa chết tâm. Ta Thẩm Kiều An đối với hắn thình lình xảy ra đến tiếp cận, sợ tới mức xuyến bất quá lên. Một lòng nhảy tới cổ họng. Ta đã biết, bệ hạ là yêu hắn, bởi vì yêu hắn, muốn khiến cho hắn chú ý, cho nên nạp ta nhập hậu cung, nạp mặt khác Mỹ Nam nhập hậu cung, chúng ta đều là vì Hà Hy một viên quân cờ, có phải hay không? Bắc Minh Huyền Nguyệt luôn luôn chấn định tự nhiên tâm cũng chậm rãi trở nên cuồng táo lên, tuy rằng đã sớm biết đáp án, nhưng là hắn vẫn là đem vấn đề hỏi ra tới. Lần này cần phân phát hậu cung, là bởi vì Hà Hy đã tiếp thu bệ hạ đi. Bắc Minh Huyền Nguyệt chậm rãi nhéo lên nắm tay, lớn nhất trình độ ẩn nhẫn chính mình muốn giết Hà Hy xúc động. Thẩm Tiểu An nghe được sửng sốt, nguyên lai Bắc Minh Huyền Nguyệt cho rằng chính mình có phân phát hậu cung ý tưởng là bởi vì Hà Hy a, trộm nhìn mắt hắn, Thẩm Tiểu An trong nháy mắt liền lâm vào một đạo thâm thúy con ngươi. Tâm loạn như ma rời đi ánh mắt, Thẩm Tiểu An đáp ứng đúng vậy không được, đáp ứng không phải cũng không được. Lấy hiện tại Bắc Minh Huyền Nguyệt cảm xúc, nàng nếu là nói đúng vậy lời nói, nói không chừng lập tức đã bị sinh nuốt sống sẹo, muốn nói không phải khiến cho Bắc Minh Huyền Nguyệt hoài nghi chính mình không phải bản nhân nên làm cái gì bây giờ. Chương 1298 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 18. Thẩm Kiều An trầm mặc, Bắc Minh Huyền Nguyệt đem nó coi như cam chịu, vớt vành hai tay, chậm rãi hạ di, sửa vị cọ sát Thẩm Kiều An cằm. Nhìn ánh mắt của nàng một lệ, Bắc Minh Huyền Nguyệt dùng ngón tay nâng lên Thẩm Kiều An cằm, lửa nóng môi liền đối với Thẩm Kiều An mồm mép đi xuống. Hắn hôn cũng không ôn nhu, cũng không nhiệt liệt, lại tinh xảo tinh tế đến giống như mưa rền gió dữ tiến đến điểm báo, làm nhân tâm kinh, làm người nhịn không được run sợ. Thẩm Kiều An cự tuyệt không được hắn. Hắn khí thế thật sự là quá mức khổng lồ, thân mình giống như là một tòa núi lớn đem nàng đè ở trên bàn. Đừng nhìn Thẩm Kiều An là nữ vương ở trên triều đình xưng vương xưng bá, tính tình cũng táo bạo đến toàn bộ hậu cung nô tài đều sợ hãi. Nhưng nàng ở Bắc Minh Huyền Nguyệt trước mặt chính là cái hổ giấy, miệng cọp gan thỏ, một gặp phải Bắc Minh Huyền Nguyệt liền như thế nào cũng kiên cường không đứng dậy. Trừ bỏ tân hôn đêm đêm đó, Bắc Minh Huyền Nguyệt chủ động ngoại, hai người là rốt cuộc thân mật quá. Càng đừng nói giống như vậy hôn môi. Thẩm Kiều An bị hôn đến không thở nổi, trong lòng là vừa kinh vừa sợ, cả người thân thể đều mềm đến không thành bộ dáng, đẩy Bắc Minh Huyền Nguyệt đẩy không khai, chỉ có thể sủi lơ ở trên bàn, tùy ý hắn bài bố. Bắc Minh Huyền Nguyệt sờ tiến nàng quần áo, tay ngừng ở nơi nào đó mềm mại thượng, dùng một chút lực, Thẩm Kiều An liền nhịn không được ư một tiếng. Hắn tà tà cười rộ lên, Hà Hi có phải hay không cũng này như vậy đối đãi quá ngươi. Là ta làm cho thoải mái vẫn là hắn làm cho thoải mái, ân. Thẩm Kiều An bị hắn hỏi đỏ bừng mặt, bỏ qua một bên đầu, đi bắt hắn tay, gắt gao niết ở lòng bàn tay, không hề làm hắn núp nhích. Bắc Minh Huyền Nguyệt, ngươi đêm nay phát cái gì điên? Chấm nói, chấm mệt nhọc, tưởng nghỉ ngơi. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, Bắc Minh Huyền Nguyệt tức giận tức khắc liền nảy lên trong lòng, hồng mắt tới gần Thẩm Kiều An hung hăng nói, chạm vào ngươi hạ, liền như vậy không muốn. Ngươi đã quên trước kia như thế nào câu dẫn của ta. Đừng cho là ta không biết, tối hôm qua ngươi cùng Hà Hi ở Phương Hoa Điện điên rồi một đêm. Thẩm Kiều An sắc mặt trướng càng hồng, tận lực rời xa Bắc Minh Huyền Nguyệt bởi vì phẫn nộ mà giữ tận mặt. Bệ hạ, ngươi cần phải nhớ rõ, ta không chỉ có là nhiếp chính vương vẫn là ngươi phương hậu, ta là mới là ngươi duy nhất phu quân, bọn họ bất quá là ngươi nam sủng thôi. Hôm qua bệ hạ ngủ lại ở Phương Hoa Điện, trong lòng ta thật là không vui. Bắc Minh Huyền Nguyệt nói đem Thẩm Kiều An hoành bế lên tới, một tay đem này ném vào lòng sáng thượng, với tay gian tẩm điện nội ánh nến liền tất cả dập tắt. Bắc Minh Huyền Nguyệt trong bóng đêm áp thượng Thẩm Kiều An, tràn ngập từ tính thanh âm, ở nàng bên thai nói nhỏ, ta ăn Hà Hi giấm, bệ hạ, ngươi đêm nay đến bồi thường ta. Nói cũng không đợi Thẩm Kiều An nói chuyện, liền cúi đầu ngăn chặn nàng ngôi. Bắc Minh Huyền Nguyệt từ nhỏ ở trong gia tộc tiếp nhận rồi ma quỷ thức huấn luyện. Ở một chúng xuất sắc người thủ hộ trung trổ hết tài năng, hắn không chỉ có võ nghệ cao cường thể lực cũng thực hảo. Này đối Thẩm Kiều An tới nói không thể nghi ngờ là cái đáng sợ tin tức, huống hồ nàng hôm qua đã bị Hà Hi lăn lộn một đêm thêm một cái buổi sáng, hiện tại nơi riêng tư còn sưng, thân thể cũng khắc sâu trong lòng muốn mệnh. Cơ hồ ở Bắc Minh Huyền Nguyệt hôn lên nàng thời điểm, thân thể liền có cảm giác. Bắc Minh Huyền Nguyệt, ngươi buông ta ra, chấm đêm nay không nghĩ tới. Thẩm Kiều An tránh ra hắn môi, thở hổn hển hô. Hư, bệ hạ, đừng tê, lưu trữ điểm sức lử, ngốc sẽ có ngươi tê. Bắc Minh Huyền Nguyệt lại trong bóng đêm nhẹ nhàng cười nói. Chương 1299 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 19. Bắc Minh Huyền Nguyệt nghĩ đến là cái nói là làm người, nếu hắn nói sẽ làm Thẩm Kiều An ngốc sẽ tê đến không sức lực, liền chắc chắn làm nàng tê đến không sức lực. Cho nên ngay từ đầu, Bắc Minh Huyền Nguyệt giống như là phát ngoan dường như eo giống mổ tở dường như động lên. Thẩm Kiều An ngay từ đầu còn có thể nghiêng ngả lảo đảo khóc thành tiếng tới. Bắc Minh Huyền Nguyệt, ngươi nhẹ điểm. Bắc Minh Huyền Nguyệt, đau. Nhẹ điểm. Đau. Cuối cùng là lời nói đều nói không nên lời, thân thể thượng cảm giác, tất cả đều tràn ngập Thẩm Kiều An đại não. Nàng tưởng ngất xỉu đi lại tỉnh lại, liền hết thể đều kết thúc. Nhưng là thân thể quá khắc sâu trong lòng liền tính là mệt đến muốn ngủ qua đi, đều sẽ bị Bắc Minh Huyền Nguyệt tra tấn đến đầu lại lần nữa tỉnh táo lại. Kết thúc thời điểm, Thẩm Kiều An mồ hôi đầy đầu mà nhìn nóc nhà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm nói, rốt cuộc kết thúc. Rốt cuộc kết thúc. Ngươi cho rằng hết thể liền dễ dàng như vậy kết thúc. Bắc Minh Huyền Nguyệt tà mị mà gợi lên khỏe miệng tới, nàng thân mình như nhau lần đầu tiên ngon miệng, hắn sắp mê thượng. Thật sớm thật sự đâu. Thẩm Kiều An phiên trận trắng mắt, đầu dựa hồi trên giường, thần A, nàng thật sự tưởng liền như vậy ngất xỉu đi A. Nhưng là Bắc Minh Huyền Nguyệt lại không nghĩ như nàng ý, thỉnh thoảng còn muốn nhìn Thẩm Kiều An hay không ngất xỉu đi, nếu là phát hiện nàng ý thức mơ hồ, sắp ngủ đi qua nói, liền sẽ hướng nơi nào đó thật sâu tiến, Thẩm Kiều An lập tức liền sẽ chịu không nổi mà kêu ra tiếng tới. Sau đó ý thức liền thanh tỉnh, thật dài một đoạn thời gian đều sẽ không có ngủ ý. Bắc Minh Huyền Nguyệt nhìn nàng đáng yêu bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng tới, túi người hôn hôn nàng bởi vì kịch liệt mà đỏ rực được yêu thích, nói giọng khàn khàn, đây là đối với ngươi đêm không về ngủ trừng phạt, bệ hạ, về sau nhưng không chuẩn tái phạm sai rồi, bằng không liền không phải một đêm đơn giản như vậy sự. Thẩm Kiều An thở hổn hển, lau một phen mồ hôi trên trán, quay đầu đi, ủy khuất ba ba đắc đạo, đã biết, chỉ cần đêm nay có thể buông tha nàng, hiện tại làm nàng thừa nếu cái gì, nàng đều nguyện ý a. Cơ hồ lăn lộn một đêm, Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình lao eo đều mau bị Bắc Minh Huyền Nguyệt lăn lộn tan. Bị Bắc Minh Huyền đêm ôm tắm rửa một cái, Thẩm Kiều An cả người mát lạnh liền đã ngủ. Mộ khi vừa đến, Tiểu Đức Tử liền vào tẩm điện tới, thông chi Lâm Triều đã đến giờ. Thẩm Kiều An vừa định đứng dậy ngó sen cánh tay đã bị Bắc Minh Huyền Nguyệt đè lại, hắn bám vào người ở Thẩm Kiều An bên thai hết sức ôn nhu nói, bệ hạ lại ngủ nhiều sẽ, ta đi vào chiều sớm đó là. Nói xong hôn hạ Thẩm Kiều An cái chán, liền đứng dậy mặc quần áo. Thẩm Kiều An chờ mình, nàng như thế nào cảm thấy, Bắc Minh Huyền Nguyệt là cái hoàng đế, mà nàng đảo như là cái bị hoàng thượng sủng hạnh một đêm, ngày thứ hai còn ăn vạ long sàng thượng phi từ đâu. Lắc lắc đầu, Thẩm Kiều An lẩm bẩm một câu, liền lại đã ngủ, quản bọn họ ai giống ai đâu, nàng là mệ thảm, trước ngủ ngon lại nói. Thẩm Kiều An cơ hồ là ngủ trí nhật thượng ba xào mới lên, lên mới vừa dùng xong cơm trưa, Vân Nếu Điện bên người hầu hạ Diệp An tiểu thái giám liền tìm tới dưỡng tâm điện. Vừa thấy đến Thẩm Kiều An liền quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt, bệ hạ, cầu ngài đi xem chúng ta chủ tử đi, chúng ta chủ tử từ hôm qua say rượu tỉnh lại cho tới hôm nay đều không có ăn qua một ngụm đồ vật. Tuy rằng hôm qua nhiếp chính vương lại đây khuyên giải an ủi một phen, nhưng chủ tử tính tình quật cường, vẫn là không chịu ăn cái gì. Thẩm Kiều An manh đến đứng lên, một phách đầu, nàng như thế nào đem Diệp An cấp đã quên à, ngày hôm trước đem Diệp An cấp chút say, hai ngày này sự tình quá nhiều, nàng căn bản là không kịp cố kỵ đến Diệp An à, nếu là Diệp An ra chuyện gì, nữ chủ nhất định sẽ đem nàng đại tá tám khôi à. Trước 1300 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 20. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An vội vàng quay đầu hỏi Tiểu Đức Tử, nhiếp chính vương đâu? Lâm Triều thời gian đã sớm qua, hắn hồi vị ương cung. Hồi bẩm bệ hạ, nhiếp chính vương thượng xong Lâm Triều liền đi ngự thư phòng xử lý quốc sự, gần nhất nhiếp chính vương chính vì lĩnh Nam Lương thực án mà làm lụng vất vả. Tiểu Đức Tử tiến lên cung kính trở lại, trên mặt một mảnh chấn định, trên trán lại là thấm ra từng viên hãn, bệ hạ không phải là muốn truy cứu hắn không có đăng báo Vân Nếu Điện vị kia chủ tử sự đi. Chính là đây là nhiếp chính vương không cho hắn cùng bệ hạ nói à. Nếu là bệ hạ trách tội xuống dưới, cũng không biết nhiếp chính vương có thể hay không bảo hắn. Càng nghĩ càng kinh hãi, bên này Thẩm Kiều An lại một chút không có quản hắn là nghĩ như thế nào, vỗ tay một cái, Bắc Minh Huyền Nguyệt không ở liền thật sự là quá tốt, lập tức liền nói, bãi giá Vân Nếu Điện. Kia Vân Nếu Điện bên người hầu hạ tiểu thái dám thấy vậy, trên mặt lộ ra vui mừng cùng kích động chi tình, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Chờ Thẩm Kiều An vội vàng đi vào Vân Nếu Điện, tiến vào tẩm điện thời điểm, Diệp An chỉ xuyên kiện màu trắng áo trong, ghé vào trên giường mỹ giác, sắc mặt tái nhợt, vừa thấy chính là tâm tình không hảo thân thể cũng không tốt. Người tới, đi thôi ngự thiện phòng hầm canh gà đoan lại đây. Thẩm xảo áp vội vàng phân phó nói, sau đó tiến lên nhẹ nhàng vô vô Diệp An bả vai, Diệp An, ngươi tỉnh tỉnh, trước đem đổ vật ăn ngủ tiếp. Diệp An mơ mơ màng màng đến tỉnh lại, trước mắt đó là Thẩm Kiều An phóng đại bản mặt. Đôi mắt tức khắc liền ướt tắt lên, nhìn Thẩm Kiều An bĩu môi, tức khắc liền khóc. Diệp An, con tưởng rằng bệ hạ vĩnh viễn đều không nghĩ xem ta. Nói liền ngồi dậy tới, một tay đem Thẩm Kiều An đủng vào trong lòng ngực, gắt gao chính là không muốn buông tay. Như thế nào sẽ? Thẩm Kiều An thử tránh thoát hạ, phát hiện tránh không thoát, đành phải như vậy từ bỏ, giơ tay vô vô Diệp An bả vai, chấm đã nhiều ngày là có việc ở vội, nhất thời thoát không khai thân tới. Diệp An buông ra nàng, một đôi thâm thúy lại vô tội mắt to nhìn Thẩm Kiều An, đừng cho là ta không biết bệ hạ này hai ngày đều cùng Di Quý Quân còn có nhiếp chính vương ở bên nhau, bệ hạ chưa bao giờ nghĩ tới trong lòng cũng không có Diệp An. nếu là bệ hạ không thích Diệp An, kia liền thỉnh bệ hạ đem Diệp An quan tiến lãnh cung đi, như vậy làm ta không có ý niệm cũng sẽ không thương tâm. Thẩm Kiều An chịu chịu khoe miệng, ngươi cũng không thể thương tâm khổ sở, tức điên thân mình à, nếu là ngươi tức điên thân mình, ta đây liền hoàn toàn xong rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An một tay đem Diệp An kéo vào trong lòng ngực, nói hiệu nói vượn cái gì. Liền tính ta cùng bọn họ ở bên nhau, châm trong lòng cũng đều nghĩ ngươi uống như vậy nhiều tiệc rượu sẽ không không thoải mái, mấy ngày nay có hay không ăn được, có hay không uống hảo, chấm vẫn luôn đều nhắc mãi ngươi đâu. Thật vậy chăng? Diệp An vùi đầu ở Thẩm Kiều An hương thơm đầu tóc, dầu dĩ nói, nội tâm bực bội cũng không có dần dần biến mất. Bệ hạ, canh gà từ ngự thiện phòng bưng tới. Tiểu Đức Tử thấy Diệp An cảm xúc ổn định chút, vội vàng tiến lên nói. Hảo, đem canh gà bưng lên. Thẩm Kiều An gật gật đầu nói. Ta không uống. Diệp An nhìn đến canh gà lại nghiêng đi đầu không chịu ăn cái gì. Thẩm Kiều An nhẫn mại tính tình, tiến lên hướng nói, làm sao vậy? Ngươi hai ngày không có ăn cái gì, uống trước điểm canh gà ấm áp dạ dày tử, lại ăn cái khác đồ vật. Ta muốn cho bệ hạ giống lần trước như vậy, uy Diệp An ăn canh. Diệp An đôi mắt nhìn hướng Thẩm Kiều An, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Chương 1301 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 21. Thẩm Kiều An khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, cảm tình Diệp An tính toán chính là chuyện này, vội vàng đương canh bưng lên tay. Sau đó cầm một cái muỗng liền vây Diệp An ăn canh. Diệp An uống canh gà thời điểm toàn bộ hành trình đôi mắt đều sáng lấp lánh mà nhìn Thẩm Kiều An, kia vui sướng kính là cá nhân liền có thể nhìn ra tới, tâm tình của hắn là nhảy nhót. Tuy rằng bị Diệp An xem có chút không được tự nhiên, nhưng là Thẩm Kiều An lại bị hắn loại này cảm xúc sở cảm nhiễm, chậm rãi từ Bắc Bắc Minh Huyền Nguyệt lăn lộn một đêm, rất là buồn bực tâm tình trở nên sung sướng lên. Uy xong Diệp An uống canh gà, lại hống hắn ăn xong rồi cơm trưa, cuối cùng lại khuyên hắn ngủ trưa, Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình so với hắn mẹ còn bà mụ. Bệ hạ, ta đã ở trên giường ngủ hai ngày, ngủ không được, ta nghĩ ra đi đi một chút. Diệp An trong mắt vừa chuyển, nhớ tới ngự hoa viên hiện tại hẳn là ánh mặt trời tốt nhất thời điểm, liền lôi kéo Thẩm Kiều An tay nói, bệ hạ, ta muốn đi đi dạo ngự hoa viên, ngươi bồi ta cùng nhau hảo sao. Gần nhất thời tiết chuyển lạnh, đừng ngày thái dương cũng không lớn, sẽ không đem Diệp An phơi thường. Thẩm Kiều An nghĩ đến đây liền gật đầu nói, hảo, chấm mang ngươi đi dạo ngự hoa viên tới cái, ngự hoa viên một ngày du. Quyết định ý kiến hay sau, Thẩm Kiều An liền mang theo Diệp An đi ngự hoa viên. Tuy rằng là nghỉ trưa thời gian, nhưng là thời tiết chuyển lạnh sau hậu cung vẫn là có rất nhiều quý quân nói ngự hoa viên đi dạo, nhìn thấy Thẩm Kiều An mang theo Diệp An tới, vội vàng thỉnh an. Diệp An thấy vậy cầm lòng không đậu đến dắt Thẩm Kiều An tay, giống mọi người chiêu cáo nữ vương bệ hạ chính mình chuyên chúc quyền, là bồi hắn tới dạo ngự hoa viên. Cho nên đại đa số quý quân tuy rằng muốn nhân cơ hội thân cận Thẩm Kiều An, lại bị Diệp An một đám trừng mắt nhìn trở về. Hai người đi vào ngự hoa viên bách hoa viện chỗ, nơi này đủ mọi màu sắc nói tranh nhau nở rộ, Thẩm Kiều An cùng Diệp An liền ngồi ở một bên xem xét đỉnh thượng một bên uống trà một bên ngắm hoa. Nhìn Thẩm Kiều An đẹp bộ dáng, mặc vào một thân minh hoàng long bào, Diệp An cười rộ lên, kỳ thật trước kia cùng bệ hạ ở bên nhau, hoàn toàn là bởi vì quyền thế bắt buộc, ta không có một ngày không nghĩ ra cung. Diệp An uống ngụm trà, tiếp tục nói, ta ngày ngày chờ đợi bệ hạ đối ta mất đi sủng ái, nhưng là bệ hạ thật sự đối ta mất đi hứng thú không hề để ý tới ta, cũng không hề tới vân nếu điện thời điểm, ta mới biết được, chính mình đối bệ hạ tâm. Cũng không biết ở khi nào Diệp An liền đối với bệ hạ động tâm, Diệp An thích bệ hạ, thực thích bệ hạ không để ý tới ta mấy ngày nay, ta thiếu chút nữa nổi điên, cho nên mới cầm đao, ở ngự hoa viên làm ra hành thích bệ hạ việc ốc. Diệp An về sau cũng không dám nữa, bệ hạ ngươi có thể tha thứ ta sao? Nghe Diệp An ủy khuất lại ăn năn nói, Thẩm Kiều An ngẩng đầu, nhìn hắn hối hận khổ sở đôi mắt, thở dài, tuy rằng trong lòng rất muốn đem Diệp An đưa ra cùng. Như vậy hắn hảo hảo sinh hoạt ở ngoài cung, sinh nhi dục nữ, nữ chủ liền sẽ không mang binh tới tấn công. Nhưng là nàng trong lòng chính là luyến tiếc Diệp An thương tâm bộ dáng, thử nghĩ một chút, một cái đáng yêu ngoan ngoãn đến mức tận cùng mãi hoa hoa ở ngươi trước mặt làm nũng ở ngươi trước mặt khóc, ngươi thật sự có thể hận đến hạ tâm sao? Thẩm Kiều An là không thể nhẫn tâm, nàng đem loại này đau lòng cho rằng là đem Diệp An cho rằng đại nam hài yêu quý cảm tình, cho nên nàng gật gật đầu nói, Diệp An. Là chấm cô phụ ngươi, chấm không trách ngươi. Thẩm Kiều An nói liền muốn đi ôm Diệp An. Diệp An tuy rằng không có Bắc Minh Huyền Nguyệt cùng Hà Hy cao, nhưng là lại so với nàng nên ra nửa cái đầu, liền hơi lót nổi lên mũi chân, ôm hắn eo, đem cằm cắn ở Diệp An trên vai. Chương 1302 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 22. Diệp An thân thể hơi đốn, liền hồi ôm Thẩm Kiều An, đem mặt cọ ở Thẩm Kiều An đầu tóc thượng, trong lòng thỏa mãn lại cao hứng, nếu có thể vẫn luôn ôm bệ hạ thì tốt rồi. Nếu bệ hạ có thể là hắn một người thì tốt rồi. Diệp An giờ phút này thỏa mãn đem Thẩm Kiều An ôm vào trong ngực, hưởng thụ khó được yên lặng, mới không nhiều một hồi, liền nghe được mấy cái tiếng bước chân. Tham kiến bệ hạ. Phía sau truyền đến một cái quen thuộc giọng nam, Thẩm Kiều An sửng sốt, liền tưởng từ Diệp An trong lòng ngực ra tới, lại bị Diệp An gắt gao ôm. Diệp An, ngươi buông ta ra. Thẩm Kiều An thanh âm tận lực hòa hoãn đắc đạo. Diệp An bĩu môi, còn rất nhỏ hài tử khí buộc chặt ôm Thẩm Kiều An tay, không cần, dì quý quân tới, chờ hạ ngươi lại muốn bỏ xuống Diệp An rời đi. Thẩm Kiều An trấn an mà vô vô hắn tay, hống nói, sẽ không, chiều nay nói tốt bồi ngươi dạo ngự hoa viên, chấm lại như thế nào sẽ nuốt lời đâu. Thật vậy chăng? Diệp An mắt to sáng ngời có thần nhìn nàng, nếu là Thẩm Kiều An có một chút ánh mắt lập lòe nói, hắn nhất định sẽ không đem người cấp buông ra. Thật sự, Thẩm Kiều An nhìn hắn, chém đinh chặt sắt nói. Thấy Thẩm Kiều An như vậy nghiêm túc, Diệp An lúc này mới đem người chậm rãi cấp buông ra tới. Thẩm Kiều An đối với Diệp An an ủi cười cười, lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Hà Hy từ tới sau, liền vẫn luôn duy trì hành lễ tư thế. Hắn liền như vậy nhìn Thẩm Kiều An cùng Diệp An ở chính mình trước mặt ôm lâu ôm một cái, dần dần hô hấp bất quá tới, tức giận thẳng thoáng đỉnh đầu. Lúc trước nói qua chỉ yêu hắn một cái, chỉ đối hắn có cảm giác nói đều là gạt người. Hà Hy sắc mặt chậm rãi hắt lên. Bình thân. Thẩm Kiều An nhìn đến Hà Hy cầm lòng không đậu liền nhớ tới hắn ngày ấy đối chính mình lời nói, rất là lạnh nhạt vô tình, áp xuống trong lòng không khỏe. Thẩm Kiều An nói, dì quý quân hôm nay cũng tới dạo ngự hoa viên A. Hà Hy châm chọc mà gợi lên khoe miệng, nói, thần hầu tự nhiên so ra kém Diệp thị quân, có thể từ bệ hạ tự mình làm bạn tới dạo ngự hoa viên, rốt cuộc hắn là ngài yêu nhất người sao. Hà Hy lời này nói không thể nói không toan, lại làm Diệp An trong lòng chấn động, hắn nghe thấy được nồng đậm giấm vị, tức khắc như lâm đại địch, vội vàng tiến lên kéo lại Thẩm Kiều An tay. Cũng không biết nghe trong cung ai nói khởi quá, nữ vương bệ hạ chính là vì cái này Hà Hy mới phát điên giống nhau, đem kinh thành Mỹ Nam đều thu vào trong cung, ngày ngày sinh ca, quốc gia chính vụ cũng không đi quản, rất có thích Mỹ nhân không thích giang sơn thế. Nếu là chính mình cùng cái này Hà Hy so sánh với, bệ hạ có thể hay không không chút do dự lựa chọn hắn mà vứt bỏ chính mình mà đi. Nghĩ đến đây Diệp An nhịn không được được ngay khẩn bắt lấy Thẩm Kiều An tay, cảm nhận được hắn khẩn trương, Thẩm Kiều An vô vô Diệp An tay. Hà Hy nhìn thấy Thẩm Kiều An cái này động tác nhỏ, ánh mắt hỏa lại thịnh vài phần, kẻ lừa đảo, nữ nhân đều là kẻ lừa đảo, hắn trước kia thật là không dám tin Thẩm Kiều An hoa ngôn xảo ngữ chuyện ma quỷ. Dì quý quân nói chi vậy? Thẩm Kiều An thấy hắn thần sắc không đúng, cũng không có tức giận rất là quan tâm nhìn hắn một cái liền nói, hôm nay thời tiết cực hảo, Diệp An thân thể không tốt, ta dẫn hắn tới tán tán quân, nếu gặp được dì quý quân, bằng không liền cùng nhau đi. Bằng không liền cùng nhau đi. Nói thật là miễn cưỡng A, ai hiếm lạ cùng bọn họ cùng nhau dạo ngự hoa viên A, đang muốn cự tuyệt, đôi mắt lại phiết đến Diệp An nắm chặt Thẩm Kiều An tay, nhất thời ghen tuông quá độ liền nói, hảo A. Chương 1303 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 23. Kỳ thật Thẩm Kiều An cũng liền như vậy vừa nói, không khí rốt cuộc xấu hổ, không nghĩ tới Hà Hy lại thật sự đáp ứng rồi. Diệp An cũng là vẻ mặt u oán mà nhìn Thẩm Kiều An. Rõ ràng nói tốt hai người cùng nhau dạo ngự hoa viên, làm gì làm cái không liên quan người cùng bọn họ cùng nhau a. Vì thế hai người dạo ngự hoa viên liền biến thành ba người dạo ngự hoa viên, ba cái chủ tử ở phía trước đi tới, mặt sau một đám hầu hạ nô tài, ở phía sau tùy thời chờ mệnh, trường hợp thực sự đồ sộ. Không ít quý quân, thị quân đang xem đến ba người đồng hành sau, đều không tự chủ được mà xa xa né tránh, để tránh chính mình bị tràn ngập khói thuốc súng chiến tranh lan đến gần. Thẩm Kiều An cũng cảm thấy không khí cực kỳ quái dị, cũng không nghĩ mang theo hai người rêu rao đâm thị, liền đi vào hồ nước biên xem xét đỉnh ngồi xuống. Bệ hạ, nay ngự thiện phòng tân ra bánh đậu xanh ăn rất ngon, bệ hạ ăn nhiều chút. Diệp An từ trên bàn đá cầm một khối điểm tâm, đưa cho Thẩm Kiều An nói. Hà Hy thấy vậy, vội vàng cầm trên bàn ấm trà đổ một ly trà, đưa cho Thẩm Kiều An nói, bệ hạ, đi rồi lâu như vậy vẫn là uống trước khẩu trà đi, nhuận nhuận hầu đi. Bệ hạ, ăn trước khẩu điểm tâm đi. Bệ hạ, vẫn là uống trước khẩu trà đi. Hai người ở Thẩm Kiều An trước mặt tranh chấp không dưới, đành phải cầm đôi mắt làm Thẩm Kiều An làm quyết định, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy chính mình đầu đều lớn. Đem điểm tâm cùng trà đều cầm lại đây, cười miệng nói, đều cùng nhau, một bên ăn một bên uống. Nói Thẩm Kiều An liền uống một ngụm trà, sau đó ăn khởi điểm tâm tới. Tiếp theo Diệp An liền nói lên buổi tối đến hắn Vân Nếu Điện dùng bữa tối sự tới, còn mời Hà Hy cùng nhau. Hà Hy lại nói hắn Phương Hoa Điện có phòng bếp nhỏ có thể khai tiểu táo, nếm thử bất đồng với Ngự Thiện phòng mỹ vị. Hai người vốn nhờ vì ở nơi nào dùng cơm chưa sự xảo lên, tranh chấp không thôi. Không chỉ có là ăn cơm chiều sự, ngay cả Thẩm Kiều An buổi tối ngủ lại ở nơi nào sự đều bắt đầu rồi tranh chấp. Thẩm Kiều An giúp ai đều không phải, lại không dám mở miệng nói chuyện, nếu là mở miệng giúp ai nói một câu, một cái khác chỉ sợ sẽ nháo đến càng hung. Đau đầu không dễ đến xoa xoa huyệt thái dương, liền ở Thẩm Kiều An không biết nên như thế tốt thời điểm, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân. Thẩm Kiều An quay đầu, liền thấy một thân huyền sắc hắc kim nạm biên đại bảo Bắc Minh Huyền Nguyệt đã đi tới. Tham kiến bệ hạ. Bắc Minh Huyền Nguyệt di động tầm mắt nhìn mắt Hà Hy cùng Diệp An sau, mới đối với Thẩm Kiều An hành lễ nói. Bình thân. Thấy Bắc Minh Huyền Nguyệt tới, Thẩm Kiều An như là nhìn đến cứu tinh nhẹ nhàng thở ra. Tham kiến nhiếp chính vương. Tham kiến nhiếp chính vương. Hà Hy cùng Diệp An thấy Bắc Minh Huyền Nguyệt lại đây, cực kỳ không tình nguyện đứng dậy hành lễ. Bắc Minh Huyền Nguyệt gật gật đầu, tràn ngập từ tính thanh âm mở miệng nói, mới vừa rồi rất xa liền nghe được hai vị ở nghị luận cái gì, tựa hồ rất là náo nhiệt, không biết có cái gì hiếm lạ sự, nói ra cũng làm bổn vương nghe một chút. Gì cùng nơi nào sẽ nói cho Bắc Minh Huyền Nguyệt bọn họ vừa mới là ở tranh luận cái gì, liền nói, cũng không có gì hiếm lạ sự, chính là tùy ý nói này hậu cung hảo ngoạn sự. Đúng vậy, cũng không có gì hiếm lạ sự. Diệp An cũng gật gật đầu nói, Bắc Minh Huyền Nguyệt con ngươi hơi hơi nheo lại, phải không? Thấy hai người đều không muốn nói lời nói thật, Thẩm Kiều An cười đứng lên, cũng đích xác không có gì sự, chính là nói đại gia thật vất vả tụ ở bên nhau, thương thảo đêm nay thiện đi đâu cung dùng bữa tối thôi. Nói xong Thẩm Kiều An liền chờ mong đến nhìn Bắc Minh Huyền Nguyệt, Bắc Minh Huyền Nguyệt môi hơi câu, một khi đã như vậy, cũng không cần dối dám, đi bổn vương vị ương cung đi. Dì quý quân cùng Diệp thị quân cùng nhau đi. Chương 1304 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 24. Hà Hy cùng Diệp An nghe sắc mặt đổi, hiển nhiên có chút không muốn đi vị ương cung cùng Bắc Minh Huyền Nguyệt cùng nhau dùng bữa tối. Đang muốn mở miệng, Bắc Minh Huyền Nguyệt liền mở miệng nói, vị ương cung cũng có phòng bếp nhỏ, tay nghề là kinh thành có tiếng đầu bếp làm, hai vị hôm nay cũng có thể một nếm có lộc ăn. Thấy lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Hà Hy cùng Diệp An trong lòng liền tính lại không nghĩ đi cũng chỉ có thể căng ra đầu đi. Thẩm Kiều An cấp Bắc Minh Huyền Nguyệt xử cái ánh mắt, đối phương lại một chút không có phản ứng nàng. Nàng ám chỉ Bắc Minh Huyền Nguyệt là tới giúp nàng, như thế nào hắn còn làm hai người cùng đi vị ương cung a? Này không phải cho nàng cho không phiền phải sao? Ba người hành đội ngũ đống nhiên biến thành bốn người hành, Thẩm Kiều An bị kẹp ở bên trong giống như là có nhân bánh quy giống nhau. Một bữa cơm tự nhiên cũng ăn đần độn vô vị, Bắc Minh Huyền Nguyệt giết người không chớp mắt uy danh bên ngoài, Hà Hy cùng Diệp An tự nhiên không dám ở trước mặt hắn tranh sủng. Chỉ là ngẫu nhiên ở gấp đồ ăn cấp Thẩm Kiều An, ăn trước cái gì khởi một ít tranh chấp. Một bữa cơm ăn xong sau, Hà Hy cùng Diệp An tuy rằng rất là không muốn rời đi Thẩm Kiều An, nhưng là đây là vị ương cung, nhiếp chính vương, phượng hậu thân phận Bắc Minh Huyền Nguyệt cung trung. Liền tính bọn họ trong lòng lại đánh cái gì chủ ý cũng chỉ có thể trước nghỉ ngơi. Ăn cơm xong sau hai người liền lần lượt cáo từ trở về chính mình cung điện. Hai người vừa đi, Bắc Minh Huyền Nguyệt liền nhịn không được đem Thẩm Kiều An kéo ở chính mình trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Hôm nay ta không tới, ngươi tưởng ở ai tẩm cung ngủ lại, ân. Ấm áp hơi thở đánh vào Thẩm Kiều An khắc sâu trong lòng trên lỗ thai, làm nàng toàn bộ trên người đều nổi da gà. Ta ai kia cũng chưa tính toán đi. Thẩm Kiều An rời đi lỗ thai, đỏ mặt nói. Một đôi bàn tay to không thành thật mà du tẩu lên. Thẩm Kiều An vội vàng bắt lấy hắn tay chừng hắn nói. Tối hôm qua bị ngươi cha tấn thảm, đêm nay mơ tưởng. Nói sân Bắc Minh Huyền Nguyệt không chú ý. Thẩm Kiều An một phen liền từ Bắc Minh Huyền Nguyệt trong lòng ngực nhảy xuống, vẻ mặt cẩn thận đến nhìn đối phương. Bắc Minh Huyền Nguyệt vẻ mặt buồn cười nhìn nàng, đi rồi vài bước, đem người kéo vào trong lòng ngực, gắt gao đến bắt lấy nàng lại không buông tay, cảm khái ở Thẩm Kiều An đỉnh đầu nói, ta biết bọn họ đều là ngươi thị quân, cũng là ngươi thích, ta không cưỡng chế yêu cầu cái gì, nhưng là ngươi không chuẩn lại ở bọn họ tẩm cung ngủ lại, nếu không ta sẽ ghen, đây là ta điểm mấu chốt. Cái khác sự ta không ngăn cả ngươi. Nghe Bác Minh Huyền Nguyệt tràn ngập từ tính dễ nghe thanh âm, Thẩm Kiều An ngây ra một lúc nói, Nga. Sau đó đi tránh hắn bắt lấy chính mình tay, phát hiện tránh không khai sau nói, ngươi bắt tay bùng ra, ta có việc muốn công đạo ngươi đi làm. Khó được thấy Thẩm Kiều An như vậy nghiêm túc, Bác Minh Huyền Nguyệt đem nàng bùng ra tới, ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng, muốn nhìn một chút nàng có thể có cái gì đứng đắn sự. Thẩm Kiều An từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu sách vở, đưa cho hắn nói, này đó cung điện nội người đều là cả ngày tại hậu cung ăn no chờ chết, làm sang làm bậy người, ngươi giúp chấm đưa bọn họ đuổi rồi trục xuất cung đi. Ăn no chờ chết, làm sang làm bậy. Bắc Minh Huyền Nguyệt lặp lại hạ Thẩm Kiều An nói, sau đó cười rộ lên, bệ hạ ở đưa bọn họ tiếp cận hậu cung thời điểm, liền hẳn là nghĩ vậy chút, bằng không ta đều không cần lại phí tinh lực đi xử lý. Cho nên hắn là ở oán giận chính mình cho hắn tìm nhiều như vậy phiền thoái. Thẩm Kiều An giật nhẹ khỏe miệng đang muốn hồi dưỡng tâm điện, Bắc Minh Huyền Nguyệt lại làm giấy lên nàng cằm tà mị nói, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, bệ hạ chúng ta hồi tẩm điện đi. Chương 1305 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 25. Nhận thấy được Bắc Minh Huyền Nguyệt vuốt mặt nàng tay, chậm rãi hạ di, có vói vào cổ áo xu thế, Thẩm Kiều An toàn bộ thân thể một giật mình, liền cảm thấy toàn thân đều tê dại lên. Nhớ tới tối hôm qua người nào đó đem nàng giống bánh nhân thịt giống nhau lăn qua lộn lại, nàng liền cảm thấy thân thể kia chỗ lại ở ẩn ẩn phát đau. Thẩm Kiều An vội vàng đẩy ra hắn, nhiếp chính vương, thời gian không còn sớm, chấm đến hồi dưỡng tâm điện. Thời gian không còn sớm, bệ hạ trực tiếp ngủ lại vị ương cung đi. Bắc Minh Huyền Nguyệt nói lại tưởng tiến lên kéo nàng. Lại bị Thẩm Kiều An một tay đề phòng ngăn trở. Nhiếp chính vương nói chấm trừ bỏ dưỡng tâm điện liền không thể ở cái khác trong cung ngủ lại, nếu như vậy, vì công bằng khởi kiến, kia chấm cũng không thể ngủ lại ở vị ương cung. Thẩm Kiều An nghiêm trang nói xong, liền trốn cũng đúng vậy rời đi vị ương cung. Bắc Minh Huyền Nguyệt ở phía sau chậm rãi gợi lên khoe miệng, hắn bệ hạ thật là càng ngày càng thú vị, hắn trước kia như thế nào không có phát hiện đâu. Mấy ngày kế tiếp, ba nam nhân tựa hồ ước định hảo, tuy rằng ngẫu nhiên có tới đi tìm Thẩm Kiều An, lại đều vì động tay động chân. Ở nơi riêng tư liên tục mấy ngày cọ qua bị thương dược sau, Thẩm Kiều An cảm thấy nàng lại sống lại đây, cơ hồ liền ở thương vừa vặn tốt thời điểm, nàng quỳ thủy liền tới. Như vậy lăn lộn, cơ hồ liền lăn lộn nửa tháng, mấy nam nhân cũng liền nghẹn nửa tháng, đều ở nhón chân mong chờ Thẩm Kiều An nhật tử có thể qua đi. Đánh giá thời gian liền tại đây mấy ngày rồi, hôm nay Thẩm Kiều An vốn định ngủ cái lười giác, Tiểu Đức Tử lại tới báo nói nhiếp chính vương thân thể không khỏe, lên không được lâm triều, Thẩm Kiều An bất đắc dĩ chỉ có thể rời giường đi vào chiều sớm. Nay vừa đi, Hà Hy cùng Diệp An liền tới dưỡng tâm điện phát cái không, Bắc Minh Huyền Nguyệt lại ở vị ương cung vui vẻ thoải mái ăn đồ ăn sáng. Hôm nay cũng không biết là cái ngày mấy, không chỉ có trên triều đình hội, ngay cả hậu cung cũng không an bình. Thẩm Kiều An chính nghe các đại thần khải tấu. Tiểu Đức Tử liền tới báo nhiếp chính vương có chứng sự muốn cùng bệ hạ thương lượng, hạ xong lâm triều sau làm nàng đi tranh vị ương cung. Đã biết. Thẩm Kiều An gật gật đầu nói, trong lòng lại là nghi hoặc Bắc Minh Huyền Nguyệt thật sự bị bệnh. Bệnh liên giường đều hạ không được. Hôm qua còn hảo hảo không khỏi vũ trụ huyệt tới phong đi. Chỉ chốc lát Tiểu Đức Tử lại tới bẩm báo nói, di quý quân thân thể không khỏe muốn cho bệ hạ qua đi bồi bồi hắn. Hà Hy cũng bị bệnh. Thẩm Kiều An trong lòng quýnh lên, nghĩ đi trước nhìn xem Hà Hy ở đi vị ương cung xem Bắc Minh Huyền Nguyệt. Lâm chiều xong, Thẩm Kiều An vừa định đi phương hoa điện Tiểu Đức Tử sắc mặt có chút khẩn trương lại rối rắm đắc đạo, bậy hạ. Chuyện gì? Diệp thị quân ở Vân Nếu Điện muốn tìm cái chết tìm sống, hắn bên người nô tài lại đây truyền lời nói, nếu là bậy hạ không đi lần trước hồ hoa sen, Diệp thị quân liền từ kia nhảy xuống đi. Nghe nói. Diệp thị quân đã đứng ở hồ hoa sen biên chờ bệ hạ. Thẩm Kiều An nhíu mày, cái gì? Cái này tiểu tổ tông lại ở nháo cái gì đa dạng a? Không chấp nhận được nghĩ nhiều, Thẩm Kiều An bình lui mọi người, liền vội vàng đi Diệp An thượng này mang nàng đi hồ hoa sen. Hồ hoa sen chỗ cũng không có người, trống rỗng, Thẩm Kiều An đem tầm mắt rời về phía hồ hoa sen trung gian xem xét đỉnh, nơi nào bị sa mảnh vây quanh lên, xem không rõ bên trong cảnh tượng. Thẩm Kiều An chậm rãi đến gần, Diệp An, ngươi ở bên trong sao? Ngươi cũng không nên làm việc ngốc, ta này không phải tới tìm ngươi sao? Ngươi mau ra đây. Xem xét đỉnh nội cũng không có phát ra cái gì thanh âm, Thẩm Kiều An đến gần sau, cho rằng bên trong không ai, đang muốn rôi tay đem sa mảnh xúc xem, sa mảnh nội lại đột nhiên vươn một bàn tay đem Thẩm Kiều An kéo đi vào. Chương 1306 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 26. Bệ hạ, người rốt cuộc chịu tới tìm Diệp An. Một trận trời đất quay cuồng, Thẩm Kiều An liền nằm ở Diệp An trong lòng ngực, chóp mũi là hắn quen thuộc hương vị. Đỉnh đầu truyền đến hắn tựa ủy khuất lại hưng phấn tiếng cười. Diệp An, ngươi gạt ta tới. Thẩm Kiều An nhíu mày, lần sau nhưng không chuẩn làm như vậy dọa người sự. Diệp An cúi đầu hôn hạ Thẩm Kiều An mặt, nói, nếu là ta không làm như vậy, Bắc Minh Huyền Nguyệt cùng Hà Hy bọn họ liền phải thực hiện được, đem bệ hạ ngươi lừa đi, ta hôm nay liền nhìn không tới bệ hạ. Diệp An thanh âm mang theo ủy khuất cùng lên án, một đôi nóng cháy tay bắt đầu không an phận lên. Lặng yên không một tiếng động kéo ra Thẩm Kiều An đai lưng. Liên tính như vậy ngươi về sau cũng không thể như vậy dọa chấm, nếu không chấm sinh khí, về sau lại sẽ không tới tìm ngươi. Thẩm Kiều An hơi mang tức giận nói. Là, lần này là Diệp An sai. Mắt thấy đai lưng giải khai, Diệp An chậm rãi buông ra giảm cầm Thẩm Kiều An tay nói, ta sai rồi, bệ hạ không cần sinh khí, Diệp An về sau sẽ không như vậy. Đối phương nhận sai tốt đẹp. Hảo chủ động đem giam cầm tay nàng buông ra, Thẩm Kiều An vừa lòng gật gật đầu lần sau không cần còn như vậy là được. Nói liền ngồi dậy thân mình, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Minh Hoàng Long Bảo đột nhiên tản ra tới, lộ ra bên trong màu trắng trung y yề. Diệp An thấy vậy, cười đến vẻ mặt thực hiện được đôi tay từ nàng nách hạ duỗi đi vào, đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Cái này có Diệp An chống đỡ, Thẩm Kiều An là tưởng mặc xong quần áo cũng xuyên không được, chỉ có thể đánh hắn hai hạ bối. Lên án nói, Diệp An, ngươi làm cái gì, mau thả ta ra. Không cần. Diệp An tay bắt đầu vói vào áo trong, sờ đến yếm bàn tay to trực tiếp từ nách hạ rôi đi vào. Trắng non chân mềm da thịt, làm Diệp An toàn bộ thân mình chấn động, nơi nào đó cũng bắt đầu nóng rất lên. Mấy ngày trước đây Bắc Minh Huyền Nguyệt cùng Hà Hy nhưng thật ra đem bệ hạ hầu hạ sảng, bọn họ còn trong tối ngoài sáng cùng ta khoe khoang làm ta ghen ghét đâu, thật là tức chết ta. Diệp An cơ hồ đem Thẩm Kiều An trước ngực quần áo đều lột ra sau, mới buông ra nàng nói, bệ hạ, ta hôm nay làm ngươi nhìn xem rốt cuộc là bọn họ lợi hại vẫn là ta lợi hại. Da thịt đột nhiên lộ ở trong không khí, Thẩm Kiều An cả kinh đi đem kéo quần áo, lại bị Diệp An tay mắt lanh lẹ mà cầm quần áo kéo xuống bả vai, xuống chút nước kéo, Thẩm Kiều An thượng thân liền xích quả. A tiếng kêu sợ hãi còn tạp ở yết hầu, Diệp An liền đem này đổ trở về. Thân mình đi phía trước một đảo, Diệp An liền đem Thẩm Kiều An đè ở dưới thân. Diệp An, không cần, này ở bên ngoài đâu. Muốn vào đi thời điểm, Thẩm Kiều An làm cuối cùng dãy rủa. Yên tâm nơi này không có người ngoài, ta đã làm Vân Nếu Điện người đem nơi này xem trọng, liền tính là một con ruồi bỏ cũng phi không tiến vào. Diệp An nói cười nói, huống hồ có sa mảnh chống đỡ đâu, người khác là nhìn không tới. Diệp An nói, cũng không đợi Thẩm Kiều An nói chuyện. Liền túi đầu hôn lên nàng, sau đó liền ôn nhu tiến vào. Tựa hồ vì chứng minh chính mình là mạnh nhất, Diệp An vẫn luôn như là mổ tờ mông động cái không ngừng. Diệp An ngươi chậm một chút, chúng ta không gấp. Thẩm Kiều An mau khóc, nhanh như vậy, nàng eo chịu không nổi a. Ai nói ta đuổi thời gian, ta muốn bảo trì đều tốc. Diệp An thân mình không đỉnh, túi người hôn hạ Thẩm Kiều An. Một đốn xuống dưới Thẩm Kiều An, lại là eo đau nương tay. Thừa dịp Diệp An trong thời gian ngắn nghỉ ngơi thời điểm, Thẩm Kiều An tay chân cùng sử dụng muốn bò cách hắn, lại bị Diệp An một tay bắt trở về. Chương 1307 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 27. Bệ hạ, ngươi không ngoan nga, Diệp An chẳng lẽ hầu hạ ngươi không thoải mái sao? Thẩm Kiều An đầy mặt là kịch liệt sau đỏ ửng, ăn mặc khí, trên trán tiết ra rậm rạp hãn, bị Diệp An cẩn thận lau đi. Nàng xem như cảm nhận được, Diệp An trước giường là tiểu bạch thỏ. Trên giường là sói xám, vẫn là đem con ngồi tra tấn đến chết lại ăn sạch sẽ cái loại này. Trong lòng vô cùng sám hối, nàng về sau không bao giờ phải bị Diệp An người cầm vô hại đáng thương bộ dáng lửa. Diệp An cũng tưởng Bắc Minh Huyền Nguyệt giống nhau, đem nàng ở mềm sụp thượng phiên bánh rán dường như, lan qua lộn lại cho nàng lăn lộn cái đủ. Người nào đó chính ăn thịt tan cao hứng, hứng thú ra rời, sa mảnh đã bị đột nhiên sốc lên, hai người thân thể đều là chấn động, kinh hại đến ngẩng đầu đi nhìn kia sốc lên bức màn người. Hà Hi, là hắc một khuôn mặt Hà Hi. Ra sao Hi, tổng so là những người khác, Thẩm Tiểu An trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Di quý quân, ta cùng bệ hạ đang ở làm khai chi tán diệp đại sự, ngươi này đột nhiên xông tới là muốn làm cái gì? Diệp An cau mày, có chút bực, nếu là hôm nay đứng ở chỗ này chính là Bắc Minh Huyền Nguyệt, hắn khả năng tính tình còn không có như vậy bạo, nhưng là Hà Hi cùng hắn từ trước đến nay không đối bản, hai người đã cãi nhau vô số lần giá, lần này hắn không chút do dự liền chiều đối phương giống lên quá thời hạn. Hà Hi đen mặt, ánh mắt lạnh hơn, trả lời, lúc ta tới đến bây giờ ngươi đều lăn lộn có nửa canh giờ, còn chưa đủ, chạy nhanh xong việc, ta muốn tìm bệ hạ hồi ngự thư phòng, cùng cha ta có chuyện quan trọng thương lượng. Cha ngươi tới ghê gớm, lăn lăn lăn. Diệp An ngoài miệng nói, tay đem Thẩm Tiểu An trở mình, tiếp tục động. Thấy Diệp An như vậy không coi ai ra gì làm loại sự tình này, Hà Hi ghen ghét đến không giống, một tay đem mảnh bùng ra, ẩn nhận trong cơ thể nhiệt khí. Một hồi lâu sau, Diệp An phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, sự tình rốt cuộc kết thúc. Thẩm Kiều An đã mệt một ngón tay đầu đều không nghĩ động, Diệp An tinh tế mà cho nàng xoa trên người hãn. Hà Hi lại vén rèm lên dùng long bảo bọc Thẩm Kiều An thân mình đem người cấp bế lên tới, ta trước đem bệ hạ mang đi, rửa sạch thân mình sự tình liền giao cho ta đi. Nói liền ôm Thẩm Kiều An rời đi xem xét đình sao, Diệp An nhịn không được chửi thầm, thật là, ghen ghét cứ việc nói thẳng. Muốn cùng ta tranh sủng tìm cái gì lấy cớ. Nói Diệp An vén rèm lên một chút, đem đầu dò ra đi nhìn Thẩm Kiều An rảo hảo bóng dáng, trong mắt mang theo không tha. Thẩm Kiều An đoa ở Hà Hi trong lòng ngực, nghe hắn hữu lực tim đập, chót mũi là nam nhân đặc có mùi thơm của cơ thể hỗn hợp trên người nàng ủ rủ hơi thở. Ý thức được cái này hơi thở là cái gì, Thẩm Kiều An đột đến đỏ mặt. Có chút mất tự nhiên đến đẩy đẩy Hà Hi ngực, Hà Hi lại trầm giọng nói, bệ hạ. Ngươi nếu ở lại lộn xộn, ta không thể bảo đảm không làm ra cái gì cầm thú không bằng sự tới. Nghe hắn dễ nghe tiếng nói, Thẩm Tiểu An cầm lòng không đậu địa tâm nhảy thêm khai, thân thể lại là ngoan ngoãn không có lại động. Hà Hi đem Thẩm Tiểu An ôm trở về phương hoa điện, lập tức liền phân phó người đánh chậm rãi một thùng nước ấm. Sau đó bình lui mọi người, đem Thẩm Tiểu An trên người long bào một xả, liền đem chân bóng người bỏ vào thau tắm chung. Thùng nội thủy ôn chính thích hợp. Thẩm Kiều An thân mình vốn là mệt thật sự, nay ngồi xuống đi vào, liền cảm thấy cả người đều thoải mái lên. Cảm nhận được cánh tay thượng có người cầm khăn cho nàng trà lau, Thẩm Kiều An sửng sốt liền ngăn cản Hà Hi nói, không cần ta chính mình tới liền hảo. Chương 1308 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 28. Hà Hi lại phản nắm lấy tay nàng nói, bệ hạ mệt mỏi, vẫn là làm Hà Hi tới cấp ngươi sát đi. Nói liền ôn nhu đến đem Thẩm Tiểu An tay thả lại thao tắm chung, cho nàng sát tay trả lưng. Thẩm Tiểu An đôi tay đáp ở thao tắm thượng, đem cằm khái nơi tay trên lưng, hưởng thụ Hà Hi cho nàng mát xa bối, thoải mái không thể lại thoải mái nhắm hai mắt lại. Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Tiểu An mạnh đến bừng tỉnh, trong phòng ánh sáng thực ám, ngoài cửa sổ sắc trời đem hắt chưa hắt, thấy không rõ rốt cuộc là giờ nào, Hà Hi ôm nàng tựa hồ đang ở ngủ say. Trời tối. Thẩm Kiều An một giật mình, liền từ trên giường ngồi dậy, may mắn không có ngủ quá mức, bằng không nếu là ngủ lại ở phương hoa điện Bắc Minh Huyền Nguyệt nhất định sẽ đem nàng lăn lộn chết. Bệ hạ, ngươi tỉnh, đói bụng sao? Ta làm phòng bếp đưa điểm ăn lại đây. Hà Hi cũng đi theo Thẩm Kiều An đứng dậy, đôi tay ôm nàng bả vai nói. Hiện tại là khi nào? Thẩm Kiều An hỏi. Giờ tuất. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, thời gian còn sớm, Thái Dương vừa ra sơn. Đúng là ngày mộ là lúc. Làm người truyền đồ ăn đi, ta muốn ăn long nhãn chè hạt sen, ma tô bánh còn có đặc biệt cay củ cải làm. Hảo, ta đây liền phân phó đi xuống. Hà Hi nói hôn hạ Thẩm Kiều An cái chán, lúc này mới phê kiện áo ngoài ra cửa. Thẩm Kiều An sờ sờ cái chán, phát hiện vừa mới bị hắn hôn qua địa phương còn mang theo nóng cháy độ ấm. Cũng không biết như thế nào một cùng Hà Hi thân mật tiếp xúc nàng liền cảm thấy tim đập nhanh hơn, có lẽ. Nguyên chủ trước kia thật sự thực cái người nam nhân này đi. Chỉ là ái mà không được có chút si ngốc đem rất nhiều nam nhân rất tốt niên hoa đều đáp đi vào, hiện giờ Hà Hy vì sao sẽ đột nhiên đối nàng thay đổi thái độ, một bộ bất hòa Diệp An, Bắc Minh Huyền Nguyệt một tranh cao thấp liền thể không bỏ qua tư thái. Chẳng lẽ là bởi vì nàng đột nhiên không tìm Hà Hy, đột nhiên đối hắn thờ ơ, mới làm Hà Hy biết chính mình chân thật nội tâm. Hoặc là nói Hà Hy vì tranh sủng tất cả đều là vì gia tộc. Thẩm Kiều An nghĩ đến người sau liền cảm thấy trong lòng đau xót, nàng vẫn là nghĩ nhiều tưởng có thể là bởi vì người trước đi. Hà Hy sai người ở tẩm điện trung dọn xong đồ ăn sau, liền giúp đỡ Thẩm Kiều An mặc quần áo, xuyên. Nhìn Hà Hy ngồi xổm trên mặt đất túi đầu, nghiêm túc mà cho nàng xuyên giày bộ dáng, Thẩm Kiều An nội tâm phiếm ra ôn nhu gợn sóng, từng vòng nhộn nhạo mở ra. Điện hạ, hôm nay ta phụ thân tới. Hà Hy cấp Thẩm Kiều An mặc tốt giày sau liền đứng lên nói. Hà thượng thư. Thẩm Kiều An thân thể một đốn, trong lòng phiếm ra dự cảm bất hảo, ngươi biết hắn tìm ta có chuyện gì sao? Tuy rằng phụ thân cũng không có nói cho ta, nhưng là ta nhiều ít cũng đoán được. Hà Hy trầm giọng nói, hắn sát mặt trầm xuống dưới, cảm thấy chính mình bị lợi dụng thật sự là khó chịu. Thẩm Kiều An rũ xuống mắt, đi đến trước bàn cơm, ngồi xuống, nâng lên long nhãn chè hạt sen uống lên lên, trong lòng lại là cực kỳ không dễ chịu. Nguyên lai hắn nói hắn cha tới nói, cũng không phải dùng để qua loa lấy lệ Diệp An lấy cớ. Uống lên vài khẩu long nhãn chè hạt sen sau, Thẩm Kiều An liền đã không có ăn uống, nhưng là bụng trống không khó chịu, liền miễn cưỡng đem đồ vật đều nhét vào bụng. Hà Hy nhìn nàng đem toàn bộ ma tô bánh đều ăn đi xuống, vội vàng đổ một ly trà đưa cho Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An lại phiết đầu không có đi để ý tới. Hà Hy tay cương ở không trung, cuối cùng nói cái gì cũng không có nói, đem chén trà bông, bọn họ hai người đều biết không khí vì sao sẽ đột nhiên an tĩnh. Thẩm Kiều An dùng xong bữa tối sau liền trở về dưỡng tâm điện, Hà Hy không có đưa nàng, một mình ngồi ở tẩm điện mép giường, nhìn hỗn độn chăn phát ngốc. Chương 1309 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 29. Trở lại dưỡng tâm điện sau, chỉ thấy trong điện đèn đuốc sáng trưng, bọn thái giám cung nữ trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền tính này nhóm người huấn luyện có tố, nàng không ở trong cung cũng không có khả năng như vậy quy quy củ củ đi, trừ phi. Quả nhiên, Thẩm Kiều An vừa tiến vào dưỡng tâm điện, liền thấy Bắc Minh Huyền Nguyệt đang ngồi ở đại sảnh thượng đầu, trong tay cầm một quyển tấu chương chính nghiêm túc mà nhìn, trên bàn còn có mấy đôi tiểu sơn dường như tấu chương. Thẩm Kiều An đã trở lại, Bắc Minh Huyền Nguyệt nâng nâng mắt, gợi lên một mặt tà mị tươi cười tới, bệ hạ sớm như vậy liền đã trở lại sao, bổn vương còn tính toán giờ tí ánh trăng phàn đến đỉnh đầu khi đi Phương Hoa Điện tìm bệ hạ đâu. Đáp ứng rồi nhiếp chính vương không ngủ lại cái khác cung điện liền không ngủ lại cái khác cung điện, chấm nói được thì làm được. Thẩm Kiều An nói, có chút trột dạ chính mình hôm nay thiếu chút nữa một giấc ngủ quá, tưởng thừa dịp Bắc Minh Huyền Nguyệt nghiêm túc xem tấu chương thời gian trộm lưu hồi tầm điện. Lại đừng Bắc Minh Huyền Nguyệt một phen gọi lại, bệ hạ, ngươi lại đây nhìn một cái lĩnh nam lương thực một án, ta đã xử lý một tháng có thừa, còn không có điểm mặt mày. Bắc Minh Huyền Nguyệt có thể xử lý việc này một tháng có thừa, còn không có mặt mày kia đó là tương đương khó giải quyết. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, liền ngoan ngoãn đi tới, Bắc Minh Huyền Nguyệt một phen liền đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực. Dãy rùa hai hạ, Bắc Minh Huyền Nguyệt liền đem trong tay tấu chương nhét vào Thẩm Kiều An trong lòng ngực, đừng lộn xộn, hảo hảo xem tấu chương. Thẩm Kiều An tức khắc liền có hộp máu xúc động, là ngươi ăn trước ta đậu hủ còn làm ta không cho phép lúc nhích. Khí về khí, chính vụ trước mặt, Thẩm Kiều An vẫn là nghiêm túc lên, nhìn mấy quyển tấu chương lúc này mới hiểu biết lĩnh Nam lương thực một án sự. Sự tình là cái dạng này, lĩnh Nam hơn một tháng trước, lương thực bị châu chấu tập kích, hoa màu sở hữu thu hoạch phó mặc, ba tánh vải thiên cũng không ăn qua một viên mễ. Triều đình lập tức liền mở kho lúa cứu tế nạn dân, không tưởng một người kêu tiền đại dũng làm ruộng người đi lên kinh thành tố cáo ngự trạng, nói nhà hắn lương thực đều bị lĩnh Nam chi phủ cường thủ hào đoạn. Bắc Minh Huyền Nguyệt lúc ấy lập tức liền phái tin quá khâm sai đại thần tiến đến điều tra tình hình thực tế, phát hiện thật là châu chấu việc làm. Tiên đại dũng vì chứng minh chính mình không có nói sai, một đầu đâm chết ở công đường thượng, lấy chứng chính mình trong sạch. Chuyện này tức khắc liền ở dân chúng chung truyền khai, ồn ào chuyện này cần thiết cấp cái công đạo. Chính là chuyện này thực sự là kỳ quặc, hoa màu tàn lưu hạ đủ loại kế hoạch tuy rằng rõ ràng là bị châu chấu sở ăn. Nhưng là lại không có một người nhìn đến quá châu chấu, cũng không ai nhìn thấy châu chấu là như thế nào tới lại là như thế nào rời đi. Khâm sai đại thần cũng kiểm tra thực hư quá chi phủ, cùng với chi phủ danh nghĩa sở hữu nơi sản sinh bất động sản, cũng không phát hiện tư tàng lương thực. Nói bị chi phủ cướp đi lương thực ba cánh nói có lý có theo, chi phủ cũng có thực tế chứng minh chính mình trong sạch, lương thực giống như là hư không tiêu thất, cho nên toàn bộ án tử nghe tới rất là quỷ dị. Thẩm Kiều An vuốt cằm, nhìn Tấu Trương Thượng rậm rạp tự nhíu mày nói, án này, chỉ sợ đến đi đến lĩnh Nam thực tế xem xét phiên mới có thể phá án. Ta cũng là như vậy tưởng, chuyện này có chút tưởng ta Bắc Minh tộc phản đồ nháo ra tới sự, cho nên ta tính toán tự mình đi nhìn xem. Bắc Minh Huyền Nguyệt trầm trầm giọng nói. Thẩm Kiều An kinh ngạc mở to hai mắt, ngươi là sở ngươi muốn đích thân đi tranh lĩnh Nam. Đúng vậy. Bắc Minh Huyền Nguyệt gật đầu. Ta cũng muốn đi. Chương 1310 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 30. Ta cũng muốn đi. Thẩm Kiều An đoa ở trong lòng ngực hắn, ngửa đầu nhìn hắn. Lần này đi nếu có thể đem lĩnh Nam lương thực một án chính mình giải quyết nói, chúng ba tánh liền sẽ đối nàng cái này nữ vương tín nhiệm thậm chí là sùng bái, kia nói như vậy là có thể đại đại rơi chậm lại có người muốn tạo phản tỷ lệ. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là ta không chuẩn. Bắc Minh Huyền Nguyệt nhéo nhéo Thẩm Kiều An mặt, thẳng đến nặn ra hồng dấu vết mới bỏ qua, nếu thật là Bắc Minh ra phản đồ việc làm, kia lần này đi lĩnh Nam liền rất nguy hiểm, ta sẽ không cho ngươi đi. Thẩm Kiều An há miệng thở dốc, thấy Bắc Minh Huyền Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, biết hắn tính tình như thế nào, Thẩm Kiều An cũng không có miễn cưỡng, liền đem miệng nhắm lại, Bắc Minh Huyền Nguyệt không cho nàng đi, nàng liền thật không đi sao. Tưởng Mỹ, một tá định chủ ý đi lĩnh Nam sau, ngày thứ hai Bắc Minh Huyền Nguyệt không có đi vào chiều sớm, lưu tại Vị Ương cung thu thập đồ vật, sau đó thừa dịp mọi người bận rộn thời điểm một mình một người chuồn ra cung. Không phải hắn có tật giật mình, mà là hắn sợ Thẩm Kiều An trộm cùng lại đây. Cho nên Bắc Minh Huyền Nguyệt liền chỉ lấy một cái nho nhỏ bao vây, quần áo nhẹ hướng lĩnh Nam phương hướng chạy đến. Liền ở Bắc Minh Huyền Nguyệt tới gần huyền ngọ môn thời điểm, liền thấy một cái nhỏ gầy thân ảnh ăn mặc một thân xanh đậm sắc nam trang, có một cái phình phình bao vây, đang đứng ở cửa đại điện. Tấm lưng kia giống như có chút quen thuộc, Bắc Minh Huyền Nguyệt nhíu nhíu mày, tiến lên vừa muốn đi chụp người nọ vai, trước người người liền đột nhiên xoay người lại. Bắc Minh Huyền Nguyệt, ngươi tưởng ném rất ta trộm chuồn ra cung. Thẩm Kiều An hướng tới hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới, không có cửa đâu. Bởi vì Thẩm Kiều An khăng khăng muốn đi theo đi, Bắc Minh Huyền Nguyệt rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp ứng mang theo Thẩm Kiều An cùng lên đường, nghĩ ở kinh thành chơi một ngày cũng hảo. Vãn một chút liền làm thị vệ đem hắn tiếp trở về. Ai ngờ vừa mới ra cung, liền thấy Diệp An trên tay có hai đại phình phình ba lô, đứng ở cửa cung ngoại chờ hai người. Thẩm Kiều An kinh ngạc nhìn hắn, Diệp An ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Bệ hạ, ngươi liền như vậy vứt bỏ Diệp An, cùng Nhiếp Chính Vương song túc song tê sao? Diệp An cong tay mải, tiến lên bắt lấy Thẩm Kiều An tay, nóng cháy độ ấm ngón tay tiêm xuyên lại đây. Cái này làm cho Thẩm Sảo dàn xếp khi liền nhớ tới, hôm qua cùng Diệp An điên cuồng một buổi trưa, nhìn người khác cầm vô hại biểu tình, Thẩm Kiều An vội vàng quay đầu, không thể tin tưởng hắn, không thể bị Diệp An loại này tiểu bạch thỏ biểu tình cấp lửa. Hắn chính là khoác da dê sói xám. Thẩm Kiều An đem Diệp An cấp đẩy ra, trên mặt lộ ra nghiêm túc khuôn mặt nói, Diệp An, ngươi tự mình ra cùng, châm còn không có cùng ngươi tính này bút chướng, ngươi đừng cập nhả, nghiêm túc điểm. Bệ hạ. Diệp An nóng nảy, tới gần Thẩm Kiều An nói, chẳng lẽ bệ hạ là ghét bỏ ngày hôm qua Diệp An không đem ngươi hầu hạ thoải mái. Lại đến một lần, Diệp An nhất định sẽ đem bệ hạ hầu hạ thoải mái dễ chịu, so cái gì Nhiếp Chính Vương, gì quý quân đều phải lợi hại. Thẩm Kiều An xem xét mắt, Bắc Minh Huyền Nguyệt càng nghe càng hắc mặt, cười mỉa hướng tới hắn nói, đồng nôn vô kỵ, Nhiếp Chính Vương đừng cùng hắn chấp nhận. Thời gian không còn sớm. Chúng ta trước lên đường đi. Bắc Minh Huyền Nguyệt mở miệng, cũng không có cùng Diệp An chấp nhận, rốt cuộc bọn họ chỉ là ở kinh thành một ngày du mà thôi, một ngày hắc liền hồi hoàng cung. Chỉ là người định không bằng trời định, liền ở Bắc Minh Huyền Nguyệt trong lòng chính đánh bản tính như ý thời điểm, phố đôi chỗ truyền đến một trận không nhỏ hoành động, tiếp theo một chiếc tinh xảo xe ngựa, bị hai thất màu lông tỏa sáng tuấn mã kéo mà đến. Bệ hạ, Hà Hy biết ngươi muốn đi lĩnh Nam. Cố ý cho bệ hạ tìm tới hai thất thiên lý mã, đây chính là ở nhà lữ hành chuẩn bị ngựa. Chương 1311 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 31. Bởi vì Hà Hy đem mã mang theo tới, cho nên bốn người ngồi ở trên xe ngựa, dùng không đến nửa ngày thời gian liền hoàn toàn ra kinh thành phạm vi, hướng lân tòa thành trì mà đi. Bắc Minh Huyền Nguyệt toàn bộ hành trình hắt mặt, một đôi phiếm ngọn lửa đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hà Hy. Hà Hy cau mày nghi hoặc mà nhìn Bắc Minh Huyền Nguyệt rất nhiều lần, nhịn không được tới gần Thẩm Tiểu An thấp giọng hỏi, này Nhiếp Chính Vương là ăn sai rồi thứ gì, vì sao nhìn chằm chằm vào ta xem? Muốn xem cũng là nhìn chằm chằm nữ vương xem đi. Có lẽ hôm nay hắn đổi tính đi. Thẩm Tiểu An che miệng cười chống nói, căn cứ hắn đôi Bắc Minh Huyền Nguyệt hiểu biết, hắn mới sẽ không làm chính mình dễ dàng như vậy liền ra cung đi lĩnh nam đâu. Nhất định là tưởng chờ trời tối thời điểm liền đem nàng cấp đưa trở về, lại không có nghĩ đến Hà Hy đưa tới Thiên Lý Mã, một con không đủ vẫn là đưa tới hai thất. Thẩm Kiều An cười đến mị không thỏa thuận mắt, không thể tưởng được ý tứ bí ẩn ác Bắc Minh Huyền Nguyệt cũng có lại té ngã thời điểm. Hà Hy, ngươi biệt ly nữ vương thân cận quá. Diệp An thấy Hà Hy cơ hồ cả người đều tiến đến Thẩm Kiều An trên người, tức khắc ghen tuông quá độ, một tay đem hai người buông ra. Liền chuẩn ngươi ly đến gần một ít, không chuẩn ta tới gần. Không công bằng, ta muốn ôm bệ hạ. Nói Hà Hy liền tiến lên một phen ôm Thẩm Kiều An eo. Diệp An tức giận đến hộc máu, một ngón tay mà đi vặn Hà Hy tay, đem hắn tay từ Thẩm Kiều An trên người dịch hai, sau đó chính mình lại tiến lên ôm chặt Thẩm Kiều An eo. Không biết xấu hổ. Hà Hy đôi mắt mị mị, tiến lên lại học Diệp An biện pháp, một ngón tay mà đi vặn Diệp An tay. Hai người liền như vậy như thế lặp lại, không mệt đem Thẩm Kiều An tránh tới tránh đi, Bắc Minh Huyền Nguyệt trong lòng ghen ghét chi tình cùng nhau, bởi vì hắn ngồi ở ba người đối diện mềm sụp thượng, cho nên tiến lên một phen liền đem Thẩm Kiều An từ hai người trong lòng ngực kéo lại đây, trực tiếp một cái hoành ôm đem Thẩm Kiều An ôm ở trong lòng ngực, đồng thời chiếm hai bên trái phải làm, Diệp An cùng Hà Hy liền tính là tưởng cùng lại đây, cũng không có vị trí ngồi. Hai người liền đành phải ngây ngốc đến ngồi ở đối diện, nhìn Bắc Minh Huyền Nguyệt vẻ mặt thỏa mãn ôm Thẩm Tiểu An, nàng còn khoe ra được đến, bổn vương trong lòng ngực thực thoải mái đi, ngủ một lát, chúng ta tại hạ cái thành chỉ ăn cơm trưa. Tiếp thu nói Diệp An cùng Hà Hy như lang tựa hổ ánh mắt, Bắc Minh Huyền Nguyệt hơi hơi ngước mắt, nhìn hai người nói, đường xá xa xôi, cho dù có hai thất thiên lý mã tương trợ, chúng ta ít nhất cũng muốn đuổi ba ngày lộ, chúng ta lại ba cái, vậy hạ lại chỉ có một, không bằng chúng ta một người một ngày. Như vậy công bằng lại không có tranh chấp, hai vị quý quân cảm thấy đâu. Diệp An cùng Hà Hy đối xem một cái, một ngày, này ngày đầu tiên đều qua đi ban ngày, Bắc Minh Huyền Nguyệt mệt bọn họ nhưng không mệt ta, liền điểm điểm nôn mửa đồng ý. Bắc Minh Huyền Nguyệt thấy vậy vừa lòng gợi lên khoe miệng, vỗ Thẩm Kiều An đầu, hống nàng ngủ nướng. Xe ngựa tốc độ mau, trên đường cũng sốc nảy, nhưng là nằm ở Bắc Minh Huyền Nguyệt trong lòng ngực. Thẩm Kiều An lại cảm thấy vô cùng vững vàng cùng an nhàn. Chỉ chốc lát, liền nằm ở Bắc Minh Huyền Nguyệt trong lòng ngực đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại là bị Bắc Minh Huyền Nguyệt cấp đánh thức, bọn họ tới rồi ly kinh thành không xa Hưng Phong Thành. Bốn người ăn mặc là bình thường nhất nhân gia, Thẩm Kiều An đột nhiên tưởng nếm thử, ven đường tiểu tiệm ăn đồ ăn, bốn người liền không có đi đại tiểu lâu mà là lựa chọn một nhà nhìn như không chớp mắt lại người đến người đi quán cơm. Cô nương cẩn thận. Thẩm Kiều An bị Bắc Minh Huyền Nguyệt ôm vào cửa thời điểm, nên diện mà đến một cái ăn mặc bạch y ở đầu đội đấu lạp cô nương, vì tránh cho cô nương này va chạm nữ vương bệ hạ, Hà Hy vội vàng tiến lên đi che ở kia bạch y cô nương trước mặt. Chương 1312 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 32. Bạch y cô nương một đầu đâm lại Hà Hy ngực thượng, mắt thấy nhân gia cô nương muốn lảo đảo té ngã cũng không đỡ một chút. Đa tạ công tử nhắc nhở. Bạch y cô nương ngẩng đầu thấy Hà Hy lớn lên khí vũ hiên ngang, rất có anh khí, không khỏi thẹn thùng mà cúi đầu. Không tạ. Hà Hy gật đầu, liền lại vì cùng nàng nói chuyện, thấy Thẩm Kiều An cùng mặt khác hai cái nam nhân chính ánh mắt sáng ngời đến nhìn chằm chằm hắn xem ta làm cái gì, không ăn cơm. Thẩm Kiều An tầm mắt rời về phía kia cô nương chậm rãi rời đi bóng dáng, nàng tựa hồ đi cuối cùng liếc mắt một cái còn ở nhìn chằm chằm Hà Hy xem. Trong lòng đột nhiên dâng lên đằng đằng tức giận, trong lòng không khỏi chửi thầm nói, mang theo đấu lạp vừa thấy đó là chưa xuất các cô nương, cư nhiên như vậy thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm người khác tướng công, thật là thật quá đáng. Nghĩ nơi này Thẩm Tiểu An liền lại trừng mắt nhìn mắt Hà Hy không duyên cớ vô cớ cứu cái gì đại cô nương a, chẳng lẽ là coi trọng nhân gia đại cô nương, tưởng cưới nhân gia về nhà sao? Hư tưởng đều đừng nghĩ. Càng nghĩ càng sinh khí. Thẩm Kiều An tránh thoát Bắc Minh Huyền Nguyệt ôm ấp, chính mình một người tiến lên ngồi ở một cái bàn trống biên. Hà Hy có chút không thể hiểu được, này bệ hạ là làm sao vậy? Hắn nơi nào có đắc tội bệ hạ sao? Xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Diệp An, Diệp An vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Hà Hy giận đến xem xét hắn liếc mắt một cái, sau đó đem tầm mắt rời về phía Bắc Minh Huyền Nguyệt, chỉ thấy Bắc Minh Huyền Nguyệt cao thâm khó đoán mà nhìn hắn liếc mắt một cái, cười mà không nói. Bốn người từng người nhập tòa sau liền điểm vài đạo tiểu quán chiêu bài đồ ăn, hai người nhập tòa sau mới biết được nhà này quán cơm là Hưng Phong Thành nhất nổi danh quán cơm, ăn mấy chiếc đũa sau, phát hiện đồ ăn hương vị thật đúng là có thể cùng Ngự Thiện Phòng đầu bếp so sánh, không cấm cảm thán bọn họ tới đúng rồi địa phương. Ăn cơm xong sau, Thẩm Kiều An bốn người tìm một nhà Hưng Phong Thành khách sạn lớn nhất, muốn tam gian chữ thiên nhất hào phòng. Bắc Minh Huyền Nguyệt, Diệp An còn có gì hy một người một gian, Thẩm Kiều An một bộ dấu chấm hỏi mặt, ta phòng đâu? Tiêu Kiều, ngươi muốn phòng như thế nào à? Đêm nay ngươi trực tiếp ta cùng ngủ, yên tâm ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Diệp An cười kéo Thẩm Kiều An tay nói. Ra cung sau, vì phương tiện hành sự, ba người đều không hề xưng hô Thẩm Kiều An vì bệ hạ, đều lấy Kiều Kiều hoặc là Kiều An tới xưng hô. Cùng ngươi ngủ. Chẳng lẽ làm Kiều Kiều cả đêm đều không ngủ được sao? Hà Hy đối với Diệp An trợn trắng mắt, một tay đem Thẩm Kiều An đoạt lại đây. Bắc Minh Huyền Nguyệt thấy vậy ôm Thẩm Xảo A eo đem này kéo vào chính mình trong lòng ngực, trầm giọng nói, nói tốt, hôm nay Kiều An cùng ta một khối hành động. Diệp An cùng Hà Hy nghe được lời này tức khắc bị nghẹn lại. Hà Hy nhấp nhấp miệng, có chút không cao hứng nói, buổi tối cùng ngươi cùng nhau liền cùng nhau đi, dù sao ta muốn Kiều Kiều ngày mai đều cùng ta một khối, một khắc cũng không chuẩn rời đi ta. Dựa vào cái gì ngày mai là ngươi, ngày mai làm ta muốn cùng Kiều Kiều ngốc tại cùng nhau. Diệp An nghe xong Hà Hy nói tức khắc liền khó chịu, lập tức phản bác nói, ta có thể chính mình ngủ sao? Thẩm Kiều An khóc không ra nước mắt, ở Bắc Minh Huyền Nguyệt trong lòng ngực ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói, không thể. Cơ hồ là ba nam nhân cùng nhau mở miệng nói, vì bọn họ tính phúc suy nghĩ, ba nam nhân đương nhiên sẽ không đồng ý. Vào phòng cho khách sau, Thẩm Kiều An liền có chút không được tự nhiên ngồi ở trước bàn cho chính mình đổ ly trà. Bắc Minh Huyền Nguyệt đem cửa phòng đóng lại sau, trong phòng liền chỉ còn lại có bọn họ hai người. Thẩm Kiều An cảm thấy không khí cực kỳ xấu hổ, liền đứng dậy nói, ta đi trước tắm một cái. Chương 1313 tuân mệnh. Nữ vương bệ hạ 33. Nói liền nghĩ ra phòng đi gọi tiểu nhị, lại bị Bắc Minh Huyền Nguyệt một phen ngăn lại, khàn khàn thanh tuyến vang ở Thẩm Tiểu An bên tai, tràn ngập mị hoặc, dù sao đợi lát nữa còn muốn tẩy một lần, liền lưu trữ cùng nhau đi. Ân. Đợi lát nữa còn muốn tẩy một lần là có ý tứ gì? Thẩm Tiểu An trừng lớn mắt, manh đến phản ứng lại đây, liền muốn tránh thoát đối phương tay. Bắc Minh Huyền Nguyệt lại tay mắt lanh lẹ mà đem người một phen ôm tới rồi hoàng thượng. Tiếp theo liền đè ép đi lên. Đem Thẩm Kiều An tay chân đều giam cầm trụ sau. Bác Minh Huyền Nguyệt híp híp mắt nói, Kiều An, đừng lộn xộn, nếu không ta sẽ khống chế không được ta nội tâm ác ma. Ngoan ngoãn, ta sẽ thực ôn nhu, hảo sao? Bác Minh Huyền Nguyệt xoa bóp Thẩm Kiều An mặt nói, bằng không ngươi liền sẽ thực vất vả. Cảm nhận được trên người ngứa, Thẩm Kiều An nhịn không được một cái giật mình, liền bắt đầu dãy rủa lên. Nhưng là đôi tay hai chân đều bị Bắc Minh Huyền Nguyệt giam cầm, nàng cũng chỉ có thể nâng lên eo đong đưa hai hạ. Động tác như vậy Bắc Minh Huyền Nguyệt đem này coi như dục nên còn cự, trong lòng cũng rất là thích nàng tha ngứa động tác nhỏ. Rốt cuộc nhịn không được thẳng lưng mà vào sau, Thẩm Kiều An nhịn không được kêu lên một tiếng, Bắc Minh Huyền Nguyệt cũng bung ra bắt lấy tay nàng, thân thân Thẩm Kiều An cái chán, ở nàng bên thai nói nhỏ, bậy hạ, ngươi gần nhất luôn là làm ta khống chế không được ta chính mình. Vì ngươi phát cuồng, vì ngươi bị lạc tự mình. Tuy rằng thế nào đều phải không đủ, nhưng là Bắc Minh Huyền Nguyệt cũng biết ngày mai còn muốn lên đường, liền chỉ cần một lần liền đi ra cửa làm người nâng hai thùng nước gấm tiến vào, cấp Thẩm Kiều An tẩy quá một cái thoải mái dễ chịu nước gấm tắm sau, liền ôm Thẩm Kiều An ngủ. Bắc Minh Huyền Nguyệt đêm nay như vậy ôn nhu, làm Thẩm Kiều An có chút không thích ứng, kinh ngạc nhìn mắt hắn, bị Bắc Minh Huyền Nguyệt bắt được nàng động tác nhỏ sau. Bắc Minh Huyền Nguyệt nhịn không được quát quát Thẩm Kiều An cái mũi, sùng lịch nói, như vậy nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì đêm nay không có thỏa mãn ngươi? Mới không phải. Thẩm Kiều An phiên trận trắng mắt, nhìn mắt Bắc Minh Huyền Nguyệt, nhìn hắn đẹp dung nhan, tim đập chậm rãi nhanh hơn lên. Thẩm Kiều An nhất thời xem nhập thần, liền như vậy nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu. Bắc Minh Huyền Nguyệt cười nói, ta liền như vậy đẹp, Ân. Thẩm Kiều An hơi hơi đỏ hừng mặt, không có, ta chỉ là. Còn chưa có nói xong, đã bị đối phương dùng miệng ngăn chặn, khẩu thị tâm phi nữ nhân. Bắc Minh Huyền Nguyệt nói xong liền dùng mặt ôn nhu mà đi cọ cọ Thẩm Kiều An mặt, trắng nón chân mềm da thịt gặp phải hơi thô ráp mặt, hình thành tiên minh đối lập. Thẩm Kiều An nhịn không được rời đi mặt, hơi mang ghét bỏ đắc đạo, làm gì cọ ta à, ngươi mặt hảo thô ráp, lạc đến ta mặt đau. Ha ha a. Bắc Minh Huyền Nguyệt khó được như vậy vui vẻ mà cười rộ lên, còn dám ghét bỏ ta mặt thô ráp. Nói Bắc Minh Huyền Nguyệt hơi mang trừng phạt đem mặt lại thấu đi lên, dùng sức hướng Thẩm Kiều An trên mặt cọ, xem ngươi còn dám ghét bỏ ta sao, xem ngươi còn dám ghét bỏ ta sao. Ha ha. Thẩm Kiều An bị hắn mặt cọ thẳng ngứa nhịn không được cười rộ lên, Bắc Minh. Huyền Nguyệt, ngươi dừng tay, ta mặt hảo ngứa, ngươi dừng tay. Hai người cơ hồ ở trên giường làm ầm ĩ non nửa cái canh giờ, Thẩm Kiều An chơi đến có chút mệt mỏi, hoa ở Bắc Minh Huyền Nguyệt trong lòng ngực mí mắt đều sắp không mở ra được. Bắc Minh Huyền Nguyệt sờ sờ Thẩm Kiều An nhu thuận tóc dài, đem chăn cho nàng cái hảo, ôn nhu nói, mệt nhọc liền mau ngủ đi, ngày mai chúng ta còn muốn lên đường đâu. Chương 1314 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 34. Thẩm Kiều An cơ hồ ở Bắc Minh Huyền Nguyệt trong lòng ngực, một giấc ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh. Vừa mở mắt, đó là Bắc Minh Huyền Nguyệt thâm thúy đôi mắt, đối phương tựa hồ sờ soạng cả một đêm nàng tóc, nàng da đầu trô bây giờ còn có chút tê dại. Tỉnh. Bắc Minh Huyền Nguyệt tận mắt nhìn thấy đến Thẩm Kiều An ở hắn trong lòng ngực tỉnh lại, cái loại này cảm giác hạnh phúc là thẳng tới lồng ngực, đem hắn chỉnh trái tim đều chiếm tràn đầy. Có thể nhìn âu yếm người ở chính mình trong lòng ngực tỉnh lại cảm giác thật tốt. Âu yếm người. Bắc Minh Huyền Nguyệt thân thể chấn động, nguyên lai này đó là có được âu yếm người cảm giác sao. Chỉnh trái tim bị cảm giác hạnh phúc lấp đầy, kia tư vị hắn tưởng cả đời này đều có được. Thẩm Kiều An gật gật đầu, vừa mới tỉnh ngủ nàng mắt buồn ngủ mông lung, trà sát đôi mắt, từ trên giường ngồi dậy, lẩm bẩm nói, ta có chút đói bụng. Rửa mặt chải đầu một chút, xuống lầu đến khách điếm ăn bữa sáng đi. Bắc Minh Huyền Nguyệt đi theo nàng ngồi dậy, sờ sờ Thẩm Kiều An đầu. Thẩm Kiều An chạy nhanh né tránh, không cần sờ nữa ta tóc, sờ nữa ta đều phải hói đầu. Hói đầu là có ý tứ gì? Bắc Minh Huyền Nguyệt nghi hoặc nói. Chính là tóc toàn bộ cởi sạch, trở thành một người đầu trọc. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút hình dung từ sau nói. Bắc Minh Huyền Nguyệt sủng nịch cười nói, Kiều An, ngươi liền tính trở thành một người đầu trọc, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Thẩm Kiều An bị hắn đột nhiên lên thổ lộ náo loạn một cái không được tự nhiên, cảm giác xuống giường bắt đầu mặc quần áo, một bên mặc biên nói, mau mặc quần áo, rửa mặt một chút, ta muốn đi xuống lầu ăn cơm sáng. Hảo! Hai người xuống lầu thời điểm, Diệp An cùng Hà Hy đã ngồi ở khách điếm trong đại sảnh, điểm mấy cái bánh bao. Vừa thấy Thẩm Kiều An một chút tới, Diệp An cùng Hà Hy mặt đều sáng, vội vàng đem Thẩm Kiều An mang theo ngồi ở trên bàn, Hà Hy vẻ mặt buồn khổ. Diệp An lại là mặt mày đều mang theo ý cười. Làm sao vậy? Thẩm Kiều An mặt mang nghi hoặc hỏi. Cũng không có gì, chính là ta cùng Hà Hy vung quyền, kéo đúa bao, hắn thua. Diệp An lôi kéo Thẩm Kiều An tay, vui vẻ vô cùng, Kiều Kiều ngươi hôm nay là của ta. Nguyên lai Hà Hy vung quyền thua, sắc mặt mới như vậy không hảo a. Thẩm Kiều An nhịn không được cười cười, rồi lại không đành lòng Hà Hy tâm tình như vậy hạ xuống. Liền cầm một cái bánh bao đưa cho hắn, Hà Hy, ăn bánh bao. Hà Hy thấy Thẩm Kiều An chủ động lấy bánh bao cho hắn, trong lòng vui vẻ, vội vàng tiếp nhận, vẫn là Kiều Kiều rất tốt với ta. Kiều Kiều, ngươi như thế nào có thể như vậy bất công đâu, ngươi hôm nay chính là thuộc về ta. Diệp An vội vàng đem Thẩm Kiều An ngăn ở trong lòng ngực, cố ý làm ra một bộ không cao hứng bộ dáng. Hảo, ngươi cũng ăn bánh bao. Nói Thẩm Kiều An cũng cầm cái bánh bao đưa cho hắn. Không cần, ta không cần ăn bánh bao mắng ta muốn ăn Kiều Kiều. Thẩm Kiều An tiếp thu đến trong khách sạn người đến người đi khác thường ánh mắt, vội vàng đẩy đẩy Diệp An. Diệp An, chú ý điểm, nơi công cộng, không cần ôm ta, người khác sẽ hiểu lầm hai chúng ta là đoàn tụ. Diệp An di mắt thấy bên người, không khỏi nói, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, liền tính là hiểu lầm cũng là mỹ lệ hiểu lầm. Huống hồ ta Kiều Kiều liền tính mặc vào nam trang cũng đẹp như vậy, làm cho bọn họ hiểu lầm cũng hảo, như vậy liền không có nữ tử đối ta Kiều Kiều có ý tưởng không an phận đói bụng. Diệp An nói lại căng thẳng ôm chặt Thẩm Kiều An tay. Hảo! Bắc Minh Huyền Nguyệt vững vàng mắt, quả thực là chịu không nổi Diệp An Nị hoài kính, đem trong chén cháo hướng về Thẩm Tiểu An bên kia đẩy đẩy nói, mau đem cháo uống lên, mau lạnh. Chương 1315 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 35. Hà Hy thấy cháo sắc thật mau lạnh, liền cũng thúc giục nói, Diệp An, đừng chơi tiểu hài tử tính tình, mau làm Tiểu Kiều ăn cơm sáng. Diệp An méo miệng, ta biết, ta là đang đợi bánh bao lánh điểm lại ăn sao, mới ra lung, ta sợ năng Tiểu Kiều. Nói Diệp An liền đem trước mặt bánh bao một phân thành hai, bắt được bên miệng thổi thổi, sau đó mới đưa cho Thẩm Kiều An. Vốn dĩ Diệp An còn tưởng uy Thẩm Kiều An, nhưng là trước công chúng, Thẩm Kiều An ra mặt mỏng, không có làm đối phương uy, ta không phải tiểu hài tử, ta chính mình tới. Nói liền chính mình cầm bánh bao, gặm lên, ăn mấy khẩu còn sẽ lại uống một ngụm cháo. Có chút hoài niệm Ngự Thiện Phòng bánh bí đỏ cùng ma tô bánh. Nói thấy Bắc Minh Huyền Nguyệt tầm mắt một lại đây, liền lại tiếp tục nói, còn muốn Bắc Minh ra tổ hiến. Nghe xong lời này, Bắc Minh Huyền Nguyệt mới vừa lòng đến hơi câu môi tiếp tục uống cháo. Bốn người ăn qua cơm sáng, liền quyết định dạo sẽ Phong Hưng thành náo nhiệt chợ, dùng qua cơm trưa sau lại rời đi tiếp tục đi trước lĩnh nam. Thẩm Kiều An ở người bán rong chỗ mua hồ lâu ngào đường, đồ chơi làm bằng đường, còn có nữ nhi ra dùng cây châm, son phấn sau, liền tới rồi giữa trưa, mấy người bụng có chút đói, liền tính toán đi Hưng Phong thành lớn nhất sinh ý tốt nhất tiểu lầu ăn cơm, sau đó lại rời đi. Ai ngờ vừa mới đi vào tiểu lầu, một cái quen thuộc bạch đi thân ảnh liền xuất hiện ở bốn người trước mắt, công tử, nguyên lai là ngươi, ngươi cùng ngươi bằng hữu là tới ăn cơm sao. Thẩm Kiều An híp híp mắt, phát hiện cư nhiên là lần trước ở ăn sáng quán đụng tới mang theo đấu lạp bạch đi hề cô nương, trong lòng tức khắc cảm thấy dầu dĩ. Là, Hà Hy gật gật đầu, lại cũng không có tưởng tiếp tục cùng nữ tử liêu đi xuống ý tưởng. Khách quan, xin hỏi các ngươi vài vị. Tiểu lầu tiểu nhị hướng trên vai đắp một trương màu trắng khăn vội vàng tiến lên hô. Bốn vị. Thẩm Kiều An vội vàng nói, nàng ước gì nhanh lên ngồi vào đơn độc nhã gian đi, cái này bạch đi hề nữ tử liền triển không được Hà Hy. Tiểu nhị mặt mang ngượng ngùng nói, nha, bổn tiệm vừa vặn tốt còn có bốn cái không vị, nhưng là đều là tách ra, chỉ có thể hai người cùng nhau ngồi, vẫn là ở đại sảnh. Đại sảnh người tế người, như thế nào ăn cơm a? Diệp An nhíu mày nói, không có nhã gian sao? Hôm nay khách nhân nhiều, nhã gian cũng đều đầy ngập khách. Tiểu nhị có chút khó xử nói. Bắc Minh Huyền Nguyệt hiển nhiên cũng không muốn ở đại sảnh dùng cơm, vẫn là tách ra cùng bên người đua bàn, trầm giọng nói, các ngươi nhã gian hẳn là có cố ý vì khách quý lưu vị trí đi. Chúng ta nguyện ý ra gấp ba giá cả ngồi gian. Khách quan thật không khéo, hôm nay liền tính là vì khách quý lưu nhã gian cũng đầy. Bạch Y Y nữ tử thấy vậy, không khỏi hướng tới mọi người cười nói, vừa vặn ta liền vị kia khách quý, nhã gian nội chỉ có ta cùng ta nha hoàn, không có người khác, nếu là vài vị không chê nói có thể cùng thức tha cùng đi. Hôm qua vị công tử này hảo tâm nhắc nhở thức tha nhất thời cảm kích thỉnh các vị ăn bữa cơm, giao hạ bằng hữu cũng là một cọc hết sức bình thường sự. Nói đầu chuyển hướng Hà Hy, liền tính nàng mặt có một tầng lụa trắng chống đỡ, nhưng là Thẩm Tiểu An vẫn là có thể cảm nhận được nàng nhìn Hà Hy sáng ngời nóng cháy ánh mắt. Nhìn cái gì mà nhìn, kia chính là nhà người khác lão công, ai hiếm lạ ngươi mời khách ăn cơm à. Thì so ngươi có tiền, có rất nhiều tiền dưỡng chính mình lão công. Như vậy nghĩ, Thẩm Tiểu An liền tưởng tiến lên đi vãn Hà Hy cánh tay, tuyên thệ chính mình tư hữu quyền, lại bị Bắc Minh Huyền Nguyệt bắt lấy, hắn dùng dễ nghe tiếng nói, như thế liền đa tạ thước tha cô nương. Chương 1316 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 36. Từ thức tha mang theo mấy người lên lầu thời điểm, Thẩm Kiều An nhịn không được lôi kéo Bắc Minh Huyền Nguyệt nói, ngươi làm gì à, ai nói muốn cùng nàng cùng nhau ăn cơm, không thấy được nàng đối Hà Hy như hổ rình mồi bộ dáng sao. Rõ ràng chính là đối Hà Hy mưu đồ gây rối, loại này bằng hưu giao không được. Kiều An. Bắc Minh Huyền Nguyệt sờ sờ Thẩm Kiều An đầu, nói, ngươi ăn sai rồi. Thẩm Kiều An há miệng thở dốc, nàng ăn sai thật sự là quá rõ ràng, câu không thừa nhận vị diện có vẻ quá mức làm ra vẻ, đành phải nói. Hà Hy là ta nam nhân, có nữ nhân khuy ký hắn, ta chẳng lẽ không thể ghen sao? Kiều Kiều hôm nay là của ta. Diệp An đem Bắc Minh Huyền Nguyệt tay mở ra, ngược lại dắt lấy Thẩm Kiều An tay nói, Kiều Kiều, ngươi yên tâm đi, Hà Hy như vậy thích ngươi. Hắn là không có khả năng vì một cái không duyên cớ toát ra tới nữ nhân di tình biệt luyến. Thẩm Kiều An sửng sốt, hắn như vậy thích ta. Nơi nào nhìn ra tới? Hắn không phải đều sự vì Hà gia, vì cha hắn sao? Có mắt là có thể xem a. Diệp An nắm Thẩm Kiều An tay nắm thật chặt, tuy rằng ta nói như vậy là ở giúp Hà Hi nói chuyện, tên kia lại ngạo kiều lại ái cùng ta đối nghịch. Nhưng là hắn thực thích Kiều Kiều, tuy rằng hắn ngoài miệng không nói, nhưng là ánh mắt nhìn ngươi đều tràn ngập thâm tình, tràn ngập ái, hơn nữa động tác thượng cũng đều có ngươi. Lần trước Hà Hi nếu không phải vì không cho ngươi bị Từ Thước Tha đụng vào, hắn cũng sẽ không che ở Từ Thước Tha phía trước. Thẩm Kiều An lẩm bẩm nói, thật vậy chăng? Nghe xong Diệp An nói trong lòng thế nhưng nổi lên nhẹ nhẹ ngọt ngào tới. Bắc Minh Huyền Nguyệt thấy Thẩm Kiều An đỏ mặt tiểu nữ nhân bộ dáng, trong lòng không cấm thở dài, bất đắc dĩ đến nhìn Diệp An nói, thật là xuẩn. Thật là xuẩn, làm gì giúp chính mình tình địch nói loại này lời nói a? Nói xong, Bắc Minh Huyền Nguyệt liền khóc khóc xoay người, vào Từ Thước Tha nhã gian. Diệp An lại ở phía sau đắc ý đến tưởng, nhiếp chính vương ác thế lực thật sự là quá cường đại. Hắn cùng Hà Hi bất luận cái gì một phương đều không thể đơn độc đối phó quá Bắc Minh Huyền Nguyệt, còn không bằng liên hợp lại, cùng nhau tranh thủ ở Thẩm Kiều An bên người mang theo cơ hội. Thẩm Kiều An lại hoàn toàn không quản hai người đang nói cái gì, trong lòng vẫn luôn đều nghĩ đến Hà Hi, hắn thật là thích chính mình sao. Không quan hệ thân phận cùng gia tộc. Ba người từng người mang theo cảm xúc vào nhã gian, chỉ có Hà Hi vẻ mặt ngốc đến nhìn bọn họ ba người biểu tình, có chút kỳ quái. Bọn họ làm sao vậy? Từ Thước Tha thấy Hà Hi nhập tòa sau, liền tưởng tiến lên ngồi ở Hà Hi bên người, Thẩm Kiều An thấy bĩu môi, lập tức tiến lên giành chức làm ở Hà Hi bên người. Chỗ ngồi bị một đám tử tương đối lùn nam nhân đoạt, Từ Thước Tha trong lòng có chút không mừng, tuy rằng đối phương lớn lên cũng khá xinh đẹp, nhưng là không khỏi cũng quá nương nổi lên đi, nàng mới không thích loại này đâu, nàng vẫn là thích Hà Hi. Hà Hi, Hà Hi, là hôm nay hôm nào gì tịch sao? Tên thật là dễ nghe, nàng nhất định phải đại sảnh đến Hà Hi là người kia, gia tộc nơi nào, trong nhà mấy khẩu người, sau đó làm cha đi du thuyết, làm hắn cưới nàng làm vợ. Liên tính Hà Hi ra nghèo bốn vách tường cũng không có quan hệ, hắn có thể làm tới cửa con rể a. Nghĩ đến đây Từ Thước Tha càng nghĩ càng cao hứng lên, không khỏi đối với gì cười cũng đều cảnh xuân sáng lạ. Thẩm Kiều An thấy vậy nhịn không được cắn chặt răng, tưởng phản kích tới, nhưng là vào nhân gia nhã gian. Nàng hiện tại lại là nam trang, thật sự là không có phương tiện cùng Từ Thước Tha nói Hà Hi là nàng tướng công sự a. Chương 1317 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 37. Bổn tính toán túi đầu dầu dị ăn chính mình đồ ăn, chạy nhanh ăn xong chạy nhanh chạy lấy người, lại nghe Từ Thước Tha nói, Hà công tử, ngươi là Hưng Phong thành sao? Nghe các ngươi khẩu âm hình như là từ địa phương khác tới. Chúng ta đích xác không phải Hưng Phong thành người. Hà Hi gật đầu nói, ta cùng mấy cái bằng hữu kết bạn khắp nơi du ngoạn, lần này vừa vặn đi ngang qua Hưng Phong Thành liền ở chỗ này ngủ lại một đêm, cơm trưa sau liền chuẩn bị rời đi. Như vậy cấp, giữa trưa qua đi liền phải rời đi a. Từ Thước Tha sắc mặt lộ ra ngạc nhiên cùng mất mắt tới, ta còn nghĩ ba ngày sau luận võ chiêu thân làm Hà công tử tham gia đâu. Luận võ chiêu thân. Thẩm Kiều An dừng lại chiếc đua nghi hoặc hỏi. Từ Thước Tha gật gật đầu. Sự tình quả nhiên cùng Thẩm Kiều An nghĩ đến giống nhau, nàng kỳ thật là Hưng Phong thành thành chủ nữ nhi, ba ngày sau có cái luận võ chiêu thân, Từ Thước Tha không muốn gả cho cái một cái không có cảm tình nam nhân, liền cả ngày mang theo cái đấu lạp ở trên phố tìm kiếm ý trung nhân. Thẩm Kiều An chịu chịu khoe miệng, như vậy cầu huyết sự tình, cư nhiên bị nhà nàng Hà Hi đụng phải. Không biết Hà công tử có không hôn phối? Từ Thước Tha trên mặt mang theo ngượng ngùng hướng tới Hà Hi hỏi. Nếu là chưa từng hôn phối, có không vì Thước Tha lưu lại, tham gia ba ngày sau luận võ chiêu thân. Thước Tha nói vừa xong, Hà Hi liền khẩn trương mà nhìn Thẩm Kiều An, sợ nàng sinh khí, thấy Thẩm Kiều An sắc mặt như thường dùng một đôi vô tội mắt to nhìn hắn sau, trong lòng một thả lỏng mới nói, ta đã coi ô yếm thế tử, không thể lại tham gia từ tiểu thư luận võ chiêu thân, Hà tiểu thư dung mạo ra thế như vậy xuất chúng, tin tưởng Hà tiểu thư nhất định sẽ tìm được như ý lang quân. Hà Hi buổi nói chuyện, Từ Thước Tha nghe được trợn mắt há hốc mồm, Thẩm Kiều An trong lòng lại cao hứng lên, nói ra liền hảo, Từ Thước Tha tiểu thư, nhân ra là có gia thất nam nhân, liền không cần lại dây dưa không bỏ kéo. Ai ngờ Từ Thước Tha lại nói, Thước Tha khó được gặp gỡ một cái tâm động nam tử, liền tính là làm bình thê Thước Tha cũng là nguyện ý. Không thể. Hà Hi nghe được thân thể cứng đờ, Từ Thước Tha nói thêm gì nữa, sợ là muốn nói đến bàn chuyện cưới hỏi đi, Tiểu Kiều nhất định sẽ tức giận. Nghĩ đến đây Hà Hy lập tức tỏ vẻ chính mình trung tâm, thực xin lỗi từ tiểu thư, ta thực cái phu nhân, ta sẽ không cưới này nàng nữ nhân. Từ Thức Tha trong mắt không tự giác liền nổi lên nước mắt, nhưng là hết thể đều bị Đấu Lạp ngăn trở, làm người thấy không rõ nàng biểu tình, nghẹn ngào nói, ngươi luôn miệng nói ái phu nhân của ngươi. Vậy ngươi vì sao phải một mình ra tới cùng bằng hữu du ngoạn, xem các ngươi bộ dáng là muốn ra xa nhà đi, nếu như vậy ái phu nhân của ngươi vì sao sẽ bỏ được ném xuống nàng. Hà Hy trầm mặc, nhất thời không biết như thế nào giải thích, muốn đem Thẩm Kiều An là hắn thê tử nói ra, lại sợ bại lộ thân phận làm Thẩm Kiều An sinh khí. Thẩm Kiều An thấy Hà Hy chậm chạp không chịu nói chuyện, cũng sợ biết hắn băn khoăn, liền dẫn đầu mở miệng nói, ai nói hắn phu nhân không có cùng nhau. Hắn phu nhân không phải tại đây sao? Lần này Thẩm Tiểu An không có khàn khàn thanh âm nói chuyện, mà là dùng chính mình nguyên bản thanh âm, từ Thức Tha vừa nghe liền đã biết nàng là nữ giả nam trang. Tức khắc khiếp sợ nói, sao có thể, ta vừa mới còn xem ngươi cùng hắn ôm ở bên nhau, từ Thức Tha vẻ mặt không thể tin được đến chỉ vào Diệp An nói xong lại khiếp sợ đến nhìn về phía Bắc Minh Huyền Nguyệt, không đúng, không ngừng hắn, ngươi hôm qua còn cùng vị công tử này ôm ở bên nhau. Chương 1318 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 38. Chẳng lẽ các ngươi ba nam nhân chỉ có một thê tử? Từ Thức Tha ngón tay run rẩy mà chỉ vào Thẩm Tiểu An, khiếp sợ đến không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Đúng vậy, sự tình chính là ngươi tin tưởng như vậy. Hà Hy thấy Thẩm Tiểu An đều ngạ bài, đơn giản xác định nói. Hà công tử, các ngươi này tính cái gì? Đây là vi phạm thường luân. Có thất lễ số, loại này nữ nhân hẳn là chồng lồng heo. Hà công tử ngươi chẳng lẽ thật sự có thể chịu đựng chính mình thê tử cùng nam nhân khác? Làm càn. Từ Thức Tha còn chưa nói xong đã bị Bắc Minh Huyền Nguyệt đánh gãy. Diệp An cũng có chút tức giận, từ tiểu thư, chúng ta là tới ăn cơm, cũng không phải là tới nghe ngươi vọng kết luận. Hà Hy hiện tại vô cùng hối hận, bọn họ đi lên ăn cơm, cư nhiên nói Thẩm Kiều An hẳn là chồng lồng heo. Bệ hạ vạn kim chi khu. Hắn liền mắng một câu đánh một chút đều liên tiếp, ai dám đem Thẩm Tiểu An trong lồng heo. Trầm mặt nói, từ tiểu thư, thỉnh thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tuy rằng từ Thức Tha trong lòng rất là không phục, nhưng là đối mặt ba nam nhân đốt đốt tương bức, các lại so với chính mình phụ thân khí thế còn đủ, sợ tới mức nàng không dám cãi lại. Ba nam nhân như vậy giữ gìn nàng, Thẩm Tiểu An trong lòng cao hứng, nhưng là nghĩ từ Thức Tha tuổi còn nhỏ, đại khái bị thành chủ sùng hư. Liền không nghĩ lại khó xử nàng, đứng lên nói, đại gia ăn được sao? Ăn được chúng ta liền đi thôi. Tuy rằng không nghĩ lại khó xử nàng, nhưng là Thẩm Kiều An cũng là mang thủ, nói muốn đem nàng tròng lồng heo sự, nàng chính là như thế nào cũng sẽ không đối từ Thức Tha sắc mặt tốt xem. Ăn được, chúng ta đi thôi. Diệp An ôm lấy Thẩm Kiều An eo, liền ra nhã gian môn. Thấy bốn người chậm rãi rời đi, từ Thức Tha bĩu môi, không cam lòng mà ngồi xuống. Một bên nha hoàng chứng kiến sự tình toàn quá trình, tiến lên an ủi nói, tiểu thư đừng nóng giận, bọn họ cái loại này quan hệ là duy trì không được lâu dài, một đại nam nhân sao có thể chịu đựng chính mình thê tử có ba cái tướng công đâu, bọn họ sớm muộn gì sẽ tán. Nghe được nha hoàng như vậy vừa nói, từ Thức Tha đôi mắt liền sáng lên, vô đùi cao hứng nói, đúng vậy, việc này ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Hà công tử như vậy ưu tú một cái nam tử. Sao có thể sẽ vẫn luôn cùng người khác cùng chung thê từ đâu? Ta định không thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ, nếu không Hà công tử cùng kia không biết liêm sỉ nữ nhân tách ra sao, bị nữ nhân khác sấn hư mà vào được tiện nghi làm sao bây giờ? Như vậy nói từ Thức Tha liền đứng lên nói, chúng ta đến đi theo bọn họ, Hà công tử đi đâu, ta liền đi đâu, luôn có thiên có thể gả cho Hà công tử. Tiểu Ngọc, tính tiền, chúng ta đi. Nói xong. Từ Thức Tha liền mang theo Tiểu Ngọc đi xuống lầu. Tiểu thư, tiền cơm đã bị bọn họ thanh toán. Tiểu Ngọc tiến lên nói. Từ Thức Tha sửng sốt, như vậy liền không dùng tốt nhân tình tương mời đi theo bọn họ, đành phải trộm đi theo. Thẩm Tiểu An cùng mặt khác ba nam nhân làm thượng thiên lý mã xe ngựa, nghỉ ngơi một ngày, Sa Phu cũng tinh thần no đủ mà giá nổi lên xe. Diệp An ôm Thẩm Tiểu An nói, vậy hạ vì sao phải đem chúng ta mấy người quan hệ nói ra? Không sợ khiến cho không cần thiết phiền toái sao. Không nói nói mới là đại phiền toái đi. Như vậy từ Xính Đình sẽ đi theo Hà Hy chết cắn không bỏ, trừng mắt nhìn mắt Hà Hy, Thẩm Tiểu An nói, đều là ngươi, chọc cái gì không tốt, chọc một đóa đào hoa lại đây. Chương 1319 tuân mệnh, nữ vương bệ hạ 39. Nhìn Thẩm Kiều An ghen bộ dáng, Hà Hy trong lòng lại cao hứng vô cùng, Thẩm Kiều An có bao nhiêu lâu không có vì hắn ăn quá giấm. Vài nguyệt đi. Ở Thẩm Kiều An tựa hồ đem hắn quên, không hề tới hắn phương hoa điện khi, hắn liền cảm thấy cả người làm chuyện gì đều không có động lực. Ngay từ đầu hắn không biết là chuyện như thế nào, nhưng hiện tại hắn mới đột nhiên phát hiện, hắn yêu Thẩm Kiều An, hắn thật sự hoàn toàn yêu Thẩm Kiều An. Về sau sẽ không lại cái ngươi chọc đào hoa, Kiều Kiều, đừng giận ta. Hà Hy nói liền muốn đem Thẩm Kiều An ôm đến trong lòng ngực tới. Lại bị Diệp An chết bắt lấy không bỏ, hôm nay Kiều Kiều là của ta, liền tính ngươi lại như thế nào ôn nhu ta cũng sẽ không làm ngươi ôm Kiều Kiều một chút. Nói liền hôn hôn Thẩm Kiều An mặt, Diệp An vẻ mặt thỏa mãn nói. Hà Hy trợn trắng mắt, vẻ mặt đối Diệp An ghét bỏ. Bởi vì sau thành trì Ly Hưng Phong thành khá xa, tuy rằng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, bọn họ vẫn là dùng một buổi trưa cùng hơn phân nửa đêm thời gian mới đến tới rồi bên trong thành. Đưa cho thủ vệ thị vệ ước chừng ngân lượng sau, mấy người liền tìm một nhà khá lớn khách điếm vào ở. Diệp An hôm nay vẫn luôn ôm Thẩm Kiều An, nếu không phải vẫn luôn đều không có phương tiện, hắn đã sớm đè nặng Thẩm Kiều An vui sướng tràn trề đến tới một hồi. Nhìn một ngày, Diệp An rốt cuộc có thể cùng Thẩm Kiều An đơn độc ở chung, liền vô cùng lo lắng đến đem Thẩm Kiều An lôi trở lại phòng, dư thừa nói đều không có nói một câu, liền hôn lên nàng ngôi. Thân mình động đến một nửa thời điểm, Diệp An đột nhiên dừng lại, mang theo tính trẻ con hỏi, Kiều Kiều, ta cùng Hà Hy còn có Bắc Minh Huyền Nguyệt so với ai khác lợi hại hơn. Thẩm Kiều An lúc này bị Diệp An tra tấn eo đều mau chặt đứt, thấy Diệp An bỏ được dừng lại, vội vàng xin tha nói, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại nhất, Diệp An, ngươi đêm nay buông tha ta được không, ta mệt mỏi. Nghe được nàng tán thưởng cùng tán thành lời nói, Diệp An lòng tự trọng đã chịu cực đại thỏa mãn, hôn hôn nàng gương mặt nói, hảo Kiều Kiều, biết ngươi lên đường đuổi một ngày, rất mệt, liền một lần ta tạm tha ngươi. Nói liền càng dùng sức lên. Cứ việc Diệp An chỉ tra tấn nàng một lần, nhưng là Diệp An thật sự là quá dũng mãnh, gần một lần vẫn là làm Thẩm Kiều An cảm thấy nàng linh hồn đều phải ly thể. Cơ hồ Diệp An một xong việc, nàng liền đôi mắt một bế đã ngủ. Ngay cả Diệp An khi nào cho nàng rửa sạch thân mình, khi nào cho nàng mặc vào quần áo, khi nào ôm nàng an tâm ngủ hạ cũng không biết, vừa cảm giác liền ngủ đến đại giữa trưa mới bỏ dậy. Diệp An, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta hôm nay còn muốn lên đường sao? Hà Hy nhìn Diệp An căm giận nói, ngươi rốt cuộc đem tiểu kiều này tra tấn bao lâu mới dừng lại?